về thêm vào đầu tư vấn đề, để Khôn Thành không tại phía trên nói, nhiều lời vô ích, đầu tư càng lớn, phiêu lưu cũng có khả năng càng lớn, giống như là La Bàn Hạ nói như vậy, nếu đều sợ gánh phong hiểm, như vậy thì đem hạng mục này hội báo cấp tỉnh, làm tỉnh gánh phong hiểm, nếu như xuất hiện biến cố gì, cũng không trở thành đem áp lực đều đặt ở Hồ Châu trên người. Đây là Trung Quốc quan trường làm quan chi đạo, đam không được liền phía trên báo, các ngươi đã quan lớn, đãi ngộ tốt, tiền lương nhiều, các ngươi không gánh phong hiểm ai đam. Tiền lời cùng trách nhiệm hẳn là thành có quan hệ trực tiếp a. Ta chính là một cái làm việc, lãnh đạo hướng đến thế nào chỉ huy, ta liền hướng đến nơi nào làm, quyết sách lớn như vậy sự tình, vậy là các ngươi lãnh đạo quyền lực, ta nào dám xen vào. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Chấp hành là rất trọng yếu, nhưng là làm một cái người thi hành, cũng phải biết người quyết định ý đồ, nếu như mù quáng làm, đó là muốn xảy ra vấn đề, người cứ nói đi, Trường Sinh, ngươi là khai phát khu chủ nhiệm, Thạch Bí Thư đem ngươi phóng tới vị trí trọng yếu như vậy phía trên, ngươi liền chỉ biết là cúi đầu làm việc sao. Ngẩng đầu nhìn lộ cũng là rất trọng yếu, Sở Hạc Hiên phía sau mở miệng nói rồi, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, vừa mở miệng liền đem Đinh Trường Sinh lui về phía sau lộ phong chết rồi. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngươi hôm nay nếu không tỏ thái độ lời nói, kia ngươi chính là một cái ngu ngốc, chỉ biết là làm việc không biết tự hỏi ngu ngốc. Nếu như Sở Hạc Hiên lời nói này cùng người khác nói, không đúng có người chịu không nổi phép khích tướng, liền liền chuyện này biểu thái, như vậy rất nhanh liền truyền khắp Hồ Châu quan trường, Đinh Trường Sinh là tán thành hạng mục này, nhưng là Thạch Ái Quốc giống như còn không có tỏ thái độ, trọng yếu chính là hắn địch cha Cố Thanh Sơn phản đối hạng mục này. Cho nên việc này liền náo nhiệt, xem náo nhiệt vĩnh viễn cũng không ngại chuyện lớn. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là Đinh Trường Sinh, vô lại là bản lãnh của hắn, chính mình hành chính là đi, người nói không được kia vô dụng, nhưng là nên trang hùng thời điểm chính là hùng, người nói ta là hổ, ta cũng không tiếp nổi. Sở Hạc Hiên rời đi Hải Dương huyện khi Đinh Trường Sinh còn chưa trưởng thành, có thể nói hắn đối với Đinh Trường Sinh đó là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không hiểu Đinh Trường Sinh. Ha ha ha, Sở Phó Thị trưởng, ngài không muốn dơ cao ta, ngài nếu biết ta quá khứ là làm gì, ngài chỉ ngươi không sẽ cao như vậy nâng ta chính là cái làm việc, lãnh đạo nói để ta hướng đến đông, ta liền hướng đến đông, cái khác ta cũng không có khả năng, tuy rằng Thạch Bí Thư tín nhiệm ta, để ta đương cái này khai phát khu chủ nhiệm, kỳ thật ta này tâm lý suốt ngày nhéo gắt gao, sợ xảy ra chuyện gì, nói thật, ta điều này có thể lực có hạn, lãnh đạo an bài xong, ta làm tốt cũng không tệ rồi. Ngươi lại để cho ta ngoài định mức phát huy. Ta là thật không có bản lãnh kia. Đinh Trường Sinh phi thường nghiêm túc khiếu khuất đảo. Ngươi, Sở Hạc Hiên lập tức nổi dóa. Tốt lắm, Đinh Trường Sinh, ngươi nếu tới rồi, vậy các ngươi khai phát khô ngày mai như thế nào chuẩn bị, ngươi tâm lý nắm chắc đi à nha. Để Khôn được không là lần thứ nhất lĩnh giáo gia hỏa kia trang khờ bán ngốc, nhanh chóng ngăn lại Sở Hạc Hiên nói chuyện, nhanh chóng cấp gia hỏa kia bố trí chút chuyện làm hắn cuốn xéo. Nhìn liền phiền lòng. Thị trưởng, ta suy tính một đường, ngày mai, ta bồi tiếp khảo sát, cái khác coi như xong đi. Này liền là toàn lực của các ngươi phối hợp, Sở Hạc Hiên lập tức phát hỏa, hạng mục này chính mình tiến cử đến, Thạch Ái Quốc chậm đợi còn chưa tính, ngươi một cái tiểu khai phát khu chủ nhiệm cũng như vậy cầm lấy cái, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ai, lợi ích trước mặt đồng hương cũng không quản dùng a. Sở Phó Thị trưởng. Ngài hãy nghe ta nói, người tái phát lửa cũng không muộn, ta là nghĩ như vậy, khai phát khu về điểm này việc, ta cơ bản đều làm rõ ràng, nếu cử hành cái gì nghi thức hoan nghênh này một loại, ta sợ để lộ tiếng gió, dù sao, tại cả nước, hạng mục này là thực mẫn cảm, vạn nhất còn chưa bắt đầu đã bị dân chúng đã biết, hơn nữa xuất hiện kháng nghị linh tinh, chúng ta đây hạng mục này làm sao bây giờ? Còn có làm hay không? Hơn nữa, ta nói đúng nếu như xuất hiện cái loại này đại quy mô tập thể sự kiện, thành phố có dự án sao? Đến lúc đó như vậy giải quyết, ai để giải quyết? Đinh Trường Sinh liên tiếp nghi vấn trực tiếp đem Sở Hạc Hiên cấp hỏi mông. Tại hạng mục này phía trên, chính phủ thành phố thực hiện nhưng thật ra là thất trách, chỉ thấy ưu việt, không thấy được chỗ hỏng, chỉ thấy thành công một mặt, không có dự nghĩ đến nếu như xảy ra vấn đề giải quyết như thế nào. Nếu như nói để Khôn Thành khuyết thiếu chấp chính kinh nghiệm, đây coi như là hữu tình có thể nguyên, nhưng là ngươi Sở Hạc Hiên nhưng khi quá huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký, cái này ngươi nên nghĩ đến a, nhưng là vẫn không có nghĩ đến gặp chuyện không may sau nên như thế nào xử lý, đây là lợi ích trước mặt đầu óc mê muội. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1303 chương. Kỳ quái chính là, Đường Đinh Trường Sinh dựa theo Lưu Chấn Đông ước địa phương tốt đến tửu điếm sau đó, cư nhiên phát hiện mình là thứ nhất đến, tâm lý không khỏi mắng, Lưu Chấn ông chủ hỏa, mời khách rốt cuộc có hay không thành ý a, khách nhân đều đến, chủ nhân còn chưa tới, vừa nghĩ lấy ra điện thoại cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, ngoài cửa cư nhiên gõ cửa. Đinh Trường Sinh rớt ra môn vừa nhìn, đến còn không phải là Lưu Chấn Đông, mà là Lan Hiểu San, một thân lửa đỏ áo gió, eo hông một đầu rộng hẹp thích hợp dây lưng đem áo gió tốt lắm trói buộc, thật cao mã đồng giày cũng là màu hồng. Nhìn Đinh Trường Sinh sừng sốt, này Lan Hiểu San khi nào thì thay đổi như vậy mốt rồi, tại hắn ấn tượng bên trong Lan Hiểu San vẫn luôn là một bộ khổ đại cừu thâm bộ dạng. Ai u, Lan Chỉnh ủy, người đây là muốn thân cận đâu, xuyên long trọng như vậy. Đinh Trường Sinh vội vàng đem Lan Hiểu San để cho tiến đến. Đi đi, thân cận đến trong này đến a, tướng ai a, tướng ngươi. Đinh Trường Sinh bị Lan Hiểu San trách móc một chút, đàng hoàng, ngoan ngoãn chờ ở Lan Hiểu San mặt sau, chờ đợi nàng canh chừng y cởi sau đó, giúp nàng đem quần áo treo tốt mới trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên. Bởi vì cái này phòng tuy rằng không nhỏ, nhưng là đêm nay đến người không nhiều lắm, nếu như ngồi nữa vô cùng xa, liền khó mà nói, cho nên Đinh Trường Sinh tuyển chọn ngồi ở cách xa Lan Hiểu San chỗ không xa. Ở giữa liền cách một cái chỗ ngồi, thân cận quá, dễ dàng làm người ta hiểu lầm, quá xa, nói chuyện thuận tiện. Lan Chỉnh ủy, ngài muốn thật sự là tướng ta, ngươi cho ta nhất cái gì đánh giá? Đinh Trường Sinh cấp Lan Hiểu San rót chén trà, nghịch ngợm hỏi. Ngươi Đinh đại chủ nhậm còn thật tải hồ của ta đánh giá. Lan Hiểu San trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, mặc dù là bạch nhãn. Nhưng là ánh mắt trong kia loại tình nghĩa vẫn là tại, nếu không làm như là khi Đinh Trường Sinh đến trong gia khuyên bảo chính mình muốn tỉnh lại, mặc dù là muốn báo thù cũng có cương vị mới có quyền lực, bằng không lời nói, người khác là chỉ vọng không lên. Đúng thế, thời điểm trước kia ngươi thật đúng là không tốt đánh giá ta, chúng ta là đồng nghiệp, nhưng là hiện tại không phải, là bằng hữu nha, nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi, như thế nào, cho ta đánh giá một chút, tốt đây này. Ta liền coi ngươi là thổi phồng ta, chỗ thiếu sót ta tốt sửa lại. Đinh Trường Sinh cợt nhả nói. Ai, có câu đúng, đúng nhân liền thích nghe lời hay, ta nhìn đâu, ngươi cũng không sai biệt lắm, ta người này từ trước đến nay cũng không loạn đánh giá. Bất quá ngươi nha, ta ngược lại có thể nói một chút, thiếu niên đắc chí, thông minh lanh lợi, nhưng là dễ bị nhân đố, điểm ấy ngươi thật tốt suy nghĩ a. Đều nói nhân nhất lên tuổi tác liền không thua nổi. Nhưng là ta nhìn lời này dùng đến trên người ngươi cũng thích hợp, ngươi vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, ngươi cũng không thua nổi, Thạch Bí Thư cũng không thua nổi. Nói khi cuối cùng, Lan Hiểu San âm thanh thấp chỉ có Đinh Trường Sinh mình có thể nghe thấy. Đinh Trường Sinh lập tức sửng sốt, này nói đúng chuyện này, chính mình không thua nổi còn chưa tính, như thế nào còn đem Thạch Ái Quốc xả tiến vào, hắn nhạy bén ý thức được, trong này khả năng có việc. Lan tỷ, ngươi có thể phải nói cho ta biết lời nói thật. Thì bên trong là không phải là có cái gì đồn đại đối với ta bất lợi a? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Không có, nhưng là có mấy lời đối với ngươi chủ gánh rất bất lợi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái, hỏi, lời nói này được, đối với Thạch Ái Quốc bất lợi chính là đối với chính mình bất lợi, Thạch Ái Quốc ngã, chính mình còn có thể ngẩn đến ở sao? Hiện tại hắn phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu liền chặt chẽ cột vào Thạch Ái Quốc chiếc xe này phía trên. Chỉ có cùng tiến thối, không có trên đường dỡ hàng đạo lý. Giống như điên truyền Thạch Bí Thư vì giảm bớt chính trị phiêu lưu, cực lực ngăn cản thành phố một cái đại hạng mục, đây là điển hình không lên vì, không cầu công lao, như vậy thị ủy thư ký làm sao có thể dẫn dắt Hồ Châu phát triển kinh tế, còn nói thành phố hiện đang phát triển lớn nhất lực cản liền là đến từ thị ủy, Thạch Ái Quốc còn không có Tưởng Văn Sơn có quyết đoán linh tinh, dù sao truyền có mũi có mắt, người hôm nay không tới tìm ta. Ta cũng nghĩ quất cái thời gian cùng ngươi tụ tập đâu. Lan Hiểu San uống ngụm trà, từ từ nói. Đinh Trường Sinh nghe xong lời này, thật là không có lời, muốn nói cái khác hạng mục Đinh Trường Sinh đảm bảo Thạch Ái Quốc đều là duy trì, hơn nữa đã ở nghĩ biện pháp vì Hồ Châu phát triển kinh tế làm cố gắng. Nhưng là nếu như nói đến cái này PX hạng mục, Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn thật là bảo thủ điểm. Kỳ thật không đơn thuần là hai vị này tại đài phía trên người cầm lái. Nhất lúc mới đầu Đinh Trường Sinh cũng là không tán thành, chủ yếu vẫn là sợ hạng mục này một khi vòng bình không quá quan, như vậy thực khả năng cấp Hồ Châu hoàn cảnh mang đến tai họa ngập đầu. Hơn nữa Khai Phát Khu còn muốn xây một cái nhà máy đồ uống, mà PX hạng mục đối với thủy ô nhiễm còn không có chân chính giải quyết. Đây là lo lắng hoàn cảnh phương diện, mặt khác một cái chính là nhân dân quần chúng giác ngộ, vạn nhất bị có ý đồ riêng người cổ động đến tập thể sự kiện, như vậy đầu tiên bị xung kích đúng là Khai Phát Khu, cho đến lúc này, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào xử lý việc này, cho nên tại hôm nay cùng Thạch Ái Quốc gặp mặt thời điểm, liền đem xuất hiện loại chuyện này dự án chế tạo giao cho chính phủ thành phố, các ngươi muốn làm đến hạng mục, các ngươi phải phụ trách loại này ngoài ý muốn phát sinh sau xử lý. Cảm ơn Lan tỷ, ai, vẫn là theo lấy Lan tỷ lăn lộn dễ chịu, không cần quan tâm, ngươi nhìn ta một chút, bây giờ là không phải là có chút già đi. Đinh Trường Sinh nhìn cửa đang đóng, hướng đến Lan Hiểu San bên người đụng đụng, đem đầu đưa tới. Ha ha, ta nhìn đâu, ngươi là dễ chịu vô cùng, như thế nào, ta nghe nói bây giờ đang ở Khai Phát Khu nắm quyền, vạn người bên trên, không người phía dưới a. Lan Hiểu San cư nhiên cười cười, nhưng là không có né tránh, còn kém vểnh lên Lan Hoa chỉ điểm Đinh Trường Sinh lông mày. Đừng nói nữa, hiện tại Khai Phát Khu bách phế đãi hưng, vốn là không lớn, cái này lại chìm, người nói còn có thể có cái gì khởi sắc, ta hiện tại chỉ còn lại vò đầu phân rồi, đúng rồi. Lan tỷ, ngươi tại chính pháp tuyến chính thượng làm thời gian không ngắn, nhận thức trung viện người sao? Thị trung viện, Lan Hiểu San lông mày nhíu một cái hỏi. Đúng, thị trung tòa án. Ngươi hỏi cái này làm gì, ai án tử cầu đến ngươi? Cũng không phải là ai án tử, chính là cái Mã Kiều Tam, ta nghĩ cố vấn phía dưới, vụ án này có thể xử bao nhiêu năm? Ân, hình đình, ta đến thật nhận thức một cái, bất quá cũng không phải là rất quen thuộc. Nàng và ai tương đối quen, ta nhớ được nàng và Đường Linh Linh tương đối quen, Đường Linh Linh ngươi phải biết a, hiện tại thị ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng, nàng và thị trung viện hình đình Dương Phàm là khuê mật, rất khỏe mạnh. Lan Hiểu San nói, cái này Dương Phàm là đình trưởng sao? Không phải là, chính là bình thường thẩm phán viên, năm trước tại cùng một chỗ lúc ăn cơm đã từng nói muốn sách phó đình dài quá, nhưng là sách không biết, ta cùng nàng không có gì liên hệ. Lan Hiểu San nói cuối cùng. Nga, ta đây sẽ tìm Đường bộ trưởng hỏi một chút đi. Ai, đúng rồi, người đều là Khai Phát Khu chủ nhiệm, quan này chức cũng không nhỏ, cũng nên tìm người bạn gái a, bằng không lớn như vậy ra đô thuyết tam đạo tứ, đây là quy củ quan trường, người nên biết a. Lan Hiểu San đem cái chén phóng tới trên bàn, quay đầu quan tâm tới Đinh Trường Sinh hôn sự. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1304 chương. Ha ha. Lan tỷ, ta biết, nhưng là, cái này không phải là vẫn luôn không gặp được thích hợp thôi. Đinh Trường Sinh nói xảo, việc này không chỉ một cá nhân cùng hắn đề cập qua rồi, nhưng là hắn chơi đùa tâm tư quá nặng, nhân gia nữ tuy rằng cùng hắn có tầng kia quan hệ, nhưng là nhân gia đều cảm thấy tên gia hỏa này không đáng tin cậy, cho nên không đáp ứng hắn. Lý Phượng Ni cũng không cần nói, đứa nhỏ đều sinh đi ra, chính là gần nhất Hà Hà Tuệ, Đinh Trường Sinh cũng là nghĩ phụ trách. Nhưng là nhân gia giống nhau không đáp cái này cha, tại sao vậy chứ? Không phải là Hạ Hà Tuệ không thích Đinh Trường Sinh, mà là quá hiểu rõ hắn, nếu như như bây giờ, như vậy mình và khác tồn tại không tồn tại nữ nhân giống nhau, đều là một cái tầng cấp, nhưng là nếu như nhất kết hôn, này sau lưng là thân phận gì trước không nói rồi, mặt ngoài vẫn là Đinh Trường Sinh thê tử A, cũng liền đã nói phòng lớn A. Nhưng là Đinh Trường Sinh ra hỏa kia phong lưu thành tính. Ai nguyện ý cả ngày suy nghĩ đêm nay ta lão công lại đi đâu cái nữ nhân nơi đó. Ai nguyện ý đi thao lòng này đâu này. Đây là Đinh Trường Sinh tuy rằng nhiều nữ nhân, nhưng là không nhất nguyện ý đương cái này phòng lớn, không uổng cái kia kính. Người nguyện ý đến liền đến, nguyện ý quá liền quá, không muốn đến ta chính mình quá ta chính mình, giống như là Bạch Sơn Phó Phẩm Thiên giống nhau, mang theo nữ nhi không phải là quá thật tốt sao. Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng còn trả thù lao, thật tốt. Chuyện ma quỷ, là không muốn kết hôn, vẫn là không có thích hợp đây này. Ta nhưng là nghe nói ngươi gia hỏa kia phong lưu thành tính, cùng Lý Lộ có phải hay không còn tại đến hướng đến. Lan Hiểu San hỏi. Lý Lộ, ngươi nói ngươi cái kia nữ bí thư a, đúng rồi, nói lên Lý Lộ đến, thiếu chút nữa đem hôm nay chính sự quên, Lâm Chí Sinh gia hỏa kia xảy ra chuyện gì a, còn nghĩ không muốn sống chăng, liền ngươi người cũng dám nhớ thương, hắn là có ý gì a? Lý Lộ cùng ngươi nói Lan Hiểu San hỏi. Lý Lộ nói qua vài lần, cái này không phải là Lưu Chấn Đông cũng nói chuyện này nha, xảy ra chuyện gì a? một cái kỷ ủy thư ký đem cục công an khiến cho lung tung lộn xộn, này còn có thể hay không làm việc, người cái này chỉnh ủy cứ như vậy mặc kệ nó. Đinh Trường Sinh đem pháo khẩu nhắm ngay Lan Hiểu San. Lâm Chí Sinh, ta lười để ý đến hắn, gia hỏa kia trước kia tại dưới tay ta thời điểm thành thật, không biết làm sao hồi sự, gần nhất thực ngạnh khí, nghe nói là leo lên ta tỉnh đệ nhất công tử, người có biết việc này à? Ai à, là Đông Thu à? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Trừ hắn ra còn có ai, việc này Thạch Bí Thư không cùng ngươi nói sao? Lâm Chí Sinh cái này kỷ ủy thư ký chính là La Đông Thu cấp Thạch Bí Thư chào hỏi. Có chuyện này. Đương nhiên, có khả năng là ngươi rời đi cục công an, Thạch Bí Thư sẽ không nói chuyện này à? Ta nói, nhìn đến đây là con núi dựa lớn rồi, khoan hãy nói, ngươi nhìn nhìn những cái này nha nội, cư nhiên bắt đầu nhúng tay quan viên địa phương bổ nhiệm, thật sự là không biết cha hắn là bí thư tỉnh ủy hay là hắn là bí thư tỉnh ủy, tiếp tục như vậy, thật à? Đinh Trường Sinh thở dài. Kia có biện pháp nào, hiện tại cứ như vậy, này hay là chúng ta biết, chúng ta không biết thì thôi đi, người cha nuôi lúc đó chẳng phải tổ chức bộ trưởng sao? Lan Hiểu San trêu đùa. Ai ai, đừng hướng đến trên người ta xả, thành tựu của ta cùng cha nuôi ta không quan hệ. Đó là ngươi như vậy nghĩ, nhưng là không có nghĩa là nhân gia cũng như vậy nghĩ à, có phải hay không, vô luận nói như thế nào, ngươi cũng ngăn không được nhân gia hướng đến nghiêng nghĩ. Nếu đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi làm sao có khả năng nhận thức tổ chức bộ trưởng làm cha nuôi, đường phố thượng xin cơm cũng không thiếu, ngươi tại sao không đi nhận thức cha nuôi à? Lan Hiểu San trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đắc đắc được, Lan tỷ, ngươi này miệng quá tổn hại, ta không cùng ngươi cãi cỏ, nhưng là Lâm Chí Sinh việc này ngươi được quản, bằng không nói Thạch Bí Thư chỗ đó có ý kiến, việc này còn không có phản ứng đến thị ủy, vạn nhất cục có người phản ứng đến thị ủy. Đến lúc đó ngươi đã bị động. Đinh Trường Sinh hảo tâm khuyên nhủ. Được rồi, ta đã biết, ngày mai ta tìm hắn nói chuyện, nhưng là ngươi cũng phải giúp ta một cái bận rộn. Chuyện gì, ngươi xin cứ việc phân phó. Đinh Trường Sinh gặp đêm nay mục đích đạt tới, tâm tình sung sướng không ít, tuy rằng bị Lan Hiểu San mắng quá mức, nhưng là ít nhất giải quyết rồi Lưu Chấn Đông vấn đề, nhưng là cái này mời khách ra hỏa đến bây giờ cũng chưa tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Chấn Đông nói đêm nay mời ta ăn cơm, ta nhìn ra hỏa kia đến không đến đều không nhất định, bằng không chúng ta trước gọi món ăn ăn đi. Lan Hiểu San đề nghị. Ân, ta thấy được, không đợi. Đinh Trường Sinh vui vẻ đáp ứng nói. Đinh Trường Sinh bắt đầu gọi món ăn, Lan Hiểu San nâng cầm lên nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn một lúc lâu, nhất thời thật đúng là không nắm được chủ ý lời này nên nói như thế nào, sợ nói ra lại bị ra hỏa kia cự tuyệt. Hơn nữa gia hỏa kia phong lưu thành tính, vạn nhất chính mình hảo tâm lại làm chuyện xấu, kia chẳng phải là lại cho chính mình đường muội thêm lấp, lại để cho nàng thụ một lần thương sao. Đinh Trường Sinh, ngươi không phải nói ngươi không có thích hợp bạn gái sao? Ta giới thiệu cho ngươi một cái như thế nào đây? Lan Hiểu San trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra. Ngươi giới thiệu cho ta bạn gái. Đúng vậy, này có cái gì ngạc nhiên, nhìn đem ngươi kinh ngạc. Có như vậy khiếp sợ sao? Lan Hiểu San thực kinh ngạc Đinh Trường Sinh biểu hiện. Ha ha, trừ ngươi ra, cái khác không bàn nữa. Đinh Trường Sinh đáp lễ nói. Ta, hừ, chớ quên cam kết của ngươi, ta nói rồi, ngươi giúp ta đem giết hại xét đánh người tìm ra đến, xử theo pháp luật cũng tốt, chính mình làm cũng được, chỉ cần có thể chính tay đâm kẻ thù, ta tùy ngươi, ngươi làm được sao? Lan Hiểu San khiêu khích nói. Cái này. Lan tỷ, cho ta điểm thời gian, được không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi như nguyện. Đinh Trường Sinh như đinh chém sắt nói. Thôi đi, chờ ngươi làm được, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn gái, trông thấy, cho ta cái mặt mũi, như thế nào đây? Là ai à, cho ngươi như vậy cố chấp, Đinh Trường Sinh đem thực đơn buông xuống, hỏi. Ta đường muội, rất xinh đẹp, như thế nào, hẹn thời gian, trông thấy. Lan Hiểu San vừa nhìn Đinh Trường Sinh có đáp ứng ý tứ, hận không thể lập tức liền nghĩ hẹn thời gian làm bọn hắn gặp mặt. Người đừng muội, như thế nào? Còn dư, Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì gọi là còn dư, ai, ta ăn ngay nói thật à, nàng vừa mới đã xong một đoạn tình cảm lưu luyến, ai, được kêu là một cái tê tâm liệt phế à, hiện tại hiểu được hậm hực chứng điểm báo, cho nên, ta cảm thấy nàng vẫn là nhanh chóng bắt đầu một đoạn tân tình cảm lưu luyến. Như vậy có lẽ tốt một chút. Lan Hiểu Sa nói thiếu chút nữa làm Đinh Trường Sinh đem uống vào đi trà phun tại nàng khuôn mặt. Ai nha, Lan Hiểu San a Lan Hiểu San, mệt ta đối với ngươi tốt như vậy, đảo đi đảo lại ngươi giới thiệu cho ta một cái khác người chơi còn lại, ngươi đây là ăn cái gì tâm a? Tuy rằng ta Đinh Trường Sinh đối với nữ nhân là phủ là hoàn bích còn trinh không quá để ý, đó cũng là ta tuyển chọn người khác a. Ngươi khen ngược, thượng đến an bài cho ta một cái như vậy, vẫn để cho ta chay nhanh kết hôn nơi đi, có ngươi làm như vậy bằng hữu sao? Ngươi ngược lại biết thế nào đầu gần thế nào đầu xa. Đinh Trường Sinh tâm lý sinh khí thầm nghĩ. Lan tỷ, ta thực bận rộn, không thời gian giúp ngươi đường muội trị liệu hầm hực chứng. Việc này ngươi hãy tìm người khác a. Ta thật sự là không giúp được ngươi. Nếu không như vậy, ta đơn vị cũng có mấy cái người đàn ông độc thân, tìm vài cái cùng nàng thử xem. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1305 chương. Lưu Trấn Đông rốt cuộc cũng không đến, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cũng không nhận lấy. Không biết có phải hay không tạm thời xảy ra điều gì nhanh cấp bách sự tình, sau khi cơm nước xong đem Lan Hiểu San đưa về nhà, cự tuyệt Lan Hiểu San trong nhà ngồi một chút mời, lái xe ly khai, Trương cùng Trần vừa rồi đã phát tài một đầu tin nhắn, hỏi còn có đi hay không, xem ra là đợi nóng này. Không biết cái gì nguyên nhân, Đinh Trường Sinh đêm nay cảm giác thật không tốt, theo xuất môn cũng cảm giác giống như có cái đuôi đang cùng chính mình, vừa rồi trên xe có Lan Hiểu San, Đinh Trường Sinh không có biểu hiện ra cái gì đến. Nhưng khi trên xe thừa chính mình sau đó, hắn cũng rất chú ý quan sát phía sau mình muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang cùng chính mình. Nhưng là, thật hiển nhiên đối phương là cao thủ, vô luận Đinh Trường Sinh như thế nào chú ý, Thủy Chung không có phát hiện điểm đáng ngờ, khiến cho Đinh Trường Sinh đều cho rằng mình là không phải là nghi thần nghi quỷ rồi, vì thế lái xe trực tiếp đi Trương cùng Trần chỗ ở tiểu khu. Nhưng là Đinh Trường Sinh có thói quen, hắn đi Trương cùng Trần chỗ ở. Chưa bao giờ lái xe tiến tiểu khu, mà là dừng xe ở tiểu khu bên ngoài một cái ngõ nhỏ, sau đó nhảy tường đi vào, bao gồm tiến Trương cùng Trần nhà, đều là leo lầu đi lên, cùng trước kia hái hoa tặc tự đắc, như vậy trình độ lớn nhất tránh khỏi bị phát hiện tỷ lệ. Theo thường lệ, Đinh Trường Sinh dừng xe ở ngõ nhỏ, sau đó trèo tường tiến vào tiểu khu bên trong, nhưng là lúc này đây hắn không có cấp bách đi tìm Trương cùng Trần, mà là giấu ở viện nội một gốc cây cao lớn tháp tùng phía trên, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như thật có nhân theo lấy chính mình, như vậy đối phương ít nhất cũng có khả năng đến trong ngõ nhỏ đến nhìn nhìn, không có khả năng cứ như vậy mất dấu. Bây giờ là so kiên nhẫn thời điểm, tuy rằng Đinh Trường Sinh mang ra cái bao tay, nhưng là tại động ấm còn hàn đêm bên trong, vẫn như cũ đông lạnh muốn nhanh chóng chết lặng, đã nửa giờ, đối phương vẫn không có tiến đến trong ngõ nhỏ. Đang lúc Đinh Trường Sinh chuẩn bị bỏ đi thời điểm, phía sau theo ngõ nhỏ một đầu khác lái vào đến một chiếc xe. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh không có để ý, nhưng khi chiếc xe này trải qua Đinh Trường Sinh xe thời điểm, rõ ràng thả chậm tốc độ, mà khi hai xe giao thời điểm, đối phương xe thế nhưng còn dừng lại rồi, hơn nữa rơi xuống tay lái phụ phía trên thủy tinh. Lần này Đinh Trường Sinh mượn đối phương chiếc xe dư quang, thấy rõ trong xe lái xe người là ai, nếu như không phải là chặt chẽ bắt lấy thân cây, Đinh Trường Sinh thật có thể rơi xuống, bởi vì mặc dù đối phương hết sức mang khẩu trang. Nhưng là cặp mắt kia, Đinh Trường Sinh sẽ không quên, đó là Đàm Đại Khánh ngoan độc ánh mắt. Đinh Trường Sinh không dám đi ra ngoài, bởi vì Đàm Đại Khánh không phải là bình thường người, thậm chí Cát Hổ đều không sánh được Đàm Đại Khánh. Cát Hổ chỉ có thể coi là một cái tội phạm, nhưng là Đàm Đại Khánh là một cái quen thuộc công an phá án trình tự cảnh sát, hơn nữa còn là theo cảnh mười mấy năm cảnh sát, phản trinh sát năng lực hơn nữa cường, lúc này đây nếu như kinh ngạc hắn, chỉ sợ đang bắt hắn liền nan. Đàm Đại Khánh phản trinh sát năng lực không phải là đắp, nhìn đến Đinh Trường Sinh sau xe, bản năng chiều trong sân cây thượng liền mắt nhìn, cũng không biết rốt cuộc có thấy hay không Đinh Trường Sinh, dù sao như vậy ra tốc ly khai cái này ngõ nhỏ. Trương cùng Trần đã biết Đinh Trường Sinh qua lại đường nhỏ, cho nên cũng không tại phòng khách bên trong ngây người, trực tiếp tắm liền lên giường, mặc lấy trắng nõn đồ ngủ, đắp nhất giường tiểu bạc bị tử, hai cái chân nhà tránh ra chăn trói buộc, đan vào lẫn nhau. Tuy rằng trước ngực của mình thả một quyển mỹ nhân tạp chí, nhưng là chú ý của nàng lực hoàn toàn không có phóng tại tạp chí phía trên, mà là không ngừng liếc rèm cửa mặt sau hởi mở cửa sổ. Nghe tới cửa sổ két, một tiếng thời điểm, Trương cùng Trần tâm cuối cùng là rơi xuống đất, một phen sốc lên bạc bị tử, không để ý tới mang giày, duỗi tay kéo ra rèm cửa, mà lúc này đây hái hoa tặc Đinh Trường Sinh vừa mới rơi xuống đất. Không có dư thừa lời nói. Đầu tiên là một cái dài đến 5 phút nụ hôn dài, Đinh Trường Sinh không ngừng ăn mòn lãnh địa của nàng, mà Trương Cùng Trần chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, một mực thối lui đến mép giường, không còn có địa phương thối lui, bị Đinh Trường Sinh đặt ở giường lớn phía trên. Ai, lời này không phải là biến thành cổ vũ Đinh Trường Sinh đồng chí vùi đầu khổ thì sao? Nữ vì duyệt mình người dung, nam nhân đương nhiên là vì nữ nhân giàu hết đèn tắt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh liền đến chính phủ thành phố báo danh, tuy rằng không biết nhà đầu tư khi nào thì đến, nhưng là tuyệt đối không thể cấp để Khôn Thành bão nổi cơ hội. Như thế nào tại nơi này ăn được, đi, đến phòng làm việc của ta đi ăn đi. Sở Hạc Hiên ngược lại đến thật sớm, vừa nhìn Đinh Trường Sinh cà lơ phất phơ bộ dạng, giờ khóc giờ cười. Bất quá ngày hôm qua Đinh Trường Sinh cho hắn vào đầu nhất bổng thật ra khiến hắn trở về tỉnh lại thật lâu, hạng mục này thật là đặc thù, nếu như không châm trích làm dự án, đến lúc đó thành phố nhất định phải lưng trách nhiệm, nhưng là trách nhiệm như vậy như thế nào phân chia, chính mình cái này thường vụ phó thị trường nhất định là khó thoát khỏi trách nhiệm, đây là nhất quán thủ pháp, ai bảo mình là hạng mục này người phụ trách đâu. Sở thị trường, coi như hết, ta ở nơi này ăn là được, có vị. Đừng đếm lúc đó biến thành ngươi văn phòng đều là bánh quẩy vị sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh khách khí nói. Đi thôi, ta tìm ngươi có việc. Nhìn đến Đinh Trường Sinh ngượng nghịu, Sở Hạc Hiên cư nhiên tại Đinh Trường Sinh vỗ vỗ lên bả vai, sau đó ôm bả vai liền đi phía trước thôi. Phía sau Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là thuận nước đẩy thuyền. Tuy rằng không biết Sở Hạc Hiên an đắc cái gì tâm, nhưng là vô luận là cái gì tâm. Phía sau Đinh Trường Sinh cũng không thể không cho Sở Hạc Hiên mặt mũi này, vì thế chính phủ thành phố đại viện xuất hiện như vậy một màn, luôn luôn nghiêm túc Sở Phó Thị trưởng cư nhiên cùng khai phát khu Đinh chủ nhiệm câu bả vai đáp lưng. Hơn nữa vị này Đinh chủ nhiệm lại là bưng lấy sữa đậu nành, ăn bánh quẩy, cùng Sở Thị trưởng cùng một chỗ vào Sở Hạc Hiên phòng làm việc, tin tưởng chuyện này rất nhanh liền truyền ra. Tiểu Đinh A, người ngày hôm qua buổi nói chuyện, để ta thực khiếp sợ A. Ta đoạn thời gian này bận rộn đầu óc cũng không xoay quanh rồi. Người nói đúng, cái này PX hạng mục nói cho cùng không đơn thuần là một cái đầu tư hạng mục vấn đề, vẫn là một cái chính trị hạng mục. Vì sao cả nước nhiều như vậy địa phương đều tại xây PX, nhưng là có mấy nhà xây xong? Sở Hạc Hiên cau mày nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1306 chương. Sở thị trưởng, ngài dám gọi tới hạng mục này, ta rất bội phục ngươi. Hiện tại hạng mục này tại cả nước không nói là mọi người kêu đánh A, dù sao là thực mẫn cảm, nhưng là ngươi vẫn là đưa tới, lợi hại A. Đinh Trường Sinh hiện tại coi như là nhìn quen đại tràng diện cán bộ, cho nên cùng Sở Hạc Hiên dạng người này tán gẫu cũng không chút nào khiếp đảm vừa nói. Trường Sinh, ta ngươi đều là Hải Dương đi ra, ngươi cho ta nói thật, ngươi cá nhân phải trang tán thành hạng mục này ngụ lại Hồ Châu. Sở Hạc Hiên còn là muốn cho Đinh Trường Sinh tỏ thái độ. Này cũng không phải là muốn đi ra ngoài tuyên dương, mà là bởi vì Đinh Trường Sinh là khai phát khu chủ nhiệm, nếu như Đinh Trường Sinh không ủng hộ hạng mục này, như vậy tại về sau công tác phối hợp chung chính mình liền muốn phí càng nhiều khí lực. Ha ha, Sở thị trưởng, ngươi làm chi thế nào cũng để ta tỏ thái độ A, thái độ của ta liền là một cái rắm, căn bản không ảnh hưởng được đại cục, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh ăn xong bánh quẩy uống xong sữa đậu nành. Còn tại Sở Hạc Hiên chậu rửa mặt bên trong rửa một chút tay, nhưng là chính là không bán Sở Hạc Hiên sổ sách. Ngươi tên gia hỏa này, ngươi liền trượt A, ngươi không nói cũng đừng lo, chỉ cần hạng mục này định ra đến, nhất định là muốn tạo thành hạng mục tiểu tổ tiến hành một chọi một theo dõi phục vụ, đến lúc đó chạy không được ngươi. Sở Hạc Hiên buông xuống ngoan thoại nói. Cái này không thành vấn đề, Sở thị trưởng, ngươi khả năng không hiểu ta cái này nhân chính là cái làm việc. Lãnh đạo ngón tay đến trong thế nào, ta liền đánh đến trong thế nào, nhưng là để ta làm quyết sách, ta không được, không đạo kia hành. Đinh Trường Sinh tại Sở Hạc Hiên phòng làm việc cùng hắn hồ khản, mãi cho đến để Khôn Thành gọi điện thoại cấp Sở Hạc Hiên, lúc này mới đem Đinh Trường Sinh giải thả ra. Đến đây khảo sát nhà đầu tư nhân hòa Đinh Trường Sinh nghĩ đến cùng đi, cũng là khinh xa giản theo, hơn nữa đã tới rồi hai chiếc xe, một chiếc xe thương vụ, nhất chiếc Audi Q7. Nhưng khi xe Audi thượng nhân phía dưới đến về sau, lập tức đem lăn lộn tại trong đám người nghênh tiếp Đinh Trường Sinh sợ ngây người, không biết khi nào thì Dương Phụng Tê như thế nào cũng tới. Quả nhiên, Dương Phụng Tê giống như là đã sớm biết Đinh Trường Sinh chắc chắn sẽ tới đón nhận lấy nàng tự đắc, để Khôn Thành mang theo Sở Hạc Hiên liên quan nhân đợi lần lượt cùng đến đây này 7-8 cái nhà đầu tư nắm tay, sau đó làm vào phòng họp. Đinh Trường Sinh cố ý rơi vào mặt sau. vừa vặn cùng Dương Phụng Tê đi một cái song song. Như thế nào đến đây cũng không nói trước nó một tiếng a. Ta cũng tạm thời nảy lòng tham đến, công ty nội bộ cũng không có đầu tư hạng mục này tính toán, nhưng là có người thác quan hệ thác đến công ty một cái độc lập đồng sự chỗ đó, để cho chúng ta chú ý hạ hạng mục này, không có biện pháp, chỉ có thể là nhìn nhìn. Ai a, lớn như vậy mặt mũi, cư nhiên có thể để cho ngươi cái này chủ tịch tự mình bồi tiếp. Đinh Trường Sinh nhìn phía trước mấy cái tai to mặt lớn ra hòa hỏi. Buổi tối lại tế chuyện vãn đi, hiện tại hay là trước làm chính sự, dù sao việc này thực phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Dương Phụng Tê nói đơn giản vài câu liền không thèm nhắc lại, sợ có người nhìn ra tự đắc. Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn ra, lúc này đây Dương Phụng Tê đến vô cùng cẩn thận, hơn nữa giống như cũng không muốn trương dương, hắn đành phải câm miệng, nhưng là chuyện này vẫn là muốn mau chóng hội báo cấp Thạch Ái Quốc, đem tình huống của bên này đúng lúc tặng lại cũng là Thạch Ái Quốc yêu cầu. Dù sao hạng mục này nếu thành đối với Hồ Châu ảnh hưởng quá lớn. Hội đàm địa phương tại chính phủ thành phố phòng họp nhỏ, trừ bỏ ghi lại người ở ngoài, phòng họp không có một cái người nhàn rỗi, Đinh Trường Sinh ngồi ở một cái xó xỉnh, nhìn để Khôn Thành như thế nào đem hôm nay này xuất diễn sướng tốt. Tần Chủ tịch, thực ngượng ngùng a, xét thấy hạng mục này tính đặc thù, chúng ta cũng không có tổ chức nghi thức hoan nghênh, thỉnh lượng giải. Để Khôn Thành ngược lại thẳng thắn thành khẩn. Câu nói đầu tiên đem đề tài mở ra. Cái này Tần Chủ tịch Đinh Trường Sinh không biết là ai, vì thế cấp Dương Phụng Tê phát cái tin nhắn. Sau một lát, Dương Phụng Tê trở về tới rồi, Tần Chấn Bang. Cái này thời đại, một cái tên đủ để, vì thế Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh tại điện thoại phía trên bắt đầu tìm tòi Tần Chấn Bang cái này người. Bài đồ lực lượng vẫn là rất cường đại Tần Chấn Bang, Hoàng Hà đầu tư khởi đầu người, năm mới chủ yếu là chuyên chú ở thị trường chứng khoán. Năm gần đây đến dần dần chuyển hướng thực nghiệp, hơn nữa tại khai thác mỏ cùng tùy điện đều có đề cập, là một cái thực thần bí thương nhân, trừ bỏ chính mình chủ động bộc lộ ra mấy tin tức này, này tin tức của hắn không người biết. Những cái này khách sáo đều không trọng yếu, ta đến Hồ Châu chủ yếu là nhìn hoàn cảnh đầu tư, các vị lãnh đạo cũng biết, hạng mục này đầu tư rất lớn, trước một cái hạng mục thai chết trong bụng, kỳ thật chủ yếu chính là ta nhóm tiền kỳ điều tra nghiên cứu không đủ. Không có phòng trường đến khả năng xuất hiện tình huống, hiện tại nhìn đến, hắn chỉ tuyển chọn, xã hội nhân tố chiếm rất lớn cùng lúc, không biết Hồ Châu bên này có hay không phương diện này vấn đề. Tần Chấn Bang không chút khách khí nhắm thẳng vào vấn đề tiêu điểm. Trước một cái hạng mục bởi vì dân chúng địa phương phản đối, tổn thất tiếp cận một cái ước tài chính, điều này làm cho Tần Chấn Bang căm tức dị thường, cho nên lần này hạng mục tuyên trì, hắn tự mình khảo sát. Tần Chủ tịch. Giống như vậy hạng mục, thực mẫn cảm, chúng ta bây giờ đã tại bắt đầu chế tạo dự án, cho nên nếu như Tần Chủ tịch có thể tuyển chọn Hồ Châu, chúng ta nhất định hết sức cấp nhà đầu tư sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh đầu tư. Sở Hạc Hiên nói, Sở Phó Thị trưởng, ta là sinh ý người, tương đối hiện thực, lời nói suông lời nói khách sáo ta nghe hơn nhiều, cho nên, ta lần này đến chính là nhìn phần cứng, về phần các ngươi đã nói dự án, ta hy vọng sớm ngày nhìn đến. Nếu như tuyển chọn Hồ Châu, ta không nghĩ xuất hiện lần trước như vậy sự tình, bởi vì số tiền này cũng không được đầy đủ là của ta, ta cũng muốn đối với ta cổ đông phụ trách a. Tần Chấn Bang không hổ là nhìn quen đại tràng diện người, đối với Để Khôn Thành hòa Sở Hạc Hiên những cái này không phải cụ thể thực hiện rất bất mãn. Bất quá, Tần Chấn Bang những lời này thật ra khiến Đinh Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, tại Trung Quốc, tuy rằng hiện ở các nơi đều bởi vì chiêu thương dẫn từ người tranh ta thường. Các nơi chính phủ vì cướp được đầu tư cũng không tiếc đối với đầu tư thương thấp kém, thậm chí không đáy tuyến thỏa mãn nhà đầu tư một chút quá mức điều kiện. Nhưng đây là tại đầu tư phía trước, một khi đầu tư rơi xuống đất, chính phủ vẫn là chiếm chủ đạo địa vị, giống Tần Chấn Bang như vậy không nể mặt sinh ý nhân Đinh Trường Sinh vẫn là lần thứ nhất gặp. Tần Chủ tịch, nếu là như vậy chúng ta trực tiếp đi khai phát khô đi dạo A, lý luận xuông lúc nào cũng là không có chính mắt nhìn xem trọng. Để Khôn Thành đề nghị. Vậy thì tốt, đi thôi, cùng đi nhìn. Đinh Trường Sinh vốn tưởng mình lái xe, nhưng là nhìn đến Dương Phụng Tê dốc sức cấp chính mình nháy mắt, vì thế thừa dịp đại gia không chú ý, mở cửa lên Dương Phụng Tê xe. Cái này Tần Chấn Bang lai lịch gì, lớn như vậy bài. Đinh Trường Sinh nhất lên xe liền hỏi. Không có nghe xuất khẩu âm đến. Dương Phụng Tê nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái hỏi. Đã hiểu. Kinh lừa đảo, Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, chẳng lẽ là kinh đến? Ân, Cũng không tệ lắm, có chút ánh mắt, cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là cha ta giảng, đây là tứ cửu trong thành kia một chút nhàn rỗi không chuyện gì làm nha nội quyên góp tiền khiến cho cái công ty này, theo Tần Chấn Bang làm cái kia một chút ngành nghề ngươi cũng nhìn ra được đến đây đi, nếu như không có cứng rắn hậu trường, có thể chen lấn đi vào những cái này ngành nghề sao? Dương Phụng Tê hỏi lại Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1307 chương. Tần Chấn Bang, chẳng lẽ là kinh thành Tần gia người? Đinh Trường Sinh kinh hỏi. Tần gia cũng là một cái sau giải phóng mới dần dần quật khởi gia tộc, cùng khác đám dân quê sau khi lên bờ thay đổi rất nhanh khác biệt. Vô luận là cái nào chính trị thời kỳ, Tần gia đều là không có tiếng tăm gì, nhưng là lại vẫn luôn tại thời khắc mấu chốt khởi tính quyết định tác dụng. Đúng là bởi vì loại này bàng quan địa vị, mới khiến cho thế lực khắp nơi đều nghĩ mượn sức. Vừa khéo chính là, cho tới bây giờ, Tần gia còn theo chưa từng làm sai đội, không biết là Tần gia làm người nhà ánh mắt độc đáo, vẫn là một mực vận khí đều tốt như vậy. Người đã đoán đúng, cho nên, ta cũng không có biện pháp, bàn thạch đầu tư nếu muốn ở quốc nội phát triển, có đôi khi cũng không khỏi không mượn dùng những cái này ngoại lực, có câu nói là trứng chọi đá. Ngoá. Nếu hạng mục này ngụ lại tại Hồ Châu, chúng ta đây vẫn không thể giống hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ. Đinh Trường Sinh khái thở dài. Cũng không thấy, cái gọi là nước chát điểm đậu hù vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lợi hại như vậy còn không phải là bị người khác đuổi ra ngoài, bằng không như vậy cơ hội đến phiên các ngươi. Ai ai, ngươi có ý tứ gì a? Cái gì gọi là đến phiên chúng ta, đây là chúng ta Hồ Châu địa vị xu thế tốt, hiểu chưa? Nói thật. Hạng mục này phiêu lưu thật đúng là không nhỏ, bằng không thành phố cũng không có khả năng tranh luận lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh yên lặng nói. Ai, nếu không nói nha, các ngươi những cái này tham chính, tâm nhãn chuyển cái 18 vòng, đến cuối cùng vẫn là suy nghĩ chính mình lợi hại. Ta cho ngươi biết, hạng mục này rơi xuống đất là 100 ức, hơn nữa năm sinh 100 vạn tấn, ngươi có biết cấp Hồ Châu cống hiến bao nhiêu lợi thuế sao? Hơn nữa hạng mục này là một cái trụ cột hạng mục. Rất nhiều hóa chất nguyên liệu đều dùng được, không nói khác, năm nay quốc nội nhu cầu là 100 vạn tấn trái phải, nhưng là quốc nội sinh sản chỉ có một nửa, còn lại đều cần nhập khẩu, Nhật Bản, nước Mỹ, Đức Quốc, đều là loại này nguyên liệu sinh sản đại quốc, bọn hắn ước gì chúng ta xây không thành đâu. Dương Phụng Tê nhất duỗi tay, không e dè phía trước lái xe, đưa tay khoát lên Đinh Trường Sinh tay phía trên, còn không để lại dấu vết nghiền nghiền. Dương Tỷ, người thường xuyên xuất ngoại. Ở nước ngoài, như loại này hạng mục ô nhiễm như thế nào đây? Đinh Trường Sinh quan tâm nhất chính là cái này. Cơ bản đều phải kiến thiết chuyên môn nội bộ nước dơ xử lý hán, nhưng là hoàn toàn một điểm ô nhiễm không có, tạm thời còn làm không được, chỉ có thể là tận lực giảm bớt ô nhiễm. Kia, hạng mục này ngươi cũng đầu tư. Nếu bị kéo tới, bao nhiêu đều phải đầu điểm A. Dương Phụng Tê cũng là có chút bất đắc dĩ, như loại này đại hạng mục, đầu tư cao. Nhưng là hồi báo chậm, thậm chí như là bàn thạch đầu tư nên làm sự tình, nhưng là cha nàng cố ý làm nàng đạp một cước, kỳ thật cũng không đơn thuần là kinh tế lợi ích vấn đề, càng nhiều vẫn là tiêu tiền mua nhân mạch. Vốn phải là Đinh Trường Sinh lái xe ở phía trước dẫn đường, nhưng là không biết gia hỏa kia đã chạy đi đâu, đều đi đến khai phát khu bên cạnh rồi, để Khôn Thành mới phát hiện không thấy được Đinh Trường Sinh xe. Lão Sở, cái này Đinh Trường Sinh đi đâu vậy? Không biết a. Không nhìn thấy, bất quá lúc họp ngược lại tại phòng bên trong ngồi đâu. Sở Hạc Hiên cũng buồn bực, đoạn đường này Thượng Quang cùng Sở Hạc Hiên thảo luận hạng mục này khả thi rồi, không thấy được Đinh Trường Sinh người. Gọi điện thoại cho hắn, làm cái gì muốn làm, lớn như vậy phiến khai phát khô, làm sao tìm được địa phương thích hợp. Đinh Trường Sinh đang cùng Dương Phụng Tê ở phía sau trên xe bên cạnh nếu không có nhân khanh khanh ta ta thời điểm Sở Hạc Hiên điện thoại liền đánh tới. Hơn nữa nhất khai khang giống như là đang giống, Đinh Trường Sinh đành phải cầm điện thoại cầm lấy ly nhĩ đoá xa một chút, nhìn Dương Phụng Tê cười không ngừng. Sở thị trường, người như thế nào lớn như vậy cơn tức a? Vô nghĩa, này đều vào khai phát khu rồi, đi như thế nào a? Người đến phía trước đến lộ. Ai, người nói một chút các ngươi những cái này quan liêu, bình thường cũng không kéo cửa lên, cái này chậm a, chờ đợi ha ha, ta cái này đi hướng mặt trước đi, ai? Sư phó, dựa vào một bên dừng một cái, ta lái xe, người không biết đường. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại đối với tài xế lái xe nói. Sở Hạc Hiên cùng để Khôn Thành ngồi ở trên một chiếc xe, chậm rãi từ từ tại khai phát khô sóc này bất bình đường phía trên hành làm cho, mà phía sau xe thương vụ Tần Chấn Bang cũng là lông mày nhăn thành một cái khúc mắc, này mẹ hắn đều là cái gì khai phát khô a, như thế nào dở như vậy. Hai chiếc xe đang tại hoảng hốt lúc, mặt sau Audi Q7 một trận giống giận, chớp mắt liền siêu việt phía trước xe, Đinh Trường Sinh quay kiếng xe xuống hướng về Để Khôn Thành xe con khoát tay áo, ý bảo bọn hắn đuổi theo. Hắn tại sao sẽ ở phía trước kia chiếc xe phía trên, cái này không phải là nhà đầu tư xe sao? Để Khôn Thành hỏi, hắn nhớ rõ đến thời điểm kia chiếc xe phía trên xuống chính là một cái nữ nhân, hắn còn cho rằng là Tần Chấn Bang mang đến nữ nhân này, như thế nào Đinh Trường Sinh tại cái đó nữ nhân xe phía trên? Ta cũng không biết, chẳng lẽ là nhận thức, Sở Hạc Hiên cũng hồ đồ. Để Khôn Thành hòa Sở Hạc Hiên đều theo nên xem như Hồ Châu chính đàn tân quý, cho nên đối với Dương Phụng Tê tồn tại đều không rõ ràng lắm, mà Dương Phụng Tê cùng Hồ Châu kết duyên cũng chính là tại xe lửa đứng ra phát khi đã tới một chuyến, theo kia sau đến Hồ Châu đến, cơ bản cũng là vì cùng Đinh Trường Sinh pha trộn, những người khác đương nhiên là không biết. Phía trước xe Audi một đường bão táp, mặt sau xe ăn đầy cho bụi, mãi cho đến Lạc Mã Hồ bên cạnh, Đinh Trường Sinh xe mới tại một cái phía trên dừng lại, mặt sau hai chiếc xe lục tục dừng ở xe của hắn mặt sau. Điều này làm cho Để Khôn Thành rất là căm tức, nhưng là hiện tại không phải là phát hỏa thời điểm, trước tiên đem trước mắt cửa ải này qua mới là chính sự. Tần Chủ tịch, người nhìn chỗ này như thế nào đây? Để Khôn Thành vừa xuống xe, hung hăng chừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái về sau, hướng về Tần Chấn Bang đi đến. Để thị trường, nói thật, ta thật là không có nghĩ đến Hồ Châu kinh tế khai phát khô dở như vậy, liền tối cơ bản con đường đều thực thiếu khuyết. Muốn kiến thiết một cái nhà xưởng, tài liệu cần phải là thật lớn, này tiến lui lui chiếc xe sẽ không thiếu, người nhìn như vậy tình hình giao thông, làm sao có thể chống lên những cái này nặng xe nghiền ép đâu. Trước không nói xây hàng hoàn cảnh, Tần Chấn Bang đối với cái này đường liền rất không hài lòng. Cái này sao, chúng ta có thể tăng nhanh tiến độ tu, rất nhanh liền có thể đạt tới tiêu chuẩn. Để Khôn Thành rất là lúng túng khó xử, nhưng là đây là sự thật. Đường Tam Thông đây đều là địa phương chính phủ chiêu thương dẫn tư cơ bản điều kiện, nhưng là hiện tại khai phát khô cái này bộ dạng, thật đúng là cầm lấy không ra khỏi cửa đi, cũng không nói gì miệng địa phương a. Cái kia, Tần Chủ tịch, ta cắm vào nhất miệng, chúng ta cái này khai phát khô xây xong thời gian tương đối ngắn, còn phát ra một lần đại thủy cấp chìm rồi, người nhìn bên kia, trải qua thủy, hiện tại đê đập đang tại chữa trị, người nếu cảm thấy con đường này không được lời nói, dứt khoát cấp tu tu a. Số tiền này ngược lại có thể tại lợi thuế bên trong chụp, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhìn ra hỏa kia thực bộ dạng, bọn hắn sợ ngươi, đó là bởi vì có thể cùng ngươi nói thượng nói, ta cũng không sợ ngươi, theo bên trong này đi, ngươi có biết ta là ai à? Đinh Trường Sinh lời này vừa ra, làm Để Khôn Thành hận không thể tiến lên cho hắn nhất bạt tai, lụt việc này làm sao có thể sách? Ai nguyện ý đem tiền đầu tại cái ao bên trong, lúc này đây chìm rồi, tiếp theo đâu này? Cho nên Đinh Trường Sinh vừa nói sau, Để Khôn Thành tự hận đến nghiến răng, người đây là phối hợp đến đây vẫn là phá đến đây. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1308 chương. Vị này là, Tần Chấn Bang sửng sốt, nhìn bên người Để Khôn Thành hỏi. Tần tiên sinh, ta là khai phát khu chủ nhiệm, hiện tại phụ trách khai phát khu này một khối. Người nhìn, ta mang người đến vị trí này chính là khai phát khu vị trí tốt nhất, hạng mục này cần phải đại lượng thủy. Đây là Lạc Mã Hồ, xuyên qua hồ khô, có thể thắng đến bờ sông, vận chuyển cũng cực kỳ thuận tiện, nếu như các ngươi tại nơi này đầu tư, PX phục hồi vận chuyển là nhất một vấn đề rất nhức đầu, vận tải đường thủy so với đường bộ vận chuyển tiện nghi nhiều lắm, cũng an toàn hơn. Ân, nói tiếp, Tần Chấn Bang động vừa nhìn cái này tiểu niên khinh, thật đúng là không đem hắn phóng tại mắt bên trong, nhưng là tùy theo gia hỏa kia lời nói, Tần Chấn Bang ngược lại cảm thấy tương đối ở mấy cái này đại quan liêu. Cái này tiểu niên khinh ngược lại thật sự nhiều lắm. Tiền của các ngươi cũng không phải là gió lớn cạo đến, đầu tại nơi này chính là muốn kiếm tiền, không có khả năng chính là muốn nghe cái vàng a, cho nên, nếu hạng mục này muốn đầu tư trên trăm cái ức, tu sửa đường khai phát khô lộ có thể hoa vài cái tiền. Hơn nữa, sớm đầu tư một tháng, tiền kiếm được đều đủ sửa đường được rồi, ta cảm thấy thực có lời. Đinh Trường Sinh vô lại tỏ vẻ nói. Ân, tiểu huynh đệ. Nhìn đến ngươi là nghiên cứu hạng mục này, nhưng là này thường thường liền đại thủy vây thành, này cũng không tốt a, ta xây cái hán tại nơi này, thời thời khắc khắc phòng bị chìm, kia tiền của ta chẳng phải là đều nện ở hồ nước bên trong rồi hả? Kia, chuyện này ta không quản được, này chìm hoặc là không chìm ngươi được tìm để thị trưởng phải bảo đảm, này thuộc về đại công trình, ta không bản lãnh kia, ta chỉ quản ta này nhất quán. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, Tiếu Tiếu nói. Đinh Trường Sinh này cử trọng nhược khinh nói làm Tần Chấn Bang đã nhìn ra, cái này tiểu niên khinh tuyệt không là cái này thị trường thủ hạ, cũng tuyệt đối không có khả năng nghe hắn, không khỏi mỉm cười, nhìn đến Hồ Châu thành phố cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần không đoàn kết là tốt rồi, có mâu thuẫn mới có thể tiêu diệt từng bộ phận, nếu như là bền chắc như thép đối phó nhà đầu tư, đối với bọn họ mà nói tuyệt không là chuyện tốt. Tần tiên sinh, nước này lão vấn đề ta có thể cam đoan. Hiện tại thành phố đã bắt đầu đưa tay thêm cao tăng mạnh lạc mã hồ đại đê rồi, tại mùa mưa tiến đến phía trước liền có thể toàn bộ hoàn công, lần trước đại đê vỡ đó là có khác nguyên nhân, tuyệt không có lần sau. Để Khôn Thành bảo đảm nói. Hiện tại nhìn đến Hồ Châu điều kiện là không tệ, nhưng là để thị trường, người cũng biết, Hồ Châu tuyệt không là ta duy nhất bị chọn, kế tiếp ta còn có khả năng đạo địa phương khác nhìn nhìn, hơn nữa các ngươi còn muốn chúng ta tiền trả tiền sửa đường, đây thật là quá hoang đường. Ta làm đầu tư mười mấy năm, thật đúng là chưa bao giờ gặp như vậy hoang đường sự tình. Quên đi, ta nhìn Hồ Châu khai phát khô chúng ta đã nhìn xong, chúng ta còn phải đi suốt đêm hướng đến Trung Bắc tỉnh. Cảm ơn nhiều. Tần Chấn Bang trên mặt chút nào không biểu cảm nói. Để Khôn Thành lập tức ngây dại, này thì xong rồi. Cái kia, Tần tiên sinh, ăn bữa cơm lại đi a. Để Khôn Thành gấp gáp giữ lại nói. Nhưng là Tần Chấn Bang bất phi sở động. Cùng Để Khôn Thành nắm tay, nhìn cách đó không xa lạc mã hồ, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại một bên sát ngôn quan sát, nếu như Tần Chấn Bang cứ như vậy đi, khẳng định liền không đùa, nhưng là Tần Chấn Bang xoay người khi thật sâu nhìn lạc mã hồ kia liếc nhìn một cái, làm Đinh Trường Sinh tâm lý rơi xuống đất, ra hỏa kia đây là tại kênh kiệu, hơn nữa thực khả năng đã có quyết định. Nhưng là xem như thị trường Để Khôn Thành lại không nhìn thấy điểm này. Vẫn như cũ thật đáng tiếc cùng Tần Chấn Bang nói lời từ biệt, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội hợp tác, mãi cho đến đem Tần Chấn Bang đưa lên xe mới bỏ qua. Đang lúc ô tô muốn khởi động thời điểm, cửa kính xe rơi xuống rồi, Tần Chấn Bang hướng về không xa Đinh Trường Sinh hô tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào. Miễn họ gì Đinh, Trường Sinh bất lão Trường Sinh, Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hô, cái này thiếu chút nữa đem Dương Phụng Tê chọc cười. Nhìn Để Khôn Thành kia trương chết nặng nề khuôn mặt, người còn nghĩ Trường Sinh, người hay là trước nghĩ kỹ làm sao sống cửa ải này a. Dương Phụng Tê xe vẫn như cũ đi theo xe thương vụ mặt sau đi, Đinh Trường Sinh không lái xe đến, mà Để Khôn Thành hiển nhiên không nghĩ dẫn hắn đi, cho nên vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt hồ một bên, lập tức còn lại Đinh Trường Sinh một người. Những cái này không lương tâm, đem lão tử một người nhưng tại nơi này tính xảy ra chuyện gì a? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc nghiêng ngồi ở hồ một bên, nghĩ vừa rồi sự tình, cái này Tần Chấn Bang, hỏi tên của mình là có ý gì, Đinh Trường Sinh tuy rằng văn hóa không cao, nhưng là tâm nhãn không ít, hiện tại gặp được sự tình gì đều yêu hỏi một cái vì sao. Không có biện pháp, hiện tại vị trí của mình càng ngày càng cao, bị người khác chú mục trình độ cũng càng lúc càng lớn, không thể không cẩn thận, tục ngữ nói tốt, lòng hại người không thể có, nhưng là nhưng nên có tâm phòng bị người. Vừa muốn tìm cá nhân lái xe đem chính mình đón về, Tưởng Ngọc Điệp điện thoại tiến vào, nàng tìm Đinh Trường Sinh vẫn là bởi vì nàng đệ đệ muội muội sự tình, nàng nghĩ sớm một chút đem hắn nhóm đều đưa ra ngoài, Bạch Khai Sơn tuyệt không vứt bỏ Trung Nam tỉnh cái này địa bàn, như vậy chính mình khống chế Độc Nguyên, muốn cùng Triệu Khánh Hổ hợp tác, khó tránh khỏi không có khả năng tổn hại Bạch Khai Sơn lợi ích, cho nên thực có thể cùng Bạch Khai Sơn phát sinh xung đột chính diện, như vậy nhà mình người là lớn nhất trói buộc. Như thế nào một người chạy xa như vậy à? Nửa giờ sau, Tưởng Ngọc Điệp lái xe đến hồ một bên cao điểm sơn. Cái gì nha, đến đây một cái nhà đầu tư, nói muốn nhìn nhìn địa phương, kết quả không chọn chúng, đem ta nhưng tại nơi này liền rời đi. Người nói một chút hiện tại cũng là người nào a? Ai, khá tốt có người tới đón ta. Đinh Trường Sinh vốn là ngồi ở trên đất, vươn tay, muốn cho Tưởng Ngọc Điệp đem chính mình kéo lên. Tưởng Ngọc Điệp không biết là mà tính. Giống Đinh Trường Sinh đưa ra viện trợ tay, nhưng là không nghĩ tới vừa mới bắt hắn lại, đã bị hắn lập tức kéo vào ngực bên trong. À, người làm cái gì nha, đây chính là ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt can sự mới thấy rõ nha, ngươi nhìn nhìn hôm nay, cỡ nào lam, nước này, cỡ nào thanh a, tại chỗ như thế nếu không làm chút chuyện xấu, làm sao có thể không làm thất vọng xinh đẹp này cảnh sắc, người cứ nói đi. Nhưng là người đã quên, nơi này cỡ nào lãnh à. Tưởng Ngọc Điệp tuy rằng trên miệng cự tuyệt, nhưng là lại không có một chút hành động, tại đây thiên đương bị đương giường địa phương, nàng thật đúng là chưa từng làm, tuy rằng rét lạnh, nhưng là nội tâm lại tràn đầy khát vọng. Cho nên, cần ta nhóm vận động một chút nha, một hồi ngươi liền không lạnh. Nhìn Đinh Trường Sinh xấu xa cười, Tưởng Ngọc Điệp chưa từng có như vậy mê luyến một cái nam nhân, tuy rằng người nam nhân này đối với chính mình rất trọng yếu, chính mình mọi cách lấy lòng hắn, hầu hạ hắn, kỳ thật chính mình vẫn luôn đang ỷ lại vào hắn, cho nên xem như nữ nhân, đối với nam nhân cái kia điểm theo đuổi, nàng là lòng biết rõ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1309 chương. Đi, nói chuyện không có đứng đắn, của ta nhà máy xây tại nơi này như thế nào đây? Tưởng Ngọc Điệp đẩy cửa xe ra xuống xe, chỉ lấy đường bên trái nhất khối lớn đất nói. Nơi này à, chỗ này ngươi nếu không ngại thiên nói ngươi liền xây, nơi này đã là khai phát khu bên cạnh rồi, mặt trái chính là núi, bên này lộ còn không có tu, gì, chúng ta vừa rồi không phải là tại hồ một bên ư, ngươi như thế nào mở tới nơi này? Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới nơi này cách Lạc Mã Hồ đã có một khoảng cách. Ta cái này không phải là nghĩ tới đến nhìn nhìn nha. Của ta xí nghiệp là xưởng chế thuốc, khó tránh khỏi có hương vị, cho nên tìm chỗ thật xa cũng là vì để tránh cho có người cáo ta ô nhiễm. Đúng rồi, người nói đến ô nhiễm vấn đề, ta còn muốn hỏi ngươi, chế dược xí nghiệp bình thường đều sẽ có ô nhiễm, người cái này chế dược xí nghiệp ô nhiễm giải quyết như thế nào? Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, ỉ tại bên cạnh cửa xe, điểm một điếu thuốc, nhìn phía xa dãy núi hỏi. Cái này ngươi yên tâm đi. Ta cam đoan trừ bỏ của ta xí nghiệp trừ bỏ toilet ra bên ngoài sắp xếp điểm nước dơ ở ngoài, xí nghiệp nước dơ một giọt cũng không có khả năng tiết ra ngoài, ngươi là ta tình nhân, ta làm sao có khả năng cho ngươi khó làm, ngươi cứ nói đi. Tưởng Ngọc Điệp đi vào Đinh Trường Sinh, duỗi tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, lấy lòng đem chính mình môi thơm tặng đi lên. Vừa rồi là tại hồ một bên, bây giờ là tại sơn, còn muốn hay không? Nhìn nằm ở động cơ đắp lên Tưởng Ngọc Điệp. Đinh Trường Sinh xấu xa hỏi. Tùy ngươi, của ta nhân đều là ngươi, ngươi nghĩ dùng như thế nào còn không dùng như thế nào, chính là không nên dùng hỏng. Tưởng Ngọc Điệp cười câu nhân vô cùng. Dùng hỏng cũng đừng lo, không phải là còn có một cái kho thôi. Kho, cái gì kho, Tưởng Ngọc Điệp kỳ quái nói. Bữa sáng làm chẳng ra sao cả, nhưng là cái khác nha, cảm giác cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên miễn cưỡng làm cái kho còn có khả năng a. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Phía sau Tưởng Ngọc Điệp mới hiểu được Đinh Trường Sinh đã nói kho là có ý gì, nhất thời không muốn ngươi tên bại hoại này, cư nhiên còn nhớ thương muội muội ta, nhìn ta không cùng ngươi liều mạng. Tưởng Ngọc Điệp dương nanh múa vuốt bộ dạng chỉ có thể là càng thêm vì Đinh Trường Sinh trợ hứng, kỳ thật nàng cũng không phải là không có tâm cơ, muốn nói Đinh Trường Sinh những cái này nữ nhân, tôi có tâm kế làm xem như Vũ Văn có linh chi, tiếp theo chính là cái này Tưởng Ngọc Điệp. Làm chi muốn cho muội muội của mình đại sáng sớm vì Đinh Trường Sinh làm điểm tâm, từ Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết. Đinh Trường Sinh phía sau nhắc tới việc này đến, không phải là vì điều tiết một chút không khí mà thôi, đồng thời cũng là vì kích thích một chút Tưởng Ngọc Điệp thôi. Thạch Ái Quốc đã ở chú ý nhà đầu tư lần này khảo sát, nhưng là hắn không có đợi đến Đinh Trường Sinh hội báo, mà là đem để Khôn Thành Hòa Sở Hạc Hiên đợi đến đây. Khôn Thành, Hạc Hiên. Nhanh như vậy thì xong rồi. Nhà đầu tư đâu này? Thạch Ái Quốc nhìn đến hai vị này dắt tay nhau đến phòng làm việc của mình đến, mà Đinh Trường Sinh lại không đến tin tức, tâm lý không khỏi đánh lên cổ. Bí thư, việc này không cách nào làm rồi, Đinh Trường Sinh trở lại chưa? Việc này tất cả đều bị Đinh Trường Sinh cấp giảo hoàng, hạng mục này trọng yếu như vậy, chỉ là thường ủy liền mở ra nhiều lần, nhưng là liền bởi vì Đinh Trường Sinh nói mấy câu, việc này thì xong rồi. Đây chính là trên trăm ước đại hạng mục A. Để Khôn Thành một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Bắt đầu nhìn đến hai vị này biểu cảm, Thạch Ái Quốc nội tâm vẫn là một trận không yên, nhưng là nghe được Để Khôn Thành nói như vậy, Thạch lòng yêu nước liền đều biết, cái này không phải là đến cáo trạng, đây là đến vụ oan, nhìn đến hạng mục này đàm cũng không thuận lợi, hơn nữa có thể nói là đàm thất bại, tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh nói cái gì, nhưng là Thạch Ái Quốc tin tưởng. Đinh Trường Sinh nói tuyệt không là sống ý hoàng chủ yếu nguyên nhân, để Khôn Thành Hòa Sở Hạc Hiên bất quá là muốn tìm cái dưới bậc thang mà thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thạch Ái Quốc hỏi. Vì thế Sở Hạc Hiên đem tình huống lúc đó thêm mắm thêm muối nói một lần. Động vừa nghe, thật là bởi vì Đinh Trường Sinh nói đem nhà đầu tư dọa đi. Nhưng là Thạch Ái Quốc cũng là bao che cho con gia hỏa. Đinh Trường Sinh vẫn luôn là chính mình nể trọng người. Tuy rằng Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành đến từ mình nơi này nói láo đầu, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn có điểm không tin. Tiểu Trương, gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, làm hắn lập tức đến ta nơi này đến một chuyến. Thạch Ái Quốc đối diện bên ngoài Trương Cùng Trần nói. Nhưng là Trương Cùng Trần đánh một lần sau đó, Đinh Trường Sinh cư nhiên không nhận lấy, bởi vì lúc này hắn thật sự là đằng không ra tay đến nghe điện thoại, này giống như phía trên Thái Sơn 18 mâm. Lúc ấy tình cảnh đúng là Đinh Trường Sinh cùng Tường Ngọc Điệp tại Thái Sơn 18 mâm phía trên, tiến thối không được, thế nào có thời gian đi nghe điện thoại. Thẳng đến Trương Cùng Trần lần thứ ba điện thoại, Đinh Trường Sinh mới nhận lấy, phía sau khó khăn mới xong việc, cũng không kịp thưởng thức Tường Ngọc Điệp tư thái. Này, làm sao vậy? Đinh chủ nhiệm, người như thế nào không nghe điện thoại a? Bí thư chờ ngươi đáp lời, cho ngươi nhanh chóng đến văn phòng thị ủy công thất đến một chuyến. Chuyện gì a? Như vậy cấp bách, Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng là bởi vì cửa phòng ngoài không có đóng, Trương Cùng Trần cũng không dám nói là xảy ra chuyện gì, chỉ nói là nàng cũng không biết, chính là bí thư muốn lập tức nhìn thấy hắn, làm hắn nhanh chóng. Lần này là Đinh Trường Sinh lái xe, Tưởng Ngọc Điệp ngủ thẳng phía sau xe, trước sau không đến một giờ, cư nhiên tại khai phát khu thổ địa phía trên bị tên gia hỏa này bắt buộc hai lần, làm ai ai cũng chịu không nổi. Càng huống hồ vẫn là tại như vậy không thoải mái địa phương, nào có tại nhà mình giường lớn thượng thoải mái. Chỉ chốc lát, điện thoại nhắc nhở đến đây một đầu tin nhắn, là Trương Cùng Trần phát đến, tin nhắn có ý tứ là để thị trường cùng sở phó thị trường đều tại bí thư văn phòng bên trong, cái này Đinh Trường Sinh tâm lý nắm chắc. Dương Tỷ, các ngươi thật đi Trung Bắc giảm đi sao? Đinh Trường Sinh tâm lý nắm chắc rồi, sau đó cấp Dương Phụng Tê gọi điện thoại hỏi. Không có. Chúng ta hồi Giang Đô rồi, Tần Chấn Bang nói thân thể không thoải mái, muốn mù mịt đi, nhưng là hôm nay tạm thời không đi, ngày mai mù mịt đi. Dương Phụng Tê nói, thật đi hoặc là giả đây, ta nhìn Tần Chấn Bang đối với Hồ Châu rất cảm thấy hứng thú, nói thật, về hạng mục này, tốt nhất địa chỉ chính là dựa vào thủy hoặc là ven biển, địa phương khác đều không được, trừ hắn ra lần đó thất bại bờ biển ở ngoài, Hồ Châu là thích hợp nhất, ngươi cho là thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi Dương Phụng Tê nói. Ta nói cũng không tính a, bất quá ngươi nói đúng, ngươi chờ xem, ta tùy thời cho ngươi tín. Dương Phụng Tê nói. Cái này Đinh Trường Sinh tâm lý kiên định rồi, có Dương Phụng Tê cái này nội gian, Tần Chấn Bang toàn bộ hành động chính mình còn không phải là rõ như lòng bàn tay. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1310 chương. Để Khôn Thành tự nhiên là không có khả năng rơi giá trị đến chờ đợi Đinh Trường Sinh đến đây đối chất. Đang cùng Thạch Ái Quốc liền hạng mục này có khả năng tham khảo một lúc sau, liền cùng với Sở Hạc Hiên cùng một chỗ ly khai, mà lúc này, Đinh Trường Sinh vừa mới đến chính phủ thành phố mở xe trở lại đối diện thị ủy, nhìn hai vị này động một chút là đến trong này đến cáo trạng cha mẹ quan, Đinh Trường Sinh thật sự là giờ khóc giờ cười. Xảy ra chuyện gì a? Không phải là cho ngươi đi phối hợp nha, như thế nào làm ra nhiều chuyện như vậy, vừa rồi để thị trường đến đây, cáo ngươi trạng, nói là hạng mục này không thành được. 90% trách nhiệm đều tại ngươi, ngươi như thế nào cấp thị ủy chính phủ thành phố một cái bàn giao a? Thạch Ái Quốc cũng chẳng muốn nhìn Đinh Trường Sinh, một bên phê duyệt văn kiện một lần nói. Sự thật thượng hạng mục này chính phủ thành phố bên kia không muốn làm thành, hắn ngược lại thở phào một hơi, bởi vì La Bàn Hạ vẫn luôn tại cầm lấy hạng mục này nói việc, nếu thật là lưu lại hạng mục này, như vậy kế tiếp sự tình khả năng càng nhiều, hiện tại tốt lắm. Không phải là thị ủy không cho hạng mục này bật đèn xanh, mà là các ngươi không có năng lực đem hạng mục này lưu lại. Bí thư, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, hắn nói không thành được liền được không à? Ân, sao có thể nói như vậy, tốt xấu hắn cũng là lãnh đạo của ngươi, là Hồ Châu thị trưởng, người lớn như vậy, về sau nói chuyện làm việc nhất định phải quá đầu óc, không muốn tùy theo tính tình của mình đến. Thạch Ái Quốc ngẩng đầu đến xem Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, khiển trách. Vâng, bí thư, ta là nói để thị trưởng cùng sở phó thị trưởng quá thiếu kiên nhẫn, bọn hắn cũng không nghĩ, này nhà đầu tư hiếm thấy thông minh tuyệt đỉnh, bọn hắn trong túi những tiền kia muốn chân tâm thật ý cầm lấy, kia phải là kiếm tiền mới được, không phải là ăn bữa cơm thật tốt chiêu đãi rượu xong việc, hôm nay ta mới biết được, cái họ này Tần, thực có lai lịch, chuyện này chúng ta phía trước cũng không biết a, chính phủ thành phố bên kia cũng không có hội báo a. Nói tiếp, Đinh Trường Sinh buổi nói chuyện hấp dẫn Thạch Ái Quốc lực chú ý. Vừa mới, lần này bàn thạch đầu tư Dương Phụng Tê cũng tới, ta chính là tọa xe của nàng đi khai phát khu, cái này nhà đầu tư họ Tần, là kinh thành Tần gia người, công ty kêu Hoàng Hà đầu tư, kỳ thật chính là kinh trong kia một chút nha môn nhóm chính mình muốn làm một cái công ty, trước kia muốn làm thị trường chứng khoán kiếm không ít tiền, hiện tại thị trường chứng khoán kinh tế đình trệ, mấy năm trước lại muốn làm phòng địa sản cùng quảng, cũng không ít kiếm, hiện tại lại bắt đầu muốn làm thực nghiệp rồi. Cho nên cái này người, không hầu hạ tốt. Chính phủ bên kia chỉ không biết đạo tình huống này. Thạch Ái Quốc hỏi. Vậy cũng không biết rồi, dù sao Hồ Châu không có người biết người này là xảy ra chuyện gì, ta cũng thông qua Dương Phụng Tê hiểu rõ đến. Hơn nữa, Thạch Bí Thư, chúng ta còn thật chuẩn bị sẵn sàng, ta cảm giác, hạng mục này 10 phần rơi xuống đất. Nga, vì sao? Thạch Ái Quốc trừng mắt, hỏi. Ta cũng nói không tốt, dù sao ta cùng cái này Tần Chấn Bang tiếp xúc một chút, ta cảm giác cái này nhân không phải là không hề ánh mắt hạng người. Hơn nữa hắn lúc đi cái kia biểu cảm, ta cảm giác hắn đây là tại kéo chúng ta, chờ đợi chúng ta tới cửa cầu hắn, đến lúc đó hắn dễ giết giá trị. Ý của ta là khai phát khô con đường kiến thiết làm hắn chính mình muốn làm, chúng ta không tham gia, hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không thể lực. Đinh Trường Sinh nói, người nghĩ đổ Mỹ, nhân gia có thể nguyện ý à? Bí thư, ta cẩn thận nghiên cứu qua cái này PX hạng mục, cách xa không được thủy, hơn nữa phải ly thủy tại chỗ rất gần mới được. Ta hiện tại chính là lo lắng hạng mục này chiêu tiến đến, có khả năng hay không đối với Lạc Mã Hồ tạo thành ô nhiễm, đây là ta lo lắng nhất. Đinh Trường Sinh nói, ai, đúng vậy à, nhưng là hiện tại không phải chúng ta kiêng ăn thời điểm Trường Sinh, ngươi cho rằng hạng mục này chúng ta muốn còn chưa phải muốn. Thạch Ái Quốc hỏi, cái này làm Đinh Trường Sinh mau muốn điên rồi, mấy ngày nay tất cả đều là về hạng mục này vấn đề, cũng làm cho hắn tỏ thái độ, bà ngoại ơi. Lão tử nói muốn hoặc là không muốn có tác dụng chó gì, các ngươi nghe lão tử sao? Lão tử không thị trường thành phố cũng không phải là thị ủy thư ký, muốn hoặc là không muốn liên quan gì ta. Nhưng là người khác hắn có thể có lệ đi qua, Thạch Ái Quốc không được, hắn cũng không dám có lệ Thạch Ái Quốc. Bí thư, kỳ thật hạng mục này nếu như rơi xuống đất Hồ Châu, đối với tại chúng ta mà nói là lợi nhiều hơn hại, 100 ức, này tại Trung Nam tỉnh trên lịch sử đều là không có hạng mục. Cho nên nếu như hạng mục này có thể rơi xuống đất Hồ Châu, này không đơn thuần là Hồ Châu sự tình, càng là toàn tỉnh sự tình, ta cảm thấy, chuyện này, ngài tốt nhất vẫn là quất cái đã đến giờ tỉnh hướng Lương tỉnh trưởng cùng La Thư Ký làm hội báo, ít nhất trước tiên ở tỉnh xin phép một chút đi. Ân, đây là lợi, vậy ngươi nói tệ là cái gì? Chính là ô nhiễm, nếu như trị lý không tốt, chúng ta sắp thành Hồ Châu tội người, hạng mục này một khi xây xong. Không có khả năng bởi vì ô nhiễm tùy tiện ngừng sản xuất, hơn nữa lấy Tần gia ở kinh thành thế lực, cũng chắc chắn sẽ cấp tỉnh làm áp lực, cho đến lúc này ai cũng không tốt nói cái gì, cầm lấy chịu tội cũng chỉ có thể là dân chúng, Lạc Mã Hồ nếu ô nhiễm, tuần này bao vây trên 100 cây M2 dân chúng cũng phải không hay ho. Không có biện pháp tránh cho sao, Thạch Ái Quốc bắt đầu động lòng. Chỉ có thể là gửi hy vọng vào nước Dơ xử lý hán, nhưng là ta hỏi qua Dương Phụng Tê. Nàng nói nước ngoài nước Dơ xử lý cũng làm không được hoàn toàn xử lý xong. Đinh Trường Sinh có hơi thất vọng nói. Tốt, ta đã biết, mấy ngày nữa ngươi cùng đi với ta tỉnh một chuyến. Ta nghĩ, nếu như Tần gia muốn đem hạng mục này dừng ở Hồ Châu, bọn hắn cũng sẽ ở tỉnh thợ khéo làm. Dù sao, cái này không phải là mấy vạn mấy chục vạn, như vậy hạng mục phòng trường tỉnh cũng có khả năng ngồi không yên. Thạch lòng yêu nước dần dần nắm chắc. Ra Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Không dám cùng Trương cùng Trần có cái gì trao đổi, tối hôm qua vừa mới làm xâm nhập đến trao đổi, ban ngày coi như xong đi, huống hồ làm Tường Ngọc Điệp cái kia yêu tinh tại khai phát khu rộng lớn thổ địa phía trên hấp thu hai hồi, hắn cảm giác có chút chân nhũn ra rồi, vốn tưởng hồi khai phát khu văn phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng là đi xuống lầu dưới lại nghĩ tới đến Mã Kiều Tam sự tình, vì thế lại quay trở lại đại lâu, trực tiếp đi thị ủy tổ chức bộ. Mời vào. Đường Linh Linh đang tại bận bịu tra duyệt một chút mặt huyện khu thị nhân viên công vụ tư liệu, năm sau phía dưới gặp phải tân một đám điều chỉnh, chính mình xem như tổ chức bộ phó bộ trưởng, đảm đương cấp lãnh đạo đề cử nhân tài trách nhiệm, cho nên không nói mỗi cá nhân đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là ít nhất cũng phải biết thế nào một vài người tương đối thích hợp thế nào một chút công tác, đến lúc đó lãnh đạo hỏi đến, mình cũng có thể đáp ra cái 4-5 lục a. Đường đại bộ trưởng, bận bịu, có hay không thời gian tiếp đãi ta một chút? Đinh Trường Sinh đẩy cửa mà vào, ấm ấm áp áp văn phòng bên trong chỉ có Đường Linh Linh một người, tím sắc tiểu tây trang, mặc dù chỉ là buộc lại nhất cái nút áo, vừa vặn đem nàng ngạo nhân hai vú cấp lấy đi ra, hơn nữa còn là vừa vặn đặt ở mặt bàn phía trên, không biết là bởi vì trùng hợp, vẫn là nàng ngại mệt cố ý vi chi, Đinh Trường Sinh tâm lý không thể bảo là không ác tha, nhưng là nam nhân nha, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung một chút. Ai u, Đinh chủ nhiệm, ngươi nhưng là khách ít đến, nghĩ như thế nào đến ta tiểu tử này miếu đến đây, người đây là thuận đường vẫn là đúng dịp a? Ai, nhân gia không phải là nói nha, theo lấy tổ chức bộ, hàng năm có tiến bộ, ta liền lăn lộn cái quen mặt. Đinh Trường Sinh tiến lên cầm chặt Đường Linh Linh mềm mại không xương tay nhỏ không muốn buông lỏng ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1311 chương. Ai ai ai, quá phận a, đây chính là tại phòng làm việc, lớn gan như vậy làm bậy, còn nghĩ tiến bộ. Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ không thôi ăn qua một lần cơm, hơn nữa lại tăng thêm Cố Thanh Sơn quan hệ, cho nên cùng Đinh Trường Sinh xem như rất quen thuộc bằng hữu. Nàng vẫn luôn nghĩ đem cháu gái của mình Đường Tình Tình giới thiệu cho Đinh Trường Sinh, nhưng là Đường Tình Tình nói Cố Hiểu Manh giống như yêu thích Đinh Trường Sinh, cho nên nàng không muốn đương cái này bên thứ ba. Người nhìn, Đường Bộ trưởng, người đa tâm có phải hay không? Ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất Đường Bộ trưởng tay có chút thô rồi, xảy ra chuyện gì a? Này thăng quan cũng không biết thật tốt chiếu cố mình, ta cái này làm đệ đệ vô cùng là lo lắng ngươi a. Đinh Trường Sinh cợt nhả nói. Đi đi, đi sang một bên, cái gì đệ đệ a, người này là từ đâu bàn về a, là từ Cố Bộ trưởng chỗ đó hay là từ Hiểu Manh chỗ đó à? Được, thế nào một bên ta cũng dính không được quang, quên đi, này đều đến trưa rồi, bằng không ta mời ngươi ăn cơm a. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nhà, là con cú tiến trạch, vô sự không đến, nói đi, chuyện gì, Cố Bộ trưởng vừa mới định rồi quy củ, chúng ta bộ giữa trưa không cho phép ra ngoài đi ăn cơm. Cũng phải tại căn tin ăn, ta không thể đi đầu sách hắn đài a. Đường Linh Linh uyển cự Đinh Trường Sinh mời. Đinh Trường Sinh tiến đến phòng làm việc của mình không biết bao nhiêu nhân nhìn, lại tăng thêm mình tới thị ủy tổ chức bộ đến, vốn có rất nhiều người không phục, là Cố Thanh Sơn sức dẹp nghị luận của mọi người mới để cho chính mình tỏa phía trên cái này phó bộ trưởng vị trí, cho nên chính mình vẫn luôn là cục đuôi làm nhân. Mà Đinh Trường Sinh thân phận càng thêm đặc thù, chẳng những là thị ủy thư ký trước thư ký, vẫn là Cố Thanh Sơn bộ trưởng con nuôi, chính mình cứ như vậy công khai cùng hắn ra ngoài đi ăn cơm, này tin đồn chính mình có thể chịu không nổi, cũng không nghĩ cho cái kia phiền toái. Thật nha, ta đây có thể tiết kiệm tiền rồi, vậy nếu không nhiên như vậy a, ta cũng đi theo ngươi căn tin ăn, ta cũng nhìn nhìn này tổ chức bộ căn tin đồ ăn như thế nào, dù sao khai phát khô chẳng ra sao cả, cùng nuôi heo không sai biệt lắm, rất nhiều người đều không tại chỗ đó ăn, ta chính vì chuyện này phiền lòng. Luôn hướng đến thành phố chạy cũng không phải là chuyện này a, dân dĩ thực phi thiên, này nhân viên công vụ cũng là người, đúng không? Ai, nhìn đến ngươi hôm nay là lại thượng ta, trước tiên là nói về tốt, ngươi nếu có việc hiện tại đã nói, đợi ý một chút có thể không có cơ hội nói, chúng ta cùng với mấy vị khác bộ trưởng, bao gồm Cố Bộ trưởng cùng một chỗ ăn. Đường Linh Linh chỉ biết ra hỏa kia có việc, nếu không có việc gì nói mới không có khả năng đến trong này đến đi dạo đâu. Vậy được rồi, Đường tỷ, người nhận thức thị trung viện hình Đình Dương Phàm sao? Đinh Trường Sinh do dự một chút, vẫn là trực tiếp đương hỏi, cùng Đường Linh Linh giao tiếp, vẫn là trực tiếp một chút tốt. Hừ, ta đã nói có việc gì, thì sao, tìm nàng làm chi, chọc lên quan tòa rồi hả? Đường Linh Linh cười tủm tỉm hỏi, hơn nữa đem một chén trà đưa tới Đinh Trường Sinh trong tay. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới. Đường Linh Linh tại văn phòng bên trong cư nhiên không có mang giày cao gót, mà là mặc lấy một đôi dép bông, hơn nữa còn là màu đen tất chân, điều này làm cho Đinh Trường Sinh giọng điệu rõ ràng bị kiềm hãm. Ách, xem như thế đi, Đường tỷ, người có thể hay không giúp ta ước ước nàng, ta muốn mời nàng ăn một bữa cơm, án tử sự tình, đến lúc đó ta hỏi một chút, tâm lý tốt có để. Đinh Trường Sinh sợ Đường Linh Linh phát hiện chính mình gây rối ánh mắt, nhìn một chút nhanh chóng thu trở về. Này đổ không phải là không thể được, bất quá, sẽ không để cho nhân gia phạm sai lầm a, nhân gia có thể là mới vừa nói ra phó đình trưởng, người cũng đừng làm cho nhân gia phạm sai lầm. Đường Linh Linh do dự nói. Đường tỷ, lời này của ngươi nói, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi nói một chút, ta hại quá ai? Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Vậy được rồi, ta thử xem, ngươi cũng biết, hiện tại chính pháp tuyến chính ràng buộc vô cùng nghiêm khắc, đừng đếm lúc đó làm cho người ta bắt được nhược điểm sẽ không tốt. Ai, ta nói Đường tỷ, lời này của ngươi ai tin đâu, ngươi cho ta là cục ngoại người sao? Còn không phải là thượng có chính sách dưới có đối sách, đám người này, đem chúng ta đảng tốt chính sách đều cấp niệm sai lệch, nếu đem những cái này ký được lợi ích người đều rõ ràng đi ra ngoài, ta tin tưởng, chúng ta đảng càng thêm có uy tín. Ai, nhớ tới kia một chút ngày hôm qua còn tại TV tin tức lời thề son sắt như thế nào phản hủ, ngày hôm sau vừa nhìn trên mạng, đi vào, người nói chính phủ chúng ta uy tín ở đâu. Được rồi, ta nhìn đâu, đem ngươi điều kỷ ủy đi được, nhìn đem ngươi có thể. Đường Linh Linh cười trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh một cái nói. Đường tỷ, ta nói đây là thật, nghĩ nghĩ đều ghê tởm. Người nói kia một vài người giảng những lời này thời điểm tâm lý có khả năng hay không chột dạ đâu này. Còn có, các ngươi tổ chức bộ môn tốt tốt khảo sát cán bộ, không muốn mang bệnh đề bạt, càng tham càng sách, cái này không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Ngươi, Đường Linh Linh chính muốn nói cái gì thời điểm cửa bị đẩy ra rồi, lại là Cố Thanh Sơn. Ngươi ở đây nói hưu nói vượn cái gì, không có chuyện gì rồi hả? Cố Thanh Sơn sắc mặt tái xanh hỏi. Nga, ta tìm Đường Bộ trưởng hội báo tư tưởng động thái, Cố Bộ trưởng, này không được à? Đinh Trường Sinh tìm một cái quan phương không thể lại quan phương lý do nói, nghe được Đường Linh Linh thiếu chút nữa cười đi ra, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi cái này đá trúng thiết bản lên a, nhìn ngươi như thế nào xong việc. Hội báo cái rắm, đến phòng làm việc của ta đến. Cố Thanh Sơn quay đầu bước đi. Đinh Trường Sinh xoay người hướng về Đường Linh Linh làm một cái gọi điện thoại thủ thế, ngoan ngoãn đi theo Cố Thanh Sơn thân đờ vào phòng làm việc của hắn, kỳ thật này cũng không trách Cố Thanh Sơn, hắn đây là đi một chuyến toilet, trở về vừa vặn nghe thấy Đinh Trường Sinh tại Đường Linh Linh văn phòng lớn tiếng bình luận, này nếu đầu đường cuối ngõ dân chúng nghị luận, kia còn chưa tính, nhưng là Đinh Trường Sinh chỗ cấp cán bộ, vẫn là một cái đảng viên, lén lút như vậy nghị luận phi thường không thích hợp. Đây mới là Cố Thanh Sơn phát hỏa nguyên nhân. Đem cửa đóng lại, Cố Thanh Sơn chỉ Đinh Trường Sinh phía sau nói. Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, sau đó ngoan ngoãn đứng ở Cố Thanh Sơn trước bàn làm việc, chờ đợi Cố Thanh Sơn tiến thêm một bước phê phán, nhưng là làm Đinh Trường Sinh không hiểu chính là, Cố Thanh Sơn cư nhiên không tiếp tục thanh sắc câu lệ phê phán hắn. Ngồi đi, Trường Sinh, ngươi là đảng viên, cũng là một cái sự cấp cán bộ, như thế nào còn như vậy không thành thục. Có biết hay không ngươi vừa rồi kia lời nói nếu như bị nhân bẩm báo phía trên đi, ngươi là kết quả gì? Cha nuôi, hiện tại lại không phải là, có ngôn luận tự do a. Đinh Trường Sinh không phục phản bác. Hồ đồ, tự do, ngươi muốn tự do liền không muốn ở lại nhân viên công vụ đội ngũ rồi, làm một cái đảng viên, làm một cái cán bộ của đảng, muốn thời khắc cùng chính sách của đảng bảo trì nhất trí, không cần nói không nên lời nói, không làm không nên làm sự tình. Đây mới là một cái đủ tư cách nhân viên công vụ phải có giác ngộ, người có sao? Cố Thanh Sơn lời nói đầy ý vị hỏi. Hơn nữa, người cho rằng lãnh đạo của ngươi là Thạch Bí Thư, không đem những người khác phóng tại mắt bên trong. Thạch Bí Thư có thể làm cả đời sao? Hắn không lùi nghỉ sao? Hắn không điều đến địa phương khác đi? Người mới hơn 20 tuổi, con đường của ngươi còn rất dài, ngươi như vậy đi xuống, ta nhìn ngươi sớm hay muộn phải ra khỏi việc, xảy ra đại sự. Cố Thanh Sơn lại lừa, nhìn Đinh Trường Sinh, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1312 chương. Cha nuôi, ngươi xin bất giận, ta biết ngươi là tốt với ta chú ý, thật, cam đoan về sau sẽ không tiếp tục xuất hiện như vậy việc, thật, ngài nếu phát hiện nữa ta một lần tình huống như vậy, ngươi hay dùng đế giày tử đánh ta mông, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh vẫn là sử dụng quen dùng kỹ xảo, mặt dày mày dạn. Trường Sinh, người muốn đổi gần giống trưởng, muốn đứng vững gót chân, ta còn có thể làm vài năm à. Thạch Bí Thư tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa thành phố, tỉnh đều có không ít đồn đại, người cũng không có khả năng không nghe được a. Như thế nào còn như vậy không có yên lòng, muốn là chúng ta không ở, người nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Sơn đưa ngón tay ra đầu châm lấy Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, cha nuôi, việc này ta không phải là không có cân nhắc qua. Nhưng là ta tuổi trẻ, suy nghĩ một việc a, khó tránh khỏi liền đơn giản hóa. Tuy rằng những chuyện kia có thể phát sinh, nhưng là cái này không phải là còn không có cho đến lúc này nha. Có câu nói là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại nghĩ những chuyện kia, vô dụng, thế gian vạn sự đều là thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch không bằng biến hóa. Đinh Trường Sinh đô reo lên. Người nói cũng đúng vậy, nhưng là lấy việc giữ tắc lập, không giữ tắc phế, người phải suy nghĩ cho kỹ, không muốn đến lúc đó bị người khác thanh toán lão sổ sách, ta nhìn ngươi đến trong thế nào khóc đi. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Vâng, cha nuôi, ta thật tốt suy nghĩ việc này, đúng rồi, ta làm mẹ thân thể có khỏe không? Tốt, bình thường nhắc tới ngươi, ngươi có thời gian không có tới à? Nói đến chuyện phiếm, Cố Thanh Sơn lại khôi phục một bộ tự ái bộ dáng. Lúc mới đầu lo lắng nữ nhi mình sẽ cùng tên gia hỏa này làm được cùng một chỗ, nhưng là lo lắng thật lâu cũng không hạ văn, hiện tại lại nghĩ gia hỏa kia có thể cùng nữ nhi mình trở thành một đống, nhưng là nhìn hai người bộ dạng, giống như căn bản không ý kia, đem chính mình bạn già cấp buồn được nha, thường thường buổi tối ngủ không được. Ta đây đêm nay về nhà ăn cơm, ăn ta làm mẹ bao bánh chèo. Đinh Trường Sinh cười nói. Ân, vậy thì tốt, gọi điện thoại cho nàng a. Hay dùng của ta máy bay riêng đánh. Cố Thanh Sơn giã thật cao hứng. Người càng lão, lại càng yêu thích náo nhiệt. Nhất là thích cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ náo nhiệt. Cố Thanh Sơn qua hết năm rõ ràng cảm giác thân thể mình không phải thực tốt. Có cảm giác mỏi mệt. Ra thị ủy đại viện, ngoài ý muốn nhận được Lan Hiểu San điện thoại. Hơn nữa tại điện thoại bên trong nói cho Đinh Trường Sinh một cái phi thường tin tức xấu. Lưu Chấn Đông trúng đạn rồi. Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là nhất thiệp thương. Chính là lớn án tử, hơn nữa bị thương lại là Hồ Châu thị hình cảnh đội trưởng, cái này thực có ý tứ. Đinh Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới cục công an, phía sau Lưu Chấn Đông cũng ngồi ở Lan Hiểu San văn phòng bên trong, vết thương đạn bắn không phải là thực nghiêm trọng, chính là thương tổn được cánh tay, là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt. Đinh Cục, người đã đến rồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, Lưu Chấn Đông đứng lên, ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì à, như thế nào không cẩn thận như vậy? Bị thương vài người, Đinh Trường Sinh hỏi. Theo ta chính mình, vốn là tối hôm qua ta là nghĩ đi tham gia cơm của chúng ta cục, nhưng là đi đến nửa đường đột nhiên nhận được một tin tức, nói là buổi tối có nhân muốn tiến hành thuốc phiện giao dịch, để ta chính mình đi nhìn. Cho nên ngươi liền chính mình đi, ngươi ngốc à? Đinh Trường Sinh quát. Không phải là, Đinh Cục, ngươi hãy nghe ta nói hết nha. Ta cái này tuyến nhân cho ta đưa tình báo thời gian rất dài rồi, ta tin được hắn, cho nên ta liền định hãy đi trước nhìn, nhưng là không nghĩ tới kinh động đối phương, nếu không là chạy trốn mau, chỉ sợ cũng được thông báo, lại một cái, ta cũng sợ nhân biết nhiều hơn ta này tuyến nhân tồn tại, cái này không phải là còn chưa tới vạch rõ ngọn ngành bài thời điểm thôi. Lưu Chấn Đông giải thích, nhưng là vô luận cái dạng gì lý do này đều không thành lập, Hồ Châu thì cục vừa vặn một điểm, người nếu ngã. Lan tỷ là chống đỡ không được, người nhìn hiện tại thị cục bên trong, có mấy cái can sự, ai, ta là thật hối hận lúc ấy rời đi thị cục a, rất nhiều việc cũng không kịp làm đâu. Đinh Trường Sinh khái thở dài. Trường Sinh, người như thế nào nhìn vụ án này? Lan Hiểu San không theo lấy phát cảm thán, mà là hỏi Đinh Trường Sinh nói. Rất đơn giản, vụ án này cùng xét đánh vụ án kia không có sai biệt, đều là cái bẫy, nhìn là có người tại giao dịch thuốc phiện. Trên thực tế là có người ở sau lưng thao túng, mượn cảnh sát tay sản rơi bên kia, cũng mượn bên kia tay chém dụng cảnh sát tay, xét đánh đối với người may mắn, Chấn Đông, người lần này xem như may mắn, người nếu chạy trốn chậm, ta phỏng chừng có được truy điệu hiện trường đi nhìn ngươi rồi. Đinh Trường Sinh rất tức giận nói. Đinh Cục, ta đã biết, ta về sau nhất định cẩn thận. Chấn Đông, lấy lần này sự tình nhìn đến, buôn lậu thuốc phiện đội nội bộ chẳng phải là bền chắc như thép, đúng rồi. Người cái kia tuyến người đâu, còn có thể liên hệ thượng sao? Chặt đứt, tạm thời không liên lạc được lên. Người nhìn, ta phỏng chừng, cần, hắn làm phản rồi, cần, hắn bị người lợi dụng rồi, nhưng là phỏng chừng cũng là dọa sợ rồi, sợ ngươi không tha cho hắn, chui. Đinh Trường Sinh phân tích nói. Trường Sinh, ta cảm thấy vụ án này cùng xét đánh vụ án kia không có sai biệt, đều là bị người khác thiết kế, ngươi cho là thế nào? Lan Hiểu San hỏi. Lan tỷ, Chấn Đông, các ngươi nói không sai, ta cảm giác cái này nhân vẫn là phía trước thiết kế xét đánh cái kia người, đối với một bộ này hắn là vô cùng thuần thục rồi, ý kiến của ta là thị cục bày ra một hồi đại quy mô dọn dẹp hoàng đổ độc hành động, trọng điểm tra một chút lần này thương án sự tình. Ta cảm giác, cây súng này còn có khả năng vang, nhất định phải làm tốt bài tra công tác, mau chóng tìm được cây súng này, bằng không lời nói, bước tiếp theo có thể còn có khả năng xuất hiện huyết án. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Ân, Đinh Cục, chúng ta nhất định mau chóng bố trí đi xuống. Lưu Trấn Đông vẫn như cũ xưng hô Đinh Trường Sinh vì Đinh Cục, giống như Đinh Trường Sinh vẫn là cục trưởng giống nhau. Đúng rồi, đoạn thời gian này có hay không Đàm Đại Khánh tin tức? Đinh Trường Sinh nhớ tới tối hôm qua Đàm Đại Khánh cư nhiên theo dõi chính mình, không khỏi lòng còn sợ hãi hỏi. Không có, làm sao vậy Đinh Cục? Lưu Trấn Đông sửng sốt hỏi, theo vì đoạn thời gian này đem chủ yếu lực chú ý đều phóng tại án tử phía trên rồi, cho nên Đàm Đại Khánh án tử chú ý liền thiếu. Nhất định phải gia tăng lực độ đối với cái này Đàm Đại Khánh là bài tra, tối hôm qua ta nhìn thấy hắn, hắn theo dõi ta. Đinh Trường Sinh khẽ cười nói. Cái gì, Đàm Đại Khánh dám theo dõi ngươi? Lan Hiểu San kinh hô, Lưu Trấn Đông mặc dù không có Lan Hiểu San khoa trương như vậy, nhưng là cũng là kinh ngạc há to miệng. Là thật, ta tuyệt đối không nhìn lầm, là hắn, nhưng là hắn giống như sợ ta phát hiện hắn tự đắc, rất nhanh rời đi, ta hiện tại liền rất kỳ quái. Hắn đi theo ta cái gì? Chẳng lẽ là vì báo thù, nhưng là nếu thật là vì báo thù lời nói, sau lưng cho ta nhất thương là được, dùng không được lén lén lút lút như vậy theo lấy ta đi. Đinh Trường Sinh cũng thực nghi hoặc. Lan Hiểu San muốn nói cái gì, nhưng nhìn nhìn Lưu Trấn Đông, sẽ không hỏi ra. Qua một hồi, Lưu Trấn Đông liền rời đi, vốn là Đinh Trường Sinh cũng nghĩ đi, nhưng là bị Lan Hiểu San gọi lại. Lan tỷ, còn có việc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1313 chương. Ngươi vừa rồi nói không sai, nếu như Đàm Đại Khánh thực sự muốn trả thù ngươi, không có so hại ngầm càng thống khoái hơn được rồi. Hơn nữa Đàm Đại Khánh sau khi biến mất, súng của hắn cũng một mực không có nộp lên trên, cho nên đây là một cái rất lớn tai họa ngầm, ngươi phải chú ý an toàn. Lan Hiểu San quan tâm nói. Lan tỷ, thông qua lần này Lưu Trấn Đông bị thương, ta cảm giác cách xa phá giải xét đánh án tử càng ngày càng gần. Giống như cảm giác giống như một bàn tay đã khoát lên phía sau màn người vạch ra bả vai phía trên, chờ hắn quay đầu, liền có thể biết hắn là ai. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Ta biết, nhưng là ta cảm giác trước mắt quan trọng nhất vẫn là Đàm Đại Khánh vấn đề. Ta cảm thấy muốn nói cho Lưu Trấn Đông, đem vụ án này nhắc tới ưu tiên vị trí phía trên đến. Đàm Đại Khánh theo lấy ngươi, không phải là muốn thông qua tìm được ngươi nhược điểm, cần áp chế ngươi, cần đường đường chính chính đưa ngươi vào chỗ chết, đây là đáng sợ nhất. Cho nên ngươi tốt nhất là kiểm điểm một chút chính mình hành vi, đừng cho nhân gia bắt lại ngươi nhược điểm. Lan Hiểu San một bên căn dặn Đinh Trường Sinh một bên cổ quái nhìn hắn. Ha ha, cái kia, Lan tỷ, ngươi đây là ý gì, ta có thể có cái gì nhược điểm, yên tâm đi, ta không sao. Đó là tốt nhất, ta tin tưởng ngươi nên biết phải làm sao. Lan Hiểu San thu liễm nụ cười nói. Đinh Trường Sinh theo cục công an sau khi ra ngoài. Thẳng đến khai phát khu văn phòng, tình thế bây giờ càng ngày càng khẩn trương rồi. Nói thật, Đàm Đại Khánh xuất hiện, cho Đinh Trường Sinh rất lớn áp lực, bởi vì bất luận kẻ nào đều không muốn để cho phía sau mình theo lấy một đầu cái đuôi, hơn nữa tràn ngập địch ý. Ngồi vào văn phòng, đóng cửa lại, Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tại Trung Bắc tỉnh tình huống, bởi vì phải thực hành Vũ Văn Cỏ Linh Chi kế hoạch, cho nên Đinh Trường Sinh làm Đỗ Sơn Khôi đi Trung Bắc tỉnh. Mục đích phải đi nhìn chằm chằm Lâm Nhất nói, nhưng là Đỗ Sơn Khôi đi đã nhiều ngày, vẫn luôn không có tin tức. Đỗ ca, ngươi tình huống bên kia như thế nào đây? Thực không lạc quan, gia hỏa kia giống như là rất biết chuyến đi này tự đắc, bảo hộ kín kẽ, so với hắn mẹ tỉnh ủy thư ký còn kín. Đỗ Sơn Khôi tại điện thoại bên trong mắng. Ân, càng như vậy, càng nói minh tên gia hỏa này tâm lý có quỷ, quên đi, ngươi về trước đến đây đi. Ta bên này có chút phiền toái, ta chính mình một người làm không được, trở về giúp ta một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi làm không được, xảy ra chuyện gì? Đỗ Sơn Khôi vừa nghe lời này, lập tức theo đánh ngã xe ngồi lên ngồi dậy đến, hỏi. Đàm Đại Khánh xuất hiện, gia hỏa kia cư nhiên còn dám theo dõi ta, cho nên ngươi trở về, ta ở ngoài sáng, ngươi tại ám, cái này nhân phải lấy xuống, bằng không nói làm cái gì đều lo lắng. Đinh Trường Sinh hạ quyết tâm nói. Tốt, ta lập tức trở lại, đại khái buổi tối có thể về nhà, chờ đợi ta. Đỗ Sơn Khôi lập tức khởi động ô tô thẳng đến Tô Sa công ty, đem tại Trung Bắc tỉnh thuê ô tô lui rơi sau chạy về Hồ Châu. Vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh cư nhiên tới làm rồi, hiện tại chủ quản văn phòng Trương Minh Thụy vui vẻ ôm lấy nhất sấp tài liệu vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Chủ nhiệm, những tài liệu này đều là chờ ngươi ký tên, ngài nhìn cái gì thời gian thích hợp, ngài nhìn. Trương Minh Thụy lấy thương lượng khẩu khí cẩn thận đem tài liệu đặt ở Đinh Trường Sinh bàn làm việc phía trên. Khác vài cái lãnh đạo đều đã làm gì, không tới sao, cơ bản cũng chưa đến, đều nhất định phải điều đi, còn tới làm gì, phòng trường hiện tại cũng đã bắt đầu tự tìm phương pháp đi à, đúng rồi, Hồ chủ nhiệm đến, sáng hôm nay vừa đến, hiện tại phòng làm việc, nói ngài đã tới liền lập tức thông chi ngài. Trương Minh Thụy nói, hắn tại khai phát khu làm nhiều năm như vậy, này vẫn là lần thứ nhất gặp khai phát khu lập tức sẽ đến nhiều mỹ nữ như vậy lãnh đạo, đối với hắn mà nói. Hắn là không ý tưởng gì, nhưng là mỹ nữ nha, nhìn liền thoải mái. Đoạn trước thời gian đã tới hai cái mỹ nữ, nghe nói vẫn là khai phát khu tương lai bí thư, nhưng là không biết vì sao đến bây giờ cũng chưa tới. Không nghĩ tới chính là cư nhiên đến đây một cái phó chủ nhiệm, cũng là một mỹ nữ, hơn nữa cũng là Hải Dương huyện bên kia, cùng khai phát khu chủ nhiệm đều là một chỗ người, này cũng là rất làm Trương Minh Thụy cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hắn không biết chính là... La Hương Nguyệt là tới thay thế hắn, nếu hắn biết điểm này, chỉ sợ cũng không tâm tình nhìn mỹ nữ. Hồ chủ nhiệm, cái nào Hồ chủ nhiệm? Hồ Dài Dài phó chủ nhiệm, là ngài đồng hương, Hải Dương bên kia, Trương Minh Thụy nói. Khi nào thì sự tình a, như thế nào không cho ta biết? Đinh Trường Sinh lập tức đứng lên ra bên ngoài bước đi, tương đối ở Lâm Xuân Hiểu tới nói, Hồ Dài Dài mặc dù là Sở Hạc Hiên làm đến, nhưng là ngược lại một cái có thể hợp tác đối tượng. Cho nên hắn đối với Hồ Dài Dài hứng thú vượt qua xa Lâm Xuân Hiểu. Ta cũng không biết, Hồ phó chủ nhiệm chính mình đến, thành phố cũng không người tới, cho nên. Trương Minh Thụy thực kinh ngạc ở Đinh Trường Sinh biểu hiện, nhanh chóng theo sau lưng hướng Hồ Dài Dài phòng làm việc đi đến. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi đi mau lên. Đinh Trường Sinh đối với Trương Minh Thụy nói, Trương Minh Thụy sửng sốt, lập tức liền minh bạch cái gì, lặng lẽ lui về phòng làm việc của mình. Đinh Trường Sinh phóng nhẹ bước chân, mãi cho đến Hồ Dài Dài cửa phòng làm việc của nàng cửa không có khóa, một ly bốc hơi nóng trà nóng, Hồ Dài Dài nhìn như thực hưởng thụ bộ dạng, liên tục không ngừng tìm kiếm giá sách văn kiện, còn bất chợt lấy tay quạt một cánh, những văn kiện này tốt thời gian dài không có người động, hiện đầy cho bụi. Đương đương đương, Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái. Tiến đến, Hồ Dài Dài nói quay người lại, nhìn thấy đứng ở cửa xấu xa cười Đinh Trường Sinh. Đinh đại chủ nhậm, người mạnh khỏe bận rộn a, ta đến cũng không nói nghênh tiếp ta một hạ. Hồ Dài Dài đem văn kiện thả lại tủ hồ sơ, nghịch ngợm nói. Ha ha, ta cái này không phải là đến đây nha, dựa theo Hải Dương tập tục, chúng ta nên đến thật to ôm a, đến, ôm một cái, tốt thời gian dài không gặp ngươi, Hồ tỷ. Ai ai, đình chỉ, đây là văn phòng, người thiếu đến, chiếm ta tiện nghi. Hồ Dài Dài cầm lấy trên bàn một văn kiện kẹp, chặn Đinh Trường Sinh đưa qua đến song trường, Đinh Trường Sinh sau này nhìn, lúng túng khó xử cười. Vẫn là như vậy không có hài hước cảm giác, ai, thương thấu tâm, như thế nào phía sau đến đây, trước khi tới ngươi cho ta biết một chút, ta ít nhất đến xe đứng lại đón ngươi a. Đinh Trường Sinh ngồi ở Hồ Dài Dài đối diện, nói. Ta là một cái phó chủ nhiệm, nào dám lao ngài một cái chánh chủ nhiệm đi nhận lấy ta. Ta lại không phải là bí thư. Hồ Dài Dài rào hoạt cười nói. Hi, ngươi cùng ta cái gì quan hệ, ta và ngươi, chúng ta ai cùng ai à, cái gì chánh chủ nhiệm phó chủ nhiệm, còn không phải là thương lượng đến nha, đúng không, Hồ tỷ, ngươi đã đến rồi thì tốt, này khai phát khô thiên đầu vạn tự, liền chờ ngươi này viên đại tướng đến giữ thể diện đâu. Đinh Trường Sinh cung duy nói. Đi đi, Đinh Trường Sinh, được a, bản lĩnh sở trường. Chẳng những là miệng trở nên so trước kia càng ngọt, thủ đoạn cũng lợi hại hơn, ta nhưng là không ít nghe ta biểu thúc nói truyền kỳ của ngươi chuyện xưa đâu. Hồ Dài Dài châm biếm nói. Biểu thúc ngươi, hừ, ta nói câu ngươi không thích nghe lời nói, biểu thúc ngươi người kia đối với ta có thành kiến, hắn không hiểu ta, nhưng là ngươi nên hiểu ta a. Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1314 chương. Ngươi hay là thôi đi. Ta phát hiện ta hiện tại cũng càng ngày càng không hiểu ngươi. Hồ Dài Dài mau nói. Ai, lời này của ngươi để ta rất thương tâm a. bằng không ta đêm nay cho ngươi đón gió, thuận tiện để cho chúng ta xâm nhập tìm hiểu một chút lẫn nhau. Đinh Trường Sinh cười nói. Lưu manh, bản tính khó sửa đổi, ta có thể nói cho ngươi, đừng cho là ta dễ bắt nạt, ngươi nếu tại như vậy không mặt mũi không ra, ta nhưng là sẽ đi cáo ngươi. Hồ Dai Dai Dương giận dữ nói. Nga, đúng rồi, đêm nay thật đúng là không được, ta hẹn người, ngày mai a, người đêm nay cũng phải đi biểu thúc ngươi ra đưa tin a. Cảm ơn nhiều, của ta việc không cần ngươi quan tâm, quản tốt ngươi chính mình sự tình là được rồi, còn có chuyện, Hải Dương sự tình là ngươi ở sau lưng chỉ điểm a. Hồ Dai Dai thoại phong nhất chuyển, lập tức trở lại Hải Dương. Hải Dương sự tình, Hải Dương chuyện gì, Đinh Trường Sinh chớp mắt liền minh bạch Hồ Dai Dai ý tứ. Nhưng là Trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng hỏi. Đinh Trường Sinh, ngươi cùng ta còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đúng không? Hải Dương vòng tròn đều nói là ngươi chơi đùa Hạ Phi sự tình, còn liên quan đem Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên cấp dính vào rồi. Việc này truyền có mũi có mắt, ngươi vẫn là nghĩ nghĩ nên giải thích thế nào rõ ràng a? Ngươi nhưng là Hải Dương người, ngươi thật tính toán đời này đều không quay về rồi hả? Hạ Minh Tuyên làm nhiều năm như vậy tổ chức bộ trưởng. Bộ hạ cũ vẫn có không ít, ngươi cẩn thận một chút ha. Không phải là, đây đều là ai nói, như thế nào chuyện gì đều hướng đến trên người ta xả a? Ta chết oan ta tại phía xa Hồ Châu, Bạch Sơn sự tình ta biết cái giám a, đây là âm mưu, đây là con nhân đang cố ý hãm hại ta, ngươi nói cho ta, việc này đều là nghe ai nói? Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này liền cấp bách. Rất rõ ràng, đây là một cái tác dụng phụ. Hơn nữa cái này tác dụng phụ Đinh Trường Sinh phía trước thật không có nghĩ đến, như vậy vừa đến, chính mình thực khả năng thật đem Bạch Sơn quan trường đều đắc tội, nhưng là việc này điều kiện tiên quyết là mọi người đều biết là chính mình làm, hắn tự cho rằng làm vô cùng bí ẩn, nhưng là không nghĩ tới vẫn có nhân liên tưởng đến chính mình thân thể phía trên. Đương nhiên, chứng cứ rõ ràng bọn họ là không có, nhưng là có một số việc căn bản không cần chứng cứ rõ ràng, suy đoán như vậy đủ rồi. Hơn nữa tại đây suy đoán sau lưng còn có thêm mắm thêm muối truyền bá. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết, cái này đồn đại nhất định đến từ Lâm Xuân Hiểu, bởi vì tại chuyện này vừa mới phát sinh thời điểm, chẳng những là La Hương Nguyệt cấp chính mình gọi điện thoại tới, liền Lâm Xuân Hiểu cũng gọi điện thoại cho hắn, nói bóng nói gió báo cho hắn, làm nhân không muốn làm quá tuyệt, có câu nói là làm nhân lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, tuy rằng quan trường không phải là giang hồ, nhưng là lại so giang hồ càng thêm tàn khốc cùng hiện thực, trên giang hồ còn nói nghĩa tự, nhưng là quan trường thượng cũng chỉ có một cái chữ lợi, chú ý đúng là đánh ngã xuống đất, lại đạp lên một cước, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh, bằng không lời nói, phản ngươi liền khả năng cắn chết ta, cho đến lúc này lại hối hận lúc ấy vì sao không có đưa đối phương vào chỗ chết đã quá muộn. La Hương Nguyệt gõ cửa một cái, được đến sau khi cho phép. Tiến vào Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc. Bởi vì Hạ Phi vấn đề, Lâm Xuân Hiểu đổi đi nơi khác tạm thời bỏ dở rồi, điều này làm cho rất nhiều người chuẩn bị không kịp, nhất là huyện trưởng ở toàn bộ phương, hắn lúc này thực hối hận lúc ấy không có cùng Lâm Xuân Hiểu rất nhanh giao tiếp, hiện tại này nhất trung trì, không biết khi nào thì mới có thể lại lần nữa khởi động, điều này làm cho hắn thực buồn bực, mắt thấy huyện ủy thư ký liền tới tay, không nghĩ tới xảy ra như vậy nhất việc. Mà Lâm Xuân Hiểu đồng dạng buồn bực, bởi vì Hạ Phi chuyện này tạo thành hải vô cùng ảnh hưởng, cho nên tháng này nhà đầu tư nhiệt tình nhận được thật lớn ảnh hưởng, mắt thấy tháng này nửa tháng đều đi qua rồi, nhưng là Lâm Sơn Trấn khai phát khu không có nhận được một khoản đầu tư, ảnh hưởng đã bắt đầu hiện ra. Lâm Tỷ, đây là thành phố Hạ phát về Trung Bắc tỉnh mời dự họp Trung Bộ Địa khu đầu tư hiệp đàm thông chi, hỏi chúng ta có phải hay không muốn tham gia. La Hương Nguyệt đem một phần văn kiện đưa cho Lâm Xuân Hiểu. Tham gia, nhất định phải tham gia, đúng rồi, nhanh chóng tổ chức chiêu thương cục người, định ra một cái phương án, tranh thủ có thể triệu hồi vài cái đại nhà đầu tư đến. Lâm Xuân Hiểu nói, vâng, ta lập tức đi an bài. Còn có những chuyện khác sao? Lâm Xuân Hiểu không có đầu mối hỏi, nhưng là La Hương Nguyệt biết nàng lời này hỏi là có ý gì, là về Hồ Châu khai phát khu. Nghe nói có một cái đại hạng mục muốn ngụ lại Hồ Châu, 100 ức, nhà đầu tư đã đối với khai phát khô tình huống căn bản làm khảo sát. La Hương Nguyệt cẩn thận nói. Ân, kết quả như thế nào? Lâm Xuân Hiểu tinh thần chấn động hỏi. Còn không có kết quả, giống như nhà đầu tư đối với Hồ Châu khai phát khô không phải là rất hài lòng, lại đi Trung Bắc tỉnh khảo sát. Còn gì nữa không? Lâm Xuân Hiểu thở phào một hơi, hỏi. Hồ Dai Dai đi Hồ Châu rồi, hiện tại hẳn là đến. La Hương Nguyệt nói lời này khi càng thêm cẩn thận, sợ chọc giận Lâm Xuân Hiểu. Quả nhiên, Lâm Xuân Hiểu nghe nói như thế về sau, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, La Hương Nguyệt không dám nói nữa cái gì, chính là đứng tại chỗ, cũng không dám đi, tiến thoái lưỡng nan. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1315 chương. Lâm tỷ, kỳ thật chuyện này ta cảm thấy cũng không phải là một chuyện xấu, ít nhất chúng ta bây giờ có thể thoát khỏi tại PX hạng mục này chung bị động. Ta nghe nói Hồ Châu nội bộ đối với hạng mục này hiện tại cũng là chưa kết luận được, hơn nữa hạng mục này phiêu lưu rất lớn, cho nên chúng ta bây giờ không đi cũng không thấy là một chuyện xấu. La Hương Nguyệt an ủi. Hương Nguyệt, ta không phải là ý đó, ta là cảm giác được thực biệt khuất, bị một cái đã từng là thủ hạ mình ra hỏa hung hăng âm một phen, muốn là của ngươi nói, ngươi như thế nào nghĩ? Lâm Xuân Hiểu vẫn là đối với Đinh Trường Sinh canh cánh trong lòng. La Hương Nguyệt tâm lý nở nụ cười, nhìn đến lòng dạ hẹp hòi không chỉ là Đinh Trường Sinh, liền chính mình cái này lão cấp trên cũng không là thế này phải không, có thể là như thế này vừa đến, nhìn bộ dạng Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu thù là kết bền chắc. Đinh Trường Sinh trễ trên dưới ban nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp mua ít đồ đi Cố Hiểu Manh công ty, hiện tại cái này nữ nhân thật, từ Cát Hổ hoàn toàn bị Đinh Trường Sinh đánh gục sau đó, tưởng Hải Dương thế lực mặt ngoài giống như dần dần mờ dần ra khỏi Hồ Châu. Cho nên Cố Hiểu Manh lá gan từ cũng dần dần lớn, ít nhất có gan đi ra ngoài làm việc. Cố Hiểu Manh công ty địa chỉ vẫn là Đinh Trường Sinh giúp đỡ cùng một chỗ tìm, cho nên khi Đinh Trường Sinh ôm lấy nhất bó hoa tươi xuất hiện ở công ty của nàng cửa thời điểm, đem trước sân khấu tiếp đãi tiểu thư dọa nhảy dựng, lúc mới đầu còn cho rằng là cấp chính mình đưa đến đây này, bởi vì Đinh Trường Sinh chưa từng có đã tới cái công ty này. Lão bản của các ngươi có ở đây không? Đinh Trường Sinh rất lịch sự hỏi. Ngươi, tìm lão bản chúng ta, ngươi xác định, nhân viên lễ tân không tin hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh có chút kỳ quái ở nhân viên lễ tân kinh ngạc. Nói cho ngươi, ngươi phải có cái chuẩn bị tư tưởng, lão bản chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào hoa, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đem hoa ở lại trước sân khấu A, ta giúp ngươi nhìn, lúc đi mang đi. Nhân viên lễ tân trêu tức nói. Nga, phải không? Nhưng là ta tin tưởng ta là một ngoại lệ. Đinh Trường Sinh tự tin cầm lấy hoa đi vào hành lang bên trong, nhìn vì số không nhiều vài cái công nhân viên ánh mắt kinh ngạc. Đinh Trường Sinh rất đắc ý tin tưởng chỉ cần hôm nay theo bên trong này đi ra ngoài, như vậy đối với Cố Hiểu Manh chủ quyền biểu thị công khai cho dù là hoàn thành. Đương đương đương, Đinh Trường Sinh gõ kiếng một cái môn, tuy rằng còn chưa vào cửa liền nhìn đến dựa bàn công tác Cố Hiểu Manh, một thân địch luyện tiểu Tây Trang. Làm người ta nhìn tâm bên trong đều cảm thấy đau lòng, phía sau bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng nàng đã từng bị kẻ bắt cóc đè ở dưới người thiếu chút nữa mất đi chính mình trinh tiết. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cố Hiểu Manh hỏi. Ai, ta muốn là nếu không đến lời nói, chỉ sợ ta Kiền tỷ tỷ liền thật bị người ta. Đinh Trường Sinh chua xót nói. Bị người ta cái gì? Nói nha, Cố Hiểu Manh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói chính mình Kiền tỷ tỷ bị người ta làm, nhưng là nói đến bờ môi không dám nói ra, bởi vì này dính đến Cố Hiểu Manh đoạn kia nghĩ lại mà kinh trải qua, nếu những người khác, khả năng không để ý những lời này, nhưng là Cố Hiểu Manh khác biệt, cho nên Đinh Trường Sinh thật là nuốt trở vào. Đương nhiên là bị người ta cướp đi rồi, nói cho ta, đến tặng hoa nam nhân là ai, đêm nay ta đi phế đi hắn. Đinh Trường Sinh hỏi, người nằm mơ đi. Ai cho ta đưa hoa, ta như thế nào không biết? Cố Hiểu Manh hỏi ngược lại. Thôi đi, còn giấu giếm ta, trước sân khấu cô nàng kia nói các nàng lão bản chưa bao giờ thu nam nhân hoa, nếu không có người cho ngươi tặng hoa, nàng như thế nào sẽ nói như vậy? Nói cho ta phế đi hắn, ta cái mâm đồ ăn cư nhiên còn có người dám duỗi đũa, nếu thật ngại tay của mình trường, ta cái này cho hắn chặt đi. Lăn, nói người nào, ngươi là ai cái mâm đồ ăn, cút sang một bên. Có việc nói việc, như thế nào có thời gian tới nơi này. Cố Hiểu Manh lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là ấm áp đưa cho hắn một chén trà, thuận tiện cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở sofa phía trên, hơn nữa còn là đối diện, vừa khéo chính là Cố Hiểu Manh màu đen bộ váy bất chi bất giác ở giữa cư nhiên mở ra cục diện, nàng quên mất tại Đinh Trường Sinh trước mặt chân trái ép đùi phải. Không có việc gì, liền là nhớ ngươi, cho nên nhìn đến ngươi lăn lộn cũng không tệ lắm, ta an tâm. Đúng rồi, tan tầm a, chúng ta cùng nhau về nhà, ta nói cho mẹ nuôi nói khuya về nhà ăn bánh chèo. Đinh Trường Sinh nói. A, lúc này mới mấy giờ a, ta đều là tăng ca, ngày mai còn có một cái thiết kế đồ muốn giao đâu. Cố Hiểu Manh khó xử nói. Tỷ, công tác là vĩnh viễn làm không xong, ta thế nào cảm giác gần nhất cha nuôi cảm xúc thực không đúng nè, hôm nay cùng cha nuôi tại cùng một chỗ hàn huyên tán gẫu, phát hiện hắn có chút thương cảm, người cái này làm khuê nữ phải nhiều cùng bọn hắn trao đổi, đây cũng là tận hiếu đạo, không muốn luôn cố công tác của ngươi, bọn hắn hiện tại tuổi tác không nhỏ, ngươi cũng không nhỏ, việc này không cần ta nhiều lời a. Đinh Trường Sinh lời nói đầy ý vị nói. Thôi đi, còn nói ta. Ngươi tại sao không đi bình thường đến xem hắn nhóm, ngươi có thể là bọn hắn con nuôi, người con trai này là như thế nào đương. Cố Hiểu Manh không muốn tỏ ra yếu thế nói. Ta ngược lại nghĩ a, nhưng là ta đứa con trai này dù sao cũng là làm, không phải là thân sinh, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đứa con trai này là thân sinh, nếu như vậy lời nói, ta và ngươi liền hoàn toàn không vui. Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói. Lăn, ta và ngươi có cái gì quan hệ? Không muốn hướng đến chính mình mặt phía trên rát vàng. Cố Hiểu Manh tuy rằng nói như vậy, nhưng là mặt lại đỏ. Nhìn Cố Hiểu Manh bộ dạng, Đinh Trường Sinh đắc ý cười, càng thêm đáng giận chính là, thằng nhãi này còn chưa xong, cư nhiên đứng người lên đem thủy tinh văn phòng mảnh cũng kéo lên rồi. Cái này làm bên ngoài chờ đợi xem náo nhiệt người càng là giật mình kinh ngạc. Chính mình cái này nữ lão bản nghe nói là thành phố cán bộ lớn ra nữ nhi, luôn luôn là đối với hiến vất và cần cù nam nhân sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng là lần này cư nhiên làm nam nhân ôm lấy hoa vào phòng làm việc của mình, hơn nữa còn kéo lên mảnh. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Người làm cái gì đâu này? Cố Hiểu Manh vốn là nghĩ thu thập một chút liền tan tầm, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh đem mảnh kéo lên. Nga, người cái này không phải là sắp tan tầm nha, lúc đi không kéo màn tử à? Này nhiều không tốt, dễ dàng chiêu tặc. Nga, Cố Hiểu Manh không có nghĩ nhiều. Mà là tiếp tục thu thập chính mình đồ vật. Nhưng là qua một hồi, Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh trước sau ra phòng làm việc của nàng về sau, hơn nữa Đinh Trường Sinh còn ôm lấy kia một bó lửa đỏ hoa hồng thời điểm, công ty nhân chớp mắt đều đối với Đinh Trường Sinh được rồi một cái chấn động chú mục lễ. Hơn nữa đại gia coi chừng Hiểu Manh ánh mắt càng là mặt khác một loại ý tứ, Cố Hiểu Manh nhiều thông minh, chớp mắt chỉ biết chính mình cái này bị Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này đùa bỡn, vì thế cố nhịn các loại lúng túng khó xử. Vừa ra công ty môn, tiểu bao bị coi như vũ khí, mưa rơi đập vào Đinh Trường Sinh trên người. Ai ai, này cũng không lại ta, là các ngươi nghĩ sai, các ngươi tư tưởng thật sự là quá dơ bẩn, ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh phi thường ủy khuất nói. Không biết xấu hổ, ngươi chuyện gì không làm được đến, ta nhìn ngươi hôm nay liền là cố ý để ta nan kham. Cố Hiểu Manh vẫn như cũ không buông tha cong Đinh Trường Sinh. Nếu không là Đinh Trường Sinh da dày thịt béo, phỏng chừng ngày hôm sau cũng chưa pháp gặp người. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1316 chương. Dương Hiểu ngược lại không nghĩ tới nữ nhi sẽ cùng Đinh Trường Sinh cùng nhau về nhà, hơn nữa còn nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên ôm lấy một bó to hoa hồng, nhìn về phía nữ nhi mình nụ cười liền có rất nhiều mập mờ thần sắc, nhìn Cố Hiểu Manh đều cảm giác ngượng ngùng, tâm lý đối với Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này càng là oán hận. Mẹ nuôi, ngài thân thể có khỏe không, mấy ngày nay bận rộn, không thời gian quá tới thăm ngươi. Đinh Trường Sinh miệng vẫn là cùng nguyên lai giống nhau ngọt. Thật tốt tốt, ta biết ngươi công tác bận rộn, ngươi cha nuôi đều cùng nói. Dương Hiểu là một cái thực thông tình đạt lý nữ nhân, hơn nữa nàng bản thân cũng là một cái cơ chế nội người, cho nên biết giống Đinh Trường Sinh như vậy tiểu lãnh đạo cũng là thân bất do kỳ. Đinh Trường Sinh đem hoa phóng tới bình hoa bên trong, đi trong phòng bếp rửa một chút tay. Bắt đầu giúp đỡ Dương Hiểu gói bánh chèo, hắn tiến phòng bếp đã bị cảm động không được, bởi vì Dương Hiểu chuẩn bị bánh chèo hãm cũng không là một loại, ước chừng có 4 loại nhiều, nhà ai gói bánh chèo chuẩn như vậy bị hãm liêu, này lại không phải là mở bánh chèo điếm. Mẹ nuôi, như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy hãm a, này thế nào ăn rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây đều là ngươi thích ăn hãm, ta nghĩ, đều cho ngươi bao điểm, đều nếm thử, còn lại ngươi lấy về. Đông lạnh đến trong tủ lạnh, buổi tối nếu tăng ca về trễ, ăn hơn mấy cái, tỉnh đói ngủ không yên. Dương Hiểu tự ái nói. Đinh Trường Sinh nhìn Cố Hiểu Manh không có ở phòng khách, có khả năng là đến trên lầu đi thay quần áo, cho nên thế nhưng lớn mật ôm lấy Dương Hiểu, cái này đem Dương Hiểu dọa nhảy dựng, nàng không khỏi nhớ tới Đinh Trường Sinh lần trước tại phòng khách bên trong ôm lấy chính mình tình cảnh. Mẹ nuôi, người đối với ta thật tốt quá, so mẹ ruột ta đối với ta đều tốt, ta nhất định thật tốt hiếu thuận ngươi, cho ngươi dưỡng lão. Đinh Trường Sinh động tình nói, cái này Dương Hiểu ngược lại không tốt đẩy ra Đinh Trường Sinh rồi, nào biết tiểu tử này cư nhiên đặng mũi mặt, mượn cảm tả ý của mình, cư nhiên đem chính mình ôm càng ngày càng gấp rồi, mà nàng, đã lâu không có hưởng thụ đến bị nam nhân như vậy ôm chặt lấy cảm giác, cho nên nhất thời cũng không biết là cự tuyệt tốt hay là nên như thế nào kết thúc trận này lúng túng khó xử. Tốt ở phía sau, Cố Hiểu Manh đổi xong quần áo cũng đến dưới lầu đến hỗ trợ, phía sau Đinh Trường Sinh cũng chậm chậm buông ra Dương Hiểu, còn tượng trưng xoa xoa mắt của mình tình, gia hỏa kia hiện tại hành động là càng ngày càng cao rồi, cư nhiên đã lừa gạt Dương Hiểu, kết quả là làm Dương Hiểu tâm lý cảm giác rất không là mùi vị. Đứa nhỏ này, không phải là điểm bánh chèo nha, đợi ị một chút ăn nhiều một chút, cùng ngươi cha nuôi uống chút rượu, ta nhìn ngươi cha nuôi gần nhất luôn rầu rĩ không vui, cũng không biết là chuyện gì, ta vừa hỏi chính là không cho ta quản, đợi lát nữa thật tốt khuyên ngươi cha nuôi. Dương Hiểu dặn dò. Hừ, trông cậy vào hắn, quang biết ăn, chính là một cái đồ tham ăn, Cố Hiểu Manh khinh thường nói. Ngươi nhìn nhìn ngươi, luôn khi dễ Trường Sinh, ta nhưng là nhìn rất rõ ràng, lần này Trường Sinh nhưng là không trêu chọc ngươi. Dương Hiểu đối với con gái của mình khiển trách. Cố Hiểu Manh đương nhiên là không phục, vốn muốn cùng mẫu thân của mình biện luận một phen, trách cứ nàng bảo bối này con nuôi là như thế nào thiết kế chính mình, nhưng là vừa muốn mở miệng. Nhìn đến Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói. Nghĩ nghĩ vừa rồi trở về lộ phía trên Đinh Trường Sinh lời nói, Cố Hiểu Manh cư nhiên hiếm thấy đóng phía trên miệng mình, không thèm nhắc lại. Phía sau chuông cửa vang lên, Đinh Trường Sinh vỗ tay một cái thượng mặt, đi mở cửa, vừa nhìn, là Cố Thanh Chân núi ban trở về. Cha nuôi, như thế nào trở về trễ như vậy? Đinh Trường Sinh nhận lấy Cố Thanh Sơn trong tay bao. Hơn nữa hầu hạ Cố Thanh Sơn đổi lại dép lê. Ta cảm giác thân thể không phải là thật thoải mái, đi bệnh viện nhìn nhìn. Làm sao vậy cha nuôi, không có sao chứ, người có phải hay không mệt nhọc? Đinh Trường Sinh quan tâm nói. Không có việc gì, kéo ra máu, xét nghiệm một chút, nói là đến sáng mai mới có thể có kết quả, ai biết được. Cố Thanh Sơn mỏi mệt ngồi ở sofa phía trên. Bà, người không sao chứ, nơi nào không thoải mái? Cố Hiểu Manh cũng nghe được Cố Thanh Sơn lời nói, nhanh chóng cùng Dương Hiểu đi ra đi đến phòng khách bên trong. Không có việc gì, không muốn ngạc nhiên, ta chính là cảm giác được đoạn thời gian này mệt chết, có khả năng là mệt nhọc, không được lời nói, ta liền nghỉ cái nghỉ đông, ai, mệt mỏi nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng nghỉ ngày nghỉ đâu. Cố Thanh Sơn một bộ muốn lái bộ dạng. Vậy là tốt rồi, cha nuôi, kết quả kiểm tra nếu không có việc gì lời nói. Ta mời ngươi cùng ta mẹ nuôi đi du lịch ta liên lạc một chút cơ quan du lịch, đến lúc đó các ngươi muốn đi đâu, nói cho ta giúp các ngươi an bài. Đinh Trường Sinh một bộ không có việc gì nhân bộ dạng, nhưng là kỳ thật hắn tâm lý cảm giác được rất không diệu. Cố Thanh Sơn là một cái cán bộ của đảng, có thể nói làm tổ chức công tác làm cả đời, nhưng là từ đến cũng chưa như vậy tiêu cực quá. Chỉ biết vuốt mông ngựa, không có lúc nào là không ở vuốt mông ngựa, tận dụng mọi thứ vuốt mông ngựa. Cố Hiểu Manh châm biếm nói. Hai người các ngươi, gặp mặt liền bóp, có ý tứ sao? Cố Thanh Sơn mặt nghiêm, hỏi. Dương Hiểu vụng trộm kéo một chút Cố Hiểu Manh, hai nhân tiếp tục trở lại phòng bếp đi gói bánh chèo rồi, mà nơi sinh đã nhìn ra, Cố Thanh Sơn tinh thần đầu thật không tốt, cùng chính mình sáng sớm thấy hắn khi so sánh với còn muốn kém. Nhà đầu kia bị ta làm hư rồi, ngươi không muốn để vào trong lòng. Cố Thanh Sơn áy náy đối với Đinh Trường Sinh nói. Cha nuôi, ngươi tại sao nói như thế, nàng là tỷ tỷ của ta, nói như thế nào ta còn không phải nên là, ta không có khả năng để vào trong lòng. Như vậy cũng tốt, Trường Sinh, ngày mai theo giúp ta đi bệnh viện, ta cảm giác không phải thực tốt, kết quả còn không có đi ra, nhưng là ta cảm giác không đúng, ai, người đã già, trên người các bộ kiện cũng không tốt như vậy dùng, đến ra khuyết điểm thi đỗ kỳ rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có nhận lấy lời này cha, nhưng là hắn trong lòng hiểu rõ, Cố Thanh Sơn tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Cha nuôi, không có việc gì, người có khả năng là quá mệt mỏi, ta sáng mai cùng ngươi đi, cha một chút nếu không có việc gì lời nói, đi ra ngoài chơi, đảng sự nghiệp là của ngươi, cũng không phải là ngươi, cho nên không muốn liều mạng như vậy, nói cho cùng, mệnh mới là chính mình. Hắc hắc, Trường Sinh, ta nhìn ngươi cái này đảng viên tư tưởng có vấn đề, cũng không biết ngươi là như thế nào để bạt đi lên. Ai, nói đúng a, đều là lãnh đạo mắt bị mù. Đinh Trường Sinh tại trong nhà cùng Cố Thanh Sơn nói chuyện tuyệt nhiên không nhu muốn nói một câu lưu nửa câu, cho nên thường thường đều là tín miệng nói bậy, bởi vì chuyện này Cố Thanh Sơn không ít nói hắn, nhưng là hắn vẫn không thay đổi, không có thay đổi. Hắc, số tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mã đúng không? Cố Thanh Sơn lần này ngược lại không sinh khí. Ăn xong bánh chèo, ra Cố ra, Đinh Trường Sinh liền cấp Chu Đỏ Tươi gọi điện thoại, muốn hỏi một chút Cố Thanh Sơn tình huống. Ta vừa vặn trực ban, người đến đây đi, nếu kết quả đi ra, ta trước hết để cho trực ban bác sĩ nhìn một chút tình huống gì. Chu Đỏ Tươi ngược lại thực nguyện ý Đinh Trường Sinh đến bệnh viện, hơn nữa từ đã trải qua văn phòng kinh hồn khoảnh khắc, Chu Đỏ Tươi lá gan từ cũng là càng lúc càng lớn. Như thế nào, nhớ ta, là nhớ ta vẫn là nghĩ nó. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Ai à, Chu Đỏ Tươi lập tức không phản ứng, hỏi. Người này thật sự là, thoải mái xong rồi liền đem nhân ra quên. Đinh Trường Sinh tiếp tục vô sỉ trêu đùa mỹ phụ y tá trưởng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1317 chương. Để điện thoại xuống, Chu Đỏ Tươi đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự là bị tên gia hỏa này cấp làm hư rồi. Hiện tại cư nhiên chuyện gì cũng dám làm, nói cái gì cũng dám nói, tiếp tục như vậy còn cao đến đâu, chính mình nhưng là bệnh viện y tá trưởng, vẫn là một người mọi người thoạt nhìn là phụ nữ đàng hoàng một cái nữ nhân, cư nhiên bị cái này tiểu chứng thối cấp mang câu đi. Nhưng là tuy rằng tâm lý như vậy nghĩ, không tự giác ở giữa vẫn là chậm rãi dạo bước đến cửa sổ một bên, nhìn dưới lầu bãi đỗ xe, phía sau tuy rằng còn có xe thỉnh thoảng tiến lui lui. Nhưng là Chu Đỏ Tươi sớm liền ghi nhớ Đinh Trường Sinh xe bộ dáng. Cho nên khi Đinh Trường Sinh xe tiến bệnh viện Đại Môn, Chu Đỏ Tươi tâm cư nhiên kịch liệt nhảy chuyển động, tuy rằng thầm mắng chính mình thiếu kiên nhẫn, nhưng là còn chưa phải cố rét lạnh, kéo ra rèm cửa, mở ra cửa sổ, hy vọng cái này tiểu chứng thối có thể ở thứ nhất thời liền có thể nhìn thấy chính mình. Quả nhiên, đường Đinh Trường Sinh sau khi xuống xe, chuyện thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn về phía bệnh viện Đại Lâu cửa sổ. Đương nhiên cũng nhìn thấy Chu Đỏ Tươi, vì thế phất phất tay, khoảnh khắc này, Chu Đỏ Tươi cư nhiên cảm giác chính mình làm hết thảy đều là đáng giá. Chuyện này cảnh rất giống là mối tình đầu tình nhân tại lo lắng chờ đợi tình lang của mình, nhưng khi thật nhìn thấy tình lang thời điểm, ngược lại cảm thấy không hiểu ngượng ngùng. Nhưng là chuyện này cảnh tại Đinh Trường Sinh tâm lý lại là mặt khác một loại mới giải thích, hướng về Chu Đỏ Tươi xa xa phất phất tay về sau, lẩm bẩm, mẹ. Ta như thế nào cảm giác chính mình giống như Tây Môn Khánh đâu? Người như thế nào phía sau tới rồi, như vậy cấp bách? Chu Đỏ Tươi đem Đinh Trường Sinh làm vào phòng sau hỏi. Xinh đẹp y tá trưởng trực đêm, đêm dài đằng đẵng, ta nếu không đến, người một đêm này có thể làm sao bây giờ đâu này? Đinh Trường Sinh duỗi tay gợi lên Chu Đỏ Tươi cằm, hỏi. Người nằm mơ đi, ta đáng giá nhiều như vậy ca đêm, cũng không gặp ngươi đến vài lần a. Chu Đỏ Tươi trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, phảng phất là hờn dỗi, lại phảng phất là cám dỗ, nhưng là vô luận như thế nào hình dung, một câu, chỉ cần là nam nhân, thấy như vậy nữ nhân, thân thể từng cái bộ vị đều có khả năng như nhũn ra, nhưng là duy chỉ có một chỗ, đó là phải nhiều cứng rắn cứng bao nhiêu. Ta đã hiểu, Chu tỷ đây là trách ta rồi, đúng rồi, cha nuôi ta tại nơi này kiểm tra kết quả như thế nào, ta luôn cảm giác thật không tốt. Sẽ không có chuyện gì chứ? Bọn hắn có thể có chuyện gì, một năm kiểm tra xong vài lần, có cái gì bệnh không phát hiện được, chỉ cần không phải là cấp tính, cũng chưa việc. Chu Đỏ Tươi nhìn môn, giống như là bị Đinh Trường Sinh khóa trái, nhưng là đêm nay chính mình trực đêm, tùy thời đều có người tiến đến tìm chính mình, nếu đóng cửa lại, liền càng lộ ra chính mình có việc. Nga, đúng vậy a, nhưng là ta vẫn là không yên lòng. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Người nếu không yên tâm, ta đi nhìn, người ở chỗ này chờ ta một chút. Chu Đỏ Tươi xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng là còn không có xoay người đã bị Đinh Trường Sinh một phen nắm vào ngực bên trong. Không được, đêm nay ta trực ban. Ta biết, người nếu không trực ban, cũng không có khả năng ở chỗ này. Ta là nói tùy thời đều sẽ có nhân tới tìm ta, đến lúc đó làm người ta nhìn gặp thì phiền toái. Chu Đỏ Tươi tuy rằng nói như vậy. Nhưng là lại không có một chút dãy rủa, còn cố ý ngấy lệch qua Đinh Trường Sinh trên người, một bộ người yêu như thế nào liền như thế nào cảm giác. Người đi nhìn ta một chút, cha nuôi xét nghiệm tình huống, an bài những người khác đối đãi người giá trị một hồi ban, đợi ý một chút chúng ta thật tốt trao đổi, xâm nhập trao đổi phía dưới, như thế nào, tỉnh bị nhân quấy dày, quản tốt thủ hạ của ngươi, chỉ cần không phải là muốn chết người liền không muốn tới quấy dày chúng ta. Đinh Trường Sinh miệng tiến đến Chu Đỏ Tươi bên tai, nhiệt khí hư hư, làm Chu Đỏ Tươi cảm giác thực ngứa, nhưng là thân thể nhưng cũng tô nửa bên. Dưới tình huống như vậy, y tá mỹ nữ trưởng biết nghe lời phải, xoay làm người ta nhìn liền nuốt nước miếng lay động sinh tư ra văn phòng, Đinh Trường Sinh cuối cùng có thể tỏa tại trước bàn làm việc nghỉ ngơi một chút. Quan Trường Thịnh truyền làm quan chi đạo số tuổi là cái bảo, văn bằng không thể thiếu, quan hệ quan trọng nhất, năng lực làm tham khảo. Có thể thấy được tuổi cùng quan hệ tầm quan trọng, hiện tại Đinh Trường Sinh ngược lại tuổi trẻ, quan hệ cũng có thể, nhưng là nếu như tiêu chuẩn này phóng tới Cố Thanh Sơn trên người, tình hình lại vừa vặn lật chuyển qua. Cố Thanh Sơn tuổi thọ không nhỏ, cùng Thạch Ái Quốc không sai biệt lắm, nhưng là Thạch Ái Quốc cũng đã là chánh tinh cấp cán bộ, có thể nói Cố Thanh Sơn quan hệ cùng tuổi tăng lên nữa có khả năng đã rất nhỏ, càng làm cho Đinh Trường Sinh lo lắng vẫn là Cố Thanh Sơn khỏe mạnh. Theo đêm nay nhìn đến Cố Thanh Sơn trạng thái tinh thần, làm Đinh Trường Sinh ý thức được, nhân sinh lão bệnh tử không thể nghịch chuyển, mặc cho ngươi quan lớn được tỏa, Diêm Vương đến chiêu ngươi thời điểm, ngươi khoảnh khắc cũng chậm trễ không thể, cho nên Đinh Trường Sinh hơn nửa đêm đuổi tới bệnh viện đến, chính là nghĩ tại thứ nhất thời biết Cố Thanh Sơn thân thể rốt cuộc có phải hay không là ra khuyết điểm. Ngay vào lúc này, Chu Đỏ Tươi cầm lấy một tấm xét nghiệm đơn sắc mặt tái nhợt trở lại phòng làm việc của mình. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp hàm xuân Chu Đỏ Tươi lúc này sắc mặt hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì xuân sắc, bởi vì nàng biết Cố Thanh Sơn là ai, biết Cố Thanh Sơn đối với chính mình tiểu tình lang Đinh Trường Sinh ý vị như thế nào, cho nên lúc này mới lửa cấp bách liệu chạy. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh trong lòng hồi hộp một chút, đứng dậy hỏi. Xét nghiệm đơn đi ra, kết quả không phải thực tốt. Chu Đỏ Tươi cường đánh tinh thần nói, một bên nhìn Đinh Trường Sinh. Sợ hắn xảy ra chuyện gì tự đắc. Rốt cuộc nhiều nghiêm trọng. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, hỏi, bởi vì Vương Gia Sơn tại trong nhà cấp nhân xem bệnh, cho nên đối với sinh lão bệnh tử, Đinh Trường Sinh vẫn là thực nhìn xem mở, chính là lần này người này là chính mình địch cha, vẫn là chính mình tại Hồ Châu chính đàn thượng không, nhất tư trợ lực, cái này Cố Thanh Sơn nếu sụp đổ, chính mình nửa thân thể sẽ không nhân chống. Giống như là ung thư. Nếu không ngươi cùng đi với ta tìm trực ban bác sĩ hỏi một chút đi, ta như vậy đã coi như là vi quy, cho nên bác sĩ cũng không cùng ta nói rất rõ ràng. Chu Đỏ Tươi nói, đi, nhanh chút. Đinh Trường Sinh lấy lại tinh thần, kéo lấy Chu Đỏ Tươi hướng ra phía ngoài chạy tới. Chu Đỏ Tươi mang theo Đinh Trường Sinh đến bệnh lý thất, gõ cửa một cái, bên trong một người tuổi còn trẻ nữ thầy thuốc đang tại trước máy vi tính sau gõ đánh. Còn bất chợt nhìn một chút dụng cụ, giống như là đang tại làm thí nghiệm. Khương chủ nhiệm, đây là Đinh Trường Sinh đồng chí, là thị chúng ta khai phát khu chủ nhiệm, hắn muốn biết một chút Cố bộ trưởng bệnh tình rốt cuộc là cái tình huống gì. Chu Đỏ Tươi nói, ngươi là Cố bộ trưởng cái gì nhân? Khương chủ nhiệm mang theo khẩu trang cùng ánh mắt, cho nên Đinh Trường Sinh căn bản nhìn không tới cái này nhân bộ mặt biểu cảm. Cố bộ trưởng là cha nuôi ta thực lo lắng hắn. Cho nên đã trễ thế này còn, thật sự là ngượng ngùng, thỉnh Khương chủ nhiệm nói cho ta tình hình thực tế, ta cũng tốt làm một chút cha nuôi ta công tác, phối hợp trị liệu. Đinh Trường Sinh tôn kính nói. Đinh chủ nhiệm, vị này Khương chủ nhiệm có thể là chúng ta viện duy nhất du học tiến sĩ, vừa mới trở lại Hồ Châu, liền được nhậm mệnh vì bệnh lý thất chủ nhiệm, y thuật rất cao. Chu Đỏ Tươi thay vị này Khương chủ nhiệm thổi một phen. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1318 chương. Tuy rằng Chu Đỏ Tươi đã cho hắn đánh dự phòng châm, nhưng là thật theo nghề thuốc sinh nơi này nghe được tin dữ này thời điểm, hắn vẫn là cảm giác có chút chịu không nổi. Bởi vì tại trên cái thế giới này chỉ sợ không có so Cố Thanh Sơn càng cầm lấy hắn coi ra gì rồi, hơn nữa Cố Thanh Sơn từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì hội báo, hắn mặc dù là Đinh Trường Sinh địch cha, lại càng nhiều tựa như là bằng hữu. Còn có cái kia cái Kiền tỷ tỷ, kiều diễm động lòng người, chính mình cứu mạng của nàng. Nhưng cũng thu hoạch nàng tâm, đương nhiên, còn có người đẹp hết thời vậy địch mẹ, nếu như Cố Thanh Sơn có việc, đây hết thảy chính là lớn bực nào một cái khuyết điểm, từ nay về sau, cái nhà này khả năng vốn không có hoan thanh thiếu ngữ rồi, cũng không có đến từ thân tình khiển trách. Bác sĩ, đừng lo, ngươi ăn ngay nói thật là được rồi, ta chịu được. Nói đến đây, Đinh Trường Sinh âm thanh lại có điểm nghẹn ngào, này thật ra khiến cái này nữ thầy thuốc cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này 5 tháng, đừng nói là cha nuôi, cha ruột đều không nhất định có thể dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, cho nên, vị này Khương chủ nhiệm không khỏi nhìn nhiều Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, sau đó đem ánh mắt của mình phóng tới máy tính phía trên. Cố bộ trưởng sở hoạn chính là nham, Khương chủ nhiệm tích tự như kim. Làm sao có khả năng được loại bệnh này, bác sĩ, loại bệnh này tốt trị sao? Làm sao có thể chữa trị xong? Đinh Trường Sinh vội hỏi nói. Nham là một loại thực thông thường ô, nhưng là ác tính trình độ rất cao, chẩn đoán cùng trị liệu đều thực khó khăn, cho nên ngươi tốt tốt khuyên bảo một chút cố bộ trưởng. Bác sĩ, loại này ung thư tỷ lệ tử vong cao sao? Rất cao, hơn nữa tiền kỳ xác thực chẩn dẫn cùng chữa trị dẫn đều cực thấp, làm giải phẫu xác suất thành công cũng rất thấp, vẫn là làm tốt chuẩn bị tư tưởng a. Khương chủ nhiệm ôn nhu nói, đối với người nhà loại này biểu hiện, nàng là rõ ràng nhất. Nếu như làm giải phẫu đâu này, Đinh Trường Sinh không cam lòng hỏi. Làm giải phẫu tỷ lệ tử vong rất cao, hơn nữa cơ bản không có khả năng chữa trị, mặc dù là chữa khỏi, 5 năm sinh tồn dẫn thấp hơn 1%. Khương chủ nhiệm nói tiếp nói. Kia trung y như thế nào, thử qua trung y sao? Đinh Trường Sinh nhớ tới Vương Gia Sơn, cho nên hỏi. Cái này không phải là rất rõ ràng, bởi vì ta là Tây y. Khương chủ nhiệm nói. Đinh Trường Sinh tại bệnh lý trong phòng ở một, cùng vị này Khương chủ nhiệm cáo biệt sau liền đi ra ngoài, Chu Đỏ Tươi cũng đi theo ra. Muốn lái điểm, sinh lão bệnh tử ai cũng không làm chủ được. Chu Đỏ Tươi an ủi. Ta biết, nhưng là chính là cảm giác tâm lý đổ đắc hoàng, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Muốn ta cùng ngươi sao? Chu Đỏ Tươi hỏi. Không cần, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Đinh Trường Sinh cự tuyệt Chu Đỏ Tươi hảo ý. Chính mình một người hạ bệnh viện đại lâu, Chu Đỏ Tươi tại cửa sổ bên trong nhìn Đinh Trường Sinh cô đơn thân ảnh, trong lòng cũng cảm thấy không phải là mùi vị, nhưng là này thì có biện pháp gì, chính mình phía sau cái gì cũng bang không lên hắn, điều này làm cho Chu Đỏ Tươi cảm thấy áy náy. Đinh Trường Sinh lái xe một đường chạy như điên, cũng không biết xông vài lần đèn đỏ, dù sao dừng lại lúc tới, đã đến khai phát khu địa bàn phía trên, xuống xe, lại nổi điên giống nhau tại vùng quê bên trong chạy rất xa. Lúc này mới thở không được dừng lại. Nhìn lên tinh không, bầu trời rất rõ lượng, sao lập lòe, ánh trăng như nước. Hắn đột nhiên thực muốn đánh người, vì thế đem trên người quần áo từng món một hướng xuống cởi, thẳng đến ở trần, thái cực 13 thức đánh chính là hổ hổ sanh phong. Hơn nữa hắn cảm giác thân thể mình bên trong có một cỗ chuyết lực tại thân thể một cái bộ vị dục dịch, nhưng là chính là không thể kỳ môn mà vào. Cứ như vậy đánh đại khái 10 phút bộ dạng. Bên ngoài lạnh như thế, nhưng là Đinh Trường Sinh dĩ nhiên là mồ hôi rơi như mưa, một quyền cuối cùng đột nhiên đánh về phía không xa một gốc cây cây nhỏ, đương tay đấm đến thân cây, nhưng là quyền còn không có tiếp xúc được thân cây thời điểm, cây nhỏ đã là ngăn đón eo bẻ gãy. Chẳng lẽ đây là nhất chọc đạo nhân đã nói quyền phong, Đinh Trường Sinh phía sau không rảnh suy nghĩ những cái này, hắn hiện tại tối phạm sầu đúng là như thế nào nói cho Cố Thanh Sơn chuyện này, có phải hay không muốn giấu giếm Cố Thanh Sơn? Hay là trước nói cho mẹ nuôi Dương Hiểu. Cố Hiểu Manh luôn luôn là không có chủ ý, lấy việc đều dựa vào phụ mẫu, việc này cùng nàng thương lượng phòng chừng cũng không có gì dùng, cho nên tốt nhất hay là trước cùng Dương Hiểu câu thông phía dưới, mình đã cùng bệnh viện đánh tốt lắm tiếp đón, trời vừa sáng liền mang theo Cố Thanh Sơn nhà trúc, trước không cần nói cho Cố Thanh Sơn bản nhân. Đinh Trường Sinh một đêm không ngủ, theo khai phát khu trở lại nội thành về sau, liền trực tiếp đi Cố Thanh Sơn ở tiểu khu chờ đợi. Hắn biết Dương Hiểu mỗi ngày sáng sớm đều phải dậy sớm đi ra bên ngoài quảng trường khiêu vũ, sau đó cấp trong nhà mua cơm trở về. Quả nhiên, 6 giờ vừa qua khỏi, liền nhìn thấy Dương Hiểu ra cửa, sau đó Đinh Trường Sinh theo phía trên xe xuống, nghênh đón. Trường Sinh, ngươi như thế nào tới sớm như thế, có việc à? Dương Hiểu vừa nói, một bên rất kỳ quái nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tại nàng ấn tượng bên trong. Đinh Trường Sinh có lẽ đến không chật vật như vậy quá, quả thực chính là có chút lôi thôi. Mẹ nuôi, ta vì ở chỗ này chờ ngươi, mới tới sớm như thế, xác thực có chút việc cùng với ngươi thương lượng. Đinh Trường Sinh thần sắc cô đơn nói. Làm sao vậy đứa nhỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Hiểu vừa nhìn Đinh Trường Sinh cái này biểu cảm, trong lòng cũng là lộp bộp một chút. mẹ nuôi, vẫn là lên xe à, việc này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, lại để cho nhân nhìn thấy. Đinh Trường Sinh nói kéo cửa xe ra, Dương Hiểu rất rõ ràng do dự một chút, bởi vì tuy rằng nàng tín nhiệm Đinh Trường Sinh, nhưng là đứa bé này không biết làm sao hồi sự, đồng một chút liền ôm chính mình một chút, như vậy việc còn không có pháp cấp chồng mình hoặc là nữ nhi nghe, cho nên nàng đối với Đinh Trường Sinh vẫn là thực cảnh giác. Bởi vì mình là Đinh Trường Sinh địt mẹ, nàng có thể không muốn để cho người ta nói tam nói tứ, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt kiên quyết, vẫn là lên xe hơi sau tỏa, cũng may là Đinh Trường Sinh ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa phía trên, điều này làm cho Dương Hiểu yên tâm không ít. Mẹ nuôi, việc này ta nói ngươi muốn chịu đựng, cho nên ta tới sớm như thế tìm ngươi, vì thương lượng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì nói, mẹ nuôi có thể có tâm tạng bệnh, ngươi không thể như vậy hù dọa mẹ nuôi. Mẹ nuôi, là về cha nuôi sự tình, ngày hôm qua ta cấp cha nuôi mở cửa, hỏi hắn như thế nào đến trễ như vậy, hắn nói hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút, thân thể không thoải mái, ta cũng rất lo lắng, bởi vì ngày hôm qua cha nuôi tinh thần quá kém, cho nên ta tối hôm qua tại trong nhà cơm nước xong liền đi bệnh viện, thông qua tìm quan hệ, ta tìm được làm cho ta cha xem bệnh bác sĩ hỏi tình huống. Đinh Trường Sinh giải thích, như thế nào đây, có phải hay không có vấn đề, Dương Hiểu lo lắng hỏi, tay đưa đến hàng phía trước chỗ ngồi phía trên, móng tay đều nhanh chảo phá ra thật tọa ỉ. Mẹ nuôi, cha nuôi ta khả năng mắc bệnh ung thư, tuy rằng hiện tại còn không phải là thực chẩn đoán chính xác, nhưng là không rời 10, mẹ nuôi ngươi muốn chịu đựng, cầm lấy cái chú ý a. Cha nuôi là chính mình đi kiểm tra, đi làm cha nuôi liền khả năng đi bệnh viện rồi. Cái gì, người nói cái gì, này, này. Dương Hiểu nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, cư nhiên lập tức té xỉu ở phía sau ngồi lên, cái này đem Đinh Trường Sinh cấp sợ choáng váng, tại sao có thể như vậy? Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1319 chương. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, tốt ở phía sau còn tương đối sớm. Hắn cũng theo lấy Vương Gia Sơn học qua một chút cấp cứu tri thức, cho nên gấp gáp theo điều khiển ngồi lên xuống, rớt ra cửa sau xe, đem Dương Hiểu để nằm ngang, bắt đầu nén bộ ngực của nàng tiến hành trái tim khôi phục. Lại phối hợp một chút đất biện pháp, bóp nhân trung đẳng, liên tục không ngừng gọi Dương Hiểu, qua một phút, Dương Hiểu cuối cùng là tỉnh lại, Đinh Trường Sinh sợ tới mức nhất mông ngồi tại ghế sau, hồng hộc thở nặng khí. Ai nha, mẹ nuôi ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Không sao chứ, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn, ngươi như thế nào đột nhiên ngất đi thôi. Đinh Trường Sinh lòng còn sợ hãi nói. Trường Sinh, đi, nhanh đi bệnh viện, ta muốn đi gặp bác sĩ, ngươi cha nuôi tình huống rốt cuộc như thế nào, ta muốn đi hỏi một chút bác sĩ. Dương Hiểu một chút cũng không để ý tới chính mình, nhất tỉnh lại liền bắt lại Đinh Trường Sinh, cấp bách phải đi bệnh viện. Thật tốt, cái này đi, Đinh Trường Sinh gấp gáp xuống xe đi lái xe. Cho dù là Dương Hiểu không yêu cầu đi bệnh viện, Đinh Trường Sinh cũng phải đem nàng kéo đến bệnh viện nhìn, vừa rồi ngất đi nhưng làm Đinh Trường Sinh dọa hỏng rồi, hơn nữa hắn làm trái tim khôi phục thời điểm cũng nhiều mệt không có người nhìn thấy, cái tiểu khu này cơ bản đều biết Đinh Trường Sinh là nàng con nuôi, này đại sáng sớm con nuôi cùng mẹ nuôi tại xe bên trong sự tình nói không rõ ràng a. Lại tăng thêm hiện tại cha nuôi này từ xem như hoàn toàn bị bại hoại rồi, bước tiếp theo bị bại hoại phòng trường chính là mẹ nuôi. Đinh Trường Sinh cũng không đi tìm Chu Đỏ Tươi, mà là mang theo Dương Hiểu trực tiếp đi tìm cái kia Khương tiến sĩ rồi, cũng may nàng còn không có giao ban, cho nên vừa vặn tại văn phòng bên trong ngăn chặn nàng. Khương chủ nhiệm, đây chính là ta mẹ nuôi, Cố Bộ trưởng phu nhân, ngươi và nàng lại giải thích một chút ha. Đinh Trường Sinh nói, Khương chủ nhiệm, ta lão đầu bệnh còn có cứu sao? Dương Hiểu nói liền khóc không thành tiếng. Ai nha, mẹ nuôi ngươi đừng khóc. Người tốt dễ nghe bác sĩ là nói như thế nào, chúng ta tâm lý tốt có cái đo đếm a. Nga, đúng, bác sĩ, người nói đi, không có việc gì, chúng ta chịu được. Dương Hiểu khó khăn mới ngưng được tiếng khóc hỏi. Cố phu nhân, kỳ thật hiện tại đây chỉ là một cái bước đầu chẩn đoán, đợi một chút bác sĩ cùng những chuyên gia khác đều lên ban, chúng ta còn muốn hội chẩn, nhìn có mấy thành nắm chắc, nhưng là căn cứ ta ở nước ngoài làm thí nghiệm kinh nghiệm. Cố bộ trưởng thực khả năng ly mắc chính là nham, cho nên ngài tâm lý phải có cái chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị một chút tiền, khả năng tiền giải phẫu tương đối quý. Khương chủ nhiệm nói, Khương chủ nhiệm, tiền không là vấn đề, chỉ cần đem cha nuôi ta trị hết bệnh, bao nhiêu tiền đều không sao cả. Đinh Trường Sinh đầu tiên tỏ thái độ nói. Kỳ thật lấy Cố Thanh Sơn loại này cán bộ thân phận, chữa bệnh có thể hoa chính mình vài cái tiền, còn không phải là đều toàn bộ báo. Cái này Khương chủ nhiệm vừa mới về nước, khả năng còn không hiểu quốc nội tình huống thực tế. Vậy là tốt rồi, kỳ thật chúng ta làm bác sĩ thực bên trong lý giải người nhà tâm tình, chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta liền tận thập bội cố gắng, Cố bộ trưởng khả năng buổi sáng liền đến cầm lấy kết quả, các ngươi vẫn là thương lượng một chút như thế nào cùng Cố bộ trưởng nói đi, ta cảm thấy lấy Cố bộ trưởng kinh nghiệm, các ngươi cũng rất khó giấu giếm nhiều thời gian dài. Khương chủ nhiệm nói cuối cùng, đây là một cái vấn đề mấu chốt, như thế nào cùng Cố Thanh Sơn bàn giao. Có phải hay không muốn đem tình hình thực tế nói cho hắn, nhưng là ung thư dù sao cũng là một cái thực tác dụng uy hiếp lực chữ, Cố Thanh Sơn có thể chịu được ư. Nhưng là nếu như không nói cho hắn, hắn nếu như mình biết rồi, hoặc là không phối hợp trị liệu, đây cũng nên làm cái gì bây giờ? Trường Sinh, đưa ta trở về đi. Dương Hiểu cô đơn rời đi bệnh viện, tuy rằng cái này Khương tiến sĩ an ủi nàng còn muốn hội chẩn, nhưng là nàng trong lòng hiểu rõ, cái bệnh này 10 phần là thật. Ai, tại sao như vậy sự tình rơi đến trong nhà mình, mấy năm nay Cố Thanh Sơn đắc tội không ít người, liên lụy trong nhà thời gian cũng không tốt quá, nhưng khi đứa nhỏ vừa mới sự nghiệp có khởi sắc, ngày lành vừa mới qua vài ngày nữa liền lại ra như vậy việc, ông trời thật là không có mắt ha. Mẹ nuôi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có nên nói cho biết hay không cha nuôi? Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn Dương Hiểu liếc nhìn một cái, hỏi. Theo ta về nhà a. Trường Sinh, ngươi nếu buổi sáng không có việc gì lời nói, chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi cha nuôi đến bệnh viện cầm lấy kết quả, vẫn để cho bác sĩ nói cho hắn a, ta không cái này dũng khí. Dương Hiểu thống khổ dùng hai tay che mặt, nhưng là nước mắt lại theo bên trong khe hở mãnh liệt mà ra. Ai, Đinh Trường Sinh đáp ứng, phía sau hắn không thể rời đi Cố gia, bởi vì Cố Hiểu Manh là một cô gái, mà xem như con nuôi Đinh Trường Sinh phải gánh vác khởi nên đam trách nhiệm đến. Tuy rằng đứa con trai này là làm, nhưng là bình thường Dương Hiểu cùng Cố Thanh Sơn nhưng là cầm lấy hắn đương thân nhi tử đợi. Đinh Trường Sinh cùng Dương Hiểu cùng một chỗ cầm lấy bữa sáng vào cửa thời điểm, Cố Thanh Sơn vừa mới rời giường, mà Cố Hiểu Manh cũng xóa tung một đầu tóc bay rối, mặc lấy dưới áo ngủ lâu, nhìn đến tiến đến có Đinh Trường Sinh thời điểm, rít một tiếng chạy trở về trên lầu, nàng có thể không muốn đem chính mình phần này lộn xộn bộ dạng làm Đinh Trường Sinh nhìn thấy. Trường Sinh! Này đại sáng sớm, ngươi tại sao cũng tới? Cố Thanh Sơn hỏi. Phụ cận đây có gà nhà canh tàu phớ không tệ, ta thường xuyên ăn, vừa khéo, sáng sớm hôm nay gặp được mẹ nuôi đi ra ngoài mua cơm, cho nên ta hãy cùng trở về, như thế nào cha nuôi, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ai, không tốt lắm, có khả năng là lớn tuổi, lão sư cảm giác mệt chết, đi qua đoạn thời gian này ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cố Thanh Sơn ra vẻ thoải mái nói. Cụ, cha nuôi, giống ngài như vậy cán bộ, còn không phải là nghĩ khi nào thì nghỉ ngơi liền khi nào thì nghỉ ngơi, còn dùng được chọn thời điểm à. Hắc, người tiểu tử này, nói cái gì nói, cái này không phải là đầu xuân nha, người lão bản kia nghĩ tại đầu xuân điều chỉnh một đám cán bộ, cho nên tổ chức bộ đoạn thời gian này đặc biệt bận rộn, cũng may là Đường Linh Linh tới rồi, giúp ta không ít bận rộn, nhưng là có một số việc còn cần ta cái này bộ trưởng tự mình thao tác, ai, mệt. Nhất là sự tình quan cán bộ điều chỉnh vấn đề, mệt mỏi hơn, bát tiên quá hải các hiển thần thông, thậm chí, cư nhiên còn có đến từ Trung ương, người nói người nếu đều đủ được Trung ương quan hệ. Người còn tại Hồ Châu lăn lộn cái gì kính, ai, không nói, ăn cơm, cơm nước xong ta còn phải đi bệnh viện một chuyến. Cố Thanh Sơn la rong dài sách phát ra một thời gian bực tức. Phải đi cầm lấy ngày hôm qua kết quả kiểm tra sao? Dương Hiểu xen vào nói. Gì, làm sao ngươi biết, ta ngày hôm qua nói sao? Ngươi nhìn nhìn ngươi này trí nhớ, ngươi trở về đã nói là đi bệnh viện kiểm tra, vừa vặn Trường Sinh cũng ở đây, chúng ta cùng đi với ngươi a. Nhìn nhìn tình huống gì, ta này ngực có chút chặn được, ta cũng đi nhìn thấy trái tim. Dương Hiểu tìm một cái Cố Thanh Sơn không thể lý do cự tuyệt. Ân, kia liền cùng đi chứ, làm Hiểu Manh cùng đi là được, Trường Sinh thì không nên đi, hắn hiện tại rất bận rộn. Không muốn chậm trễ hắn a. Cố Thanh Sơn nói. Nói gì vậy, Trường Sinh là ta con nuôi, bình thường ta không cần hắn, này xem bệnh cái gì đứa con nuôi này không thể theo lấy nhìn nhìn tình huống nha, bằng không muốn con nuôi làm gì, có phải hay không Trường Sinh? Dương Hiểu hỏi. Đúng thế, mẹ nuôi, người nói quá đúng, này quốc gia sự tình nhiều đi, cả đời cũng làm không xong, nhưng là cha nuôi mẹ nuôi liền này một phần, không đau lòng các ngươi thương ai, có phải hay không Hiểu Manh tỷ? Đinh Trường Sinh nhìn đến Cố Hiểu Manh rửa mặt chải đầu trang điểm một phen sau lại xuống, hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1320 chương. Ngươi liền chụp a, dùng sức chụp, cả ngày không có việc gì liền dỗ lão đầu lão thái thái cao hứng, ta nhìn ngươi là dụng ý không tốt, nói, ngươi rốt cuộc là có cái gì không thể nói cho người khác mục đích. Cố Hiểu Manh kéo một cái ghế dựa ngồi ở Đinh Trường Sinh thân vừa nói. Ngươi người này, thật sự là, ngươi cả ngày bận bịu công tác, ta muốn là nếu không đối với đôi này lão đầu lão thái thái quan tâm, nhân gia còn cho rằng đôi này lão đầu lão thái thái là tuổi già cô đơn. Còn dám nói ta có cái gì dụng ý không tốt, mẹ nuôi, người nói ta có oan hay không à? Đinh Trường Sinh đối với mình bên người Dương Hiểu nói. Hiểu Manh, Trường Sinh nói không sai, sáng hôm nay ngươi cũng không muốn đi làm, bồi ba ngươi cùng đi bệnh viện nhìn nhìn, cũng theo giúp ta nhìn nhìn trái tim vấn đề, luôn cảm thấy đổ đắc hoảng. Dương Hiểu phân phó nói. Ta này buổi sáng còn có cái hộ khách muốn nói chuyện làm ăn, có ngươi con nuôi đi là được, còn dùng ta đi à? Cố Hiểu Manh hỏi, người đứa nhỏ này, người rốt cuộc có phải hay không là ta thân khuê nữ a? Ta cho người biết, người hôm nay phải đi. Dương Hiểu có chút sinh khí, vẫn là Đinh Trường Sinh ở phía dưới dùng chân đụng một cái Cố Hiểu Manh, nàng lúc này mới đáp ứng cùng đi. Cố Hiểu Manh đối với mẫu thân mình hôm nay thái độ cảm thấy thực buồn bực, tại bình thường nhưng là một lần đều không có như vậy mắng quá chính mình, lần này rốt cuộc là thế nào, vì thế nháy mắt hỏi Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh giống như không thấy được chính mình giống nhau, tự mình ăn cơm của mình. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói cho vị kia Khương tiến sĩ không muốn lộ ra bệnh nhân tin tức, nhưng là vị này Khương tiến sĩ chỉ điểm viện hội báo, cho nên không sách Cố Thanh Sơn tên là không có khả năng. Vì thế tại rất ngắn thời gian bên trong, bệnh viện nội bộ cũng bắt đầu truyền ra, thì phải là Cố Thanh Sơn bị ung thư, cứu sống hy vọng rất nhỏ. Tin tức này nếu có thể tại bệnh viện bên trong tản, kia tại Hồ Châu quan trường lén lút cũng đã rất mau lặng lẽ truyền bá ra đến đây, có thể nói Cố Thanh Sơn được đến chuẩn xác tin tức thời điểm, Hồ Châu quan trường vòng tròn cơ bản đều biết tin tức này. Khương chủ nhiệm, nói như vậy, rất khó chữa khỏi. Cố Thanh Sơn ngôn ngữ bình thường hỏi. Cố Bộ trưởng, lý luận thượng là như thế này, nhưng là căn cứ cá nhân thể chất vấn đề, khả năng thời gian sớm muộn gì khác biệt mà thôi. Khương tiến sĩ cứ nói. Ta đây còn có bao nhiêu thời gian? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu như giải phẫu lời nói, vượt qua 5 năm tỷ lệ không đến 1%, điểm này ta cấp Đinh chủ nhiệm giới thiệu qua. Khương tiến sĩ nói. Cố Thanh Sơn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng lòng hắn nghi vấn vì sao hôm nay lão bà cùng Đinh Trường Sinh sẽ đến bồi tiếp chính mình cầm lấy kết quả, nhìn đến tên gia hỏa này đã sớm biết chính mình ly mắc nham sự tình. Vậy an bài nằm viện a? Cố Thanh Sơn cũng không phải là người bảo thủ, thân thể của chính mình cuối cùng rốt cuộc vẫn là chính mình, vô luận chính mình có làm giải phẫu hay không, hiện tại nằm viện đều là phải làm, cho nên, nhân lúc cái này cơ hội thoát ly Hồ Châu quan trường ngược lại một cái tốt cơ hội, ít nhất chính mình còn có một cá thể mặt rời đi cơ hội. Tốt, ta đi làm nằm viện thủ tục, Đinh Trường Sinh nói ra phòng thầy thuốc làm việc, tiếp lấy, đã bị sợ ngây người Cố Hiểu Manh cũng chạy theo đi ra. Đinh Trường Sinh. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này, vì sao mới nói cho ba ba ta biết, có phải là ngươi hay không làm chậm trễ ta ba ba bệnh tình. Hiểu Manh tỷ, ngươi yên tĩnh một chút, ta cũng vừa mới biết, gần so ngươi sớm biết rằng mấy giờ mà thôi, tối hôm qua cha nuôi nói hắn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng là nhìn qua tinh thần rất kém cỏi, ta lo lắng, tối hôm qua liền đến bệnh viện, chờ đợi kết quả đi ra, cho nên một cái rất lớn đã sớm đi nhà các ngươi. Tình huống chính là như vậy, Hiểu Manh tỷ, Cố Bộ trưởng là cha nuôi ta, ta làm sao có khả năng hại hắn đâu này. Đinh Trường Sinh giải thích. Làm sao bây giờ nên làm gì, ta ba ba nên làm cái gì bây giờ, hắn có khả năng hay không chết, có khả năng hay không chết. Cố Hiểu Manh nói năng lộn xộn, hoàn toàn là vài năm trước lần đó bị bắt cóc khi biểu hiện phiên bản, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực khẩn trương. Không có việc gì, không có việc gì. Có ta ở đây, cha nuôi bệnh nhất định tốt, nhất định, Hiểu Manh tỷ, người hãy nghe ta nói, có ta ở đây hết thảy đều không có việc gì, được không? Đinh Trường Sinh ôm Cố Hiểu Manh bả vai, an ủi. Người cam đoan, Người cam đoan ta ba ba không có việc gì, đúng không? Cố Hiểu Manh giống như điên rồi ôm lấy Đinh Trường Sinh dò hỏi. Ta cam đoan, ta cam đoan. Đinh Trường Sinh lập tức bảo đảm nói, bởi vì lúc này hắn đã nhìn ra, Cố Hiểu Manh tinh thần xảy ra vấn đề, nếu như không phải là thuận theo hắn lời nói, thực khả năng tinh thần của nàng sẽ bị tiến thêm một bước kích thích, hậu quả rất khó tưởng tượng. Một bên an ủi Cố Hiểu Manh, một bên đến nằm viện chỗ làm Cố Thanh Sơn nằm viện thủ tục, kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng chính là theo lấy ký cái chữ linh tinh, Cố Thanh Sơn nằm viện còn dùng hắn tự mình tiến hành nằm viện thủ tục sao? Phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, lấy ra đến vừa nhìn, lại là Thạch Ái Quốc văn phòng máy bay riêng. Này, bí thư, ta là Đinh Trường Sinh. Như thế nào đây, lão Cố thân thể như thế nào đây? Tình huống không phải thực tốt, hiện tại đang chuẩn bị nằm viện trị liệu đâu. Đinh Trường Sinh vẻ sợ hãi kinh ngạc, tin tức này làm sao có khả năng truyền nhanh như vậy? Vừa rồi lão Cố đánh điện thoại cho ta nói muốn xin nghỉ, hơn nữa còn là nghỉ dài hạn. Còn nói bị bệnh muốn nằm viện, cũng nhắc tới ngươi, cho nên ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Thạch Ái Quốc theo sau nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh buông lỏng xuống, nhưng là hắn không biết chính là, hiện tại Hồ Châu quan trường cơ bản đều biết Cố Thanh Sơn ly mắc ung thư tin tức. Bí thư, ta đang giúp tiến hành nằm viện thủ tục, ta đợi một chút đến ngươi nơi nào đây một chuyến, hướng ngài ngay mặt hồi báo một chút ha. Vậy được rồi, ta chờ ngươi. Thạch Ái Quốc nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh hộ tống Cố Hiểu Manh đến nằm viện phòng bệnh bên trong, nhìn đến Dương Hiểu đã đang bồi Cố Thanh Núi, hắn đem Dương Hiểu kêu đi ra. Làm sao vậy Trường Sinh? Mẹ nuôi, người nhiều chú ý một chút ta Hiểu Manh tỷ, ta nhìn nàng không thích hợp, đừng đếm lúc đó lại xảy ra vấn đề gì. Đinh Trường Sinh nói. Dương Hiểu cũng là dọa nhảy dựng, quay đầu vừa nhìn chính mình khuê nữ, quả nhiên, có vẻ thực đờ dẫn. Nhưng là càng nhiều vẫn là đau thương, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cũng rất là đau lòng. Trường Sinh, nàng sẽ không có việc à? Ta cũng không biết, nếu không ta mang nàng đi thôi, ta nhìn luôn ở chỗ này không tốt, nàng dễ dàng thụ kích thích. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ngươi mang nàng đi thôi, ta tại nơi này cùng ngươi cha nuôi, ngươi nếu có thời gian là hơn xem hắn, hắn quá yêu thích ngươi. Ta biết, ta tan tầm liền. Ta hiện tại đi thị ủy hồi báo một chút cha nuôi ta sự tình, Thạch bí thư đối với cha nuôi ta thực quan tâm. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận, thật tốt khuyên bảo ngươi một chút Hiểu Manh tỷ, ta cũng sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, nhà chúng ta không thể lại đã xảy ra chuyện. Dương Hiểu thực bất đắc dĩ nói. Ta biết, mẹ nuôi, ta đây cùng Hiểu Manh tỷ đi trước rồi. Ân, chiếu cố tốt nàng. Dương Hiểu nắm lấy Đinh Trường Sinh tay, thiên đinh ninh vạn dặn dò. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1321 chương. Mang theo ngơ ngác ngây ngốc Cố Hiểu Manh, Đinh Trường Sinh lái xe ly khai bệnh viện, nhưng là về phần đi nơi nào, hắn tạm thời cũng không biết, chỉ có thể là rời đi trước bệnh viện nói sau, sớm biết rằng Cố Hiểu Manh như vậy không qua nổi kích thích, thật sự là không nên đem nàng mang đến bệnh viện. Nhưng là nàng là Cố Thanh Sơn nữ nhi. Hơn nữa còn là nữ nhi duy nhất, Cố Thanh Sơn ra lớn như vậy sự tình, hẳn là làm nàng biết, bằng không lời nói, khả năng đến sau này cũng có khả năng rời oán trách. Dĩ nhiên, biết con gái không ai bằng mẹ, đây cũng là Dương Hiểu suy nghĩ không chu toàn, không có suy nghĩ đến nữ nhi như vậy không qua nổi kích thích. Hiểu Manh tỷ, ta đưa ngươi về nhà được không? Đinh Trường Sinh xoay mặt nhìn tay lái phụ thượng Cố Hiểu Manh hỏi. Ngươi theo giúp ta sao? Cố Hiểu Manh hỏi. Ta hiện tại không thể cùng ngươi, ta đem ngươi đưa trở về, ta còn phải đi thị ủy hội báo công tác, nghe lời, chính mình về nhà trước được không? Không tốt, ngươi vẫn là đưa ta đi công ty à, ta còn có việc không xử lý, ta ba ba nơi này ngươi tốn nhiều tâm à. Cố Hiểu Manh giống như khôi phục bình thường tự đắc, nói. Hiểu Manh tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi nếu cảm giác không thoải mái, liền không muốn đi công ty. Ta đợi một chút đi công ty của ngươi cùng bọn hắn nói một chút. Không được, ta không thể dừng lại đến, ta hiện tại bức thiết cần phải có chút chuyện làm, ta muốn là dừng lại đến ta liền sẽ nhớ đến ta ba ba sự tình. Ngươi nói, vì sao cái gì không hay ho sự tình đều có khả năng để ta quán thượng đâu này. Cố Hiểu Manh giống như theo vừa rồi cử chỉ điên rồi trung tỉnh lại, nói chuyện làm việc cũng rất giống khôi phục bình thường, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như không quá tin tưởng. Dựa theo Cố Hiểu Manh ý tứ, đem nàng đuổi về công ty, nhưng là tâm lý vẫn là không yên lòng, vì thế cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm hắn nhìn chằm chằm Cố Hiểu Manh, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Hiện tại con một, rất khó nắm chắc bọn hắn tư tưởng ý thức, vạn nhất Cố Hiểu Manh luẩn quẩn trong lòng tìm cái chết, cha nuôi mẹ nuôi nơi đó là không có cách nào khác bàn giao. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Sơn Khôi 10 phút sau đến Cố Hiểu Manh công ty dưới lầu, nhìn vẻ mặt buồn thiu Đinh Trường Sinh hỏi. Chính là ta cái kia Kiền tỷ tỷ, ai, thật sự là không bớt lo a, cha nuôi ta bị bệnh, vừa mới vào ở bệnh viện, nàng bị kích thích rồi, người giúp ta nhìn chằm chằm nàng, trăm vạn không có thể xảy ra chuyện gì, bằng không ta thật là không có pháp thông báo, ta còn phải đi thị ủy hội báo công tác, ngươi ở đây nhìn chằm chằm a. Đi, ta cái này đi lên, cam đoan không có việc gì, nhưng là cái này không phải là cái kế lâu dài, ngươi còn phải nghĩ biện pháp, tư tưởng bệnh còn phải tư tưởng thượng trị liệu. Ta biết, làm phiền ngươi Đỗ ca. Đinh Trường Sinh hướng về Đỗ Sơn Khôi đánh một quyền, nói. Chút lòng thành, đi nhanh về nhanh a. Đỗ Sơn Khôi cười nói. Đinh Trường Sinh một đường chạy như bay đến thị ủy, cũng không để ý tới cùng Trương cùng Trần rồi, trực tiếp đẩy cửa vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Bí thư, ngài tìm ta. Ngồi đi, lão Cố xảy ra chuyện gì a? Ta nhớ được ngày hôm qua khá tốt tốt lên ban, như thế nào hôm nay liền vào bệnh viện. Thạch Ái Quốc cau mày nói. Bí thư, việc này còn thật nghiêm trọng, hắn là cha nuôi ta, nhưng là ta phải ăn ngay nói thật, chỉ sợ hắn rất khó để lần nữa trở lại công tác cương vị lên đây, người bên này được trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Trường Sinh nói. Hắn là biết Cố Thanh Sơn đối với Thạch Ái Quốc tác dụng, có thể nói theo Tưởng Văn Sơn thời đại. Trong sáng trong tối Cố Thanh Sơn là đứng ở Thạch Ái Quốc bên này, tuy rằng hai người không có rất rõ ràng liên thủ dấu hiệu, kia không phải là bởi vì Cố Thanh Sơn không nghĩ, mà là bởi vì Thạch Ái Quốc không nghĩ kích thích Tưởng Văn Sơn, cho nên không dám cùng Cố Thanh Sơn liên thủ. Nhưng là tại Tưởng Văn Sơn thời đại sau khi kết thúc, nghênh đón Thạch Ái Quốc thời đại, phía sau Thạch Ái Quốc mới xem như hoàn toàn tiếp nhận rồi Cố Thanh Sơn hảo ý, hai nhân liên thủ mới cuối cùng hòa hợp kết hợp. Hơn nữa tại một loạt bổ nhiệm nhân sự vấn đề thượng mới có vẻ quần anh tụ hội. Cho nên, nếu như Thạch Ái Quốc một khi rời đi cương vị lãnh đạo, như vậy Hồ Châu tổ chức bộ trưởng còn có khả năng hay không giống Cố Thanh Sơn như vậy duy trì Thạch Ái Quốc, nói bi quan một điểm, còn có khả năng hay không duy trì Thạch Ái Quốc, này đều rất khó nói. Hơn nữa tỉnh vẫn luôn nghĩ lại lần nữa đối với Hồ Châu cấp lãnh đạo tiến hành điều chỉnh, như vậy theo tổ chức bộ trưởng điều chỉnh bắt đầu. Cũng chưa hẳn không phải là một cái đột phá miệng, cho nên khi Đinh Trường Sinh khẳng định Cố Thanh Sơn rất khó để lần nữa trở lại cương vị lãnh đạo đi lên sau đó, hắn thứ nhất nghĩ đến cũng là kế tiếp Hồ Châu cục diện chính trị có khả năng hay không như vậy thay đổi. Nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc là bệnh gì? Thạch Ái Quốc vẻ sợ hãi kinh ngạc hỏi. Cha nuôi ta không cùng ngươi nói sao? Không có, hắn chỉ nói muốn nằm viện, nhưng là bệnh tình cụ thể ngược lại chưa nói. Thạch Ái Quốc giải thích. Này cũng khó trách, trước kia Đinh Trường Sinh tại thời điểm sẽ đem Hồ Châu cục diện chính trị vòng tròn ở ngoài đủ loại nghe đồn đều có khả năng nói cấp Thạch Ái Quốc nghe, nhưng là Đinh Trường Sinh đi rồi, Trương Cùng Trần tuy rằng cũng gánh chịu thư ký nhân vật, nhưng là Trương Cùng Trần vòng tròn quá nhỏ, hơn nữa một cái nữ bí thư cả ngày không có việc gì tại trước mặt lãnh đạo nói láo đầu, nàng cũng không làm được việc này. Điều này sẽ đưa đến Cố Thanh Sơn bệnh tình khả năng Hồ Châu chính trị vòng tròn bên trong có uy tín danh dự người đều biết rồi. Nhưng là xem như thị ủy một tay Thạch Ái Quốc nhưng không biết, đây là cỡ nào lúng túng khó xử sự tình, nghĩ nghĩ chuyện này, Đinh Trường Sinh liền sẽ cảm thấy chính mình trước kia làm chính là đại thái giám Lý Liên Anh sống, mà Thạch Ái Quốc chính là Từ Hy Thái Hậu. Nham, hy vọng chữa khỏi cực kỳ xa vời, cha nuôi ta đối với việc này trong lòng cũng đều biết, cho nên hiện tại nếu có một chút quan trọng hơn sự tình, vẫn là thừa dịp hắn còn có thể làm việc, mau chóng giải quyết. Đinh Trường Sinh nói lời này khi liền hắn mình cũng cảm thấy chính mình tâm xác thực cứng rắn, nếu như tại đây trước kia, hắn khả năng nói không ra lời này. Nhưng là đã trải qua Lâm Xuân hiểu sự tình sau đó, làm cho hắn hiểu được, muốn làm chính trị, lòng dạ đàn bà là không được, hại nhân hại mình, cho nên khi Cố Thanh Sơn bệnh tình được đến xác nhận sau đó, tuy rằng rất thương tâm, nhưng là thứ nhất nghĩ đến vẫn là kế tiếp chính mình nên làm cái gì bây giờ. Mất đi tổ chức bộ trưởng duy trì thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc làm sao bây giờ? Thạch Ái Quốc nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, không khỏi nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhưng là Đinh Trường Sinh không có lùi bước, mà là nghênh Thạch Ái Quốc ánh mắt nhìn sang, hai nhân nhìn nhau đại khái 5 giây, cuối cùng vẫn là Thạch Ái Quốc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, nhưng là đáy mắt thưởng thức chi sắc tràn đầy hài lòng. Đối với Đinh Trường Sinh lời nói, Thạch Ái Quốc tràn đầy đồng cảm, cũng may Cố Thanh Sơn còn tại tổ chức bộ trưởng vị trí phía trên, cho nên muốn nhân lúc cái này cơ hội nhanh chóng điều chỉnh một đám cán bộ, nhất là Tân Hồ khu địch bộ, cho nên đêm nay chính mình phải đi bệnh viện nhìn nhìn Cố Thanh Sơn, nghe một chút ý kiến của hắn, tranh thủ hắn duy trì cuối cùng. Trường Sinh, người an bài một chút, ta giả hội đi nhìn nhìn lão Cố. Ta biết, ta mấy ngày nay buổi tối cũng sẽ ở bệnh viện. Ân, thật tốt bồi bồi ngươi cha nuôi, hắn liền nhất đứa con gái, người đứa con trai nuôi này phải nhiều tẫn tẫn hiếu, đừng cho nhân gia chế giễu. Thạch Ái Quốc gõ cuối cùng nói. Thạch Ái Quốc nói như vậy là có đạo lý, bởi vì thời gian rất dài đến nay, Hồ Châu chính đàn vòng tròn đều thịnh truyền Đinh Trường Sinh nhận thức Cố Thanh Sơn làm cha nuôi vì thăng quan, nếu như phía sau Đinh Trường Sinh buông tay bất kể, kia Đinh Trường Sinh vì làm quan nhận thức cha nuôi sự tình liền tỏa thật. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1322 chương. Ta biết nên làm thế nào, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Ân, đi thôi, đúng rồi, A Trinh đi tìm ngươi sao? Không có A, làm sao vậy bí thư? Không có việc gì, người có thời gian đi công ty của nàng nhìn nhìn, chớ đem Tiêu Hồng đầu tiền đều cấp bồi hết. Tiêu Hồng tuy rằng không nói chuyện này, nhưng là ta xem ra đến, nàng vẫn là thực để ý việc này. Người cũng biết, hai nàng lại không đối phó, cho nên ngươi giúp ta khuyên nhủ A Trinh, có việc cũng có thể cùng Tiêu Hồng thương lượng một chút, dù sao cũng là người một nhà thôi. Thạch Ái Quốc nói. Tuy rằng Thạch Ái Quốc nói như vậy, nhưng là này lại làm cho Đinh Trường Sinh có chút vò đầu, không vì cái gì khác, bởi vì Thạch Mai Trinh cái này nữ nhân quá điên cuồng, nhất là tại dính đến Tiêu Hồng việc phía trên, vậy là không có đạo lý có thể giảng. Nàng vẫn luôn cho rằng là Tiêu Hồng tham gia mới khiến cho mẫu thân mình nhìn không tới sinh hy vọng sống sót rồi, cho nên lựa chọn tự sát, nhưng là nghĩ nghĩ việc này tiền căn hậu quả, chẳng lẽ vốn không có Thạch Ái Quốc trách nhiệm sao? Cái kia cuộc sống Tiêu Hồng vẫn là một cái nữ sinh viên, nếu Thạch Ái Quốc không có ý đó, chẳng lẽ Tiêu Hồng cứ như vậy hướng lên sinh phát sao? Cho nên nói, Thạch Ái Quốc trong nhà này quán việc hắn là một chút cũng không nghĩ tham gia, nhưng là Thạch Ái Quốc cố tình còn tín nhiệm hắn, chuyện gì cũng làm cho giúp đỡ xử lý, sự thật chứng minh, rất sâu nhập tham gia lãnh đạo ra sự không phải là cái ý kiến hay, phương diện này ví dụ nhiều không kể xiết. Tốt, ta đi tìm nàng nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh không thể cự tuyệt, chỉ có thể là trước ứng thừa xuống, sau đó làm sao bây giờ đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh xuất môn cùng Trương Cùng Trần chào hỏi liền rời đi, nhìn Trương Cùng Trần có chút xa lạ, gia hỏa kia khi nào thì quy củ như thế rồi, nhất thời thật đúng là có điểm không thích ứng. Đinh Trường Sinh theo thị ủy đi ra cấp Hồ Dai Dai gọi điện thoại, tuy rằng hiện tại khai phát khu không phải là thực bận rộn, nhưng là dù sao chính mình vẫn là khai phát khu hiện tại chủ quan. Có một số việc vẫn là muốn thông báo một chút, Cố Thanh Sơn bệnh tình nhất định là một cái trường kỳ quá trình, nhưng là gần nhất mấy ngày nay hắn không thể rời đi, miễn cho nhân gia nói nhân đi trả lạnh. Còn không tới làm, ta còn nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút kế tiếp công tác, chính phủ thành phố xuống một cái thông chi, là về Trung Bắc tỉnh Trung Bộ đầu tư hiệp đàm, trở về thương lượng một chút ha. Hồ Dai Dai nhận Đinh Trường Sinh điện thoại đã nói. Dai Dai tỷ. Đoạn thời gian này ta khả năng có chút bận rộn, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách ha, đến lúc đó chúng ta lại định cuối cùng, lấy ra một cái phương án đến, chúng ta lại thương lượng, mấy ngày nay ta xác thực không đi được. Đinh Trường Sinh nói, xảy ra chuyện gì, Hồ Dai Dai là biết Đinh Trường Sinh, luôn luôn là tùy tiện, nhưng là hôm nay giọng điệu có chút trầm trọng, làm Hồ Dai Dai tâm lý có chút lo lắng. Không có việc gì, ngươi nếu có cái gì cầm lấy không cho phép sự tình. Hoặc là cần phải ký tên chịu trách nhiệm sự tình, gọi điện thoại cho ta, ta đến làm, cái khác ngươi trước phụ trách ha. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi xác định thật không có việc gì, ta như thế nào nghe không giống, chúng ta đều là Hải Dương đi ra, ngươi nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ lời nói, trăm vạn không nên khách khí, nếu không nói sẽ không bản chí cốt rồi. Hồ Dai Dai đã hiểu, điều tra nhất định là có chuyện, nhưng là không nghĩ nói cho nàng mà thôi. Điều này làm cho nàng tâm lý cảm giác rất không thoải mái. Cảm ơn ngươi, Hồ tỷ, nếu như cần phải trợ giúp, ta khẳng định sẽ nói, tạm thời không có khả năng. Đinh Trường Sinh nói. Hồ Dai Dai cũng chỉ có thể là hỏi tới đây, nếu Đinh Trường Sinh không muốn nói, nàng cũng không có biện pháp, nói xong liền cúp điện thoại, không biết vì sao, tâm lý có chút không hiểu thất lạc. Đinh Trường Sinh rời đi Hải Dương sau một đường tăng vọt, chẳng bao lâu sau, chính mình còn mang theo tên gia hỏa này đi tìm ký túc xá ở. Còn nhớ rõ chính mình phụ trách huyện chính phủ căn tin khi còn hướng tên gia hỏa này trưng cầu ý kiến, nhưng là hiện tại thế nào, hắn lại là chính mình lãnh đạo, việc này nơi nào nói lý đây. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1323 chương. Đinh Trường Sinh bây giờ là không có tinh lực đi thi lo Hồ Dai Dai tâm cảnh, bởi vì hắn quả thật đã thật sự cảm nhận được mưa gió dục đến nguy cơ. Nhưng là chính trị vật này là cường giả trò chơi, có người khóc liền có người cười, có người trấn tĩnh, đương nhiên cũng sẽ có người điên cuồng. Đường Đinh Trường Sinh tại vì Cố Thanh Sơn sự tình nhức đầu gần thời điểm để Khôn Thành Hòa Sở Hạc Hiên nhưng ở trò chuyện vui vẻ. Lão Sở, người nói chuyện này là thật hay giả để Khôn Thành hỏi. Này khó mà nói a, chỉ cần Cố Thanh Sơn một ngày không có rời đi công tác cương vị, hắn liền vẫn là Hồ Châu thị tổ chức bộ trưởng, cho nên có một số việc chúng ta cũng muốn sớm làm chuẩn bị, đáng tiếc chính là An Bí Thư đi, bằng không lời nói, lần này ngược lại một cái tốt cơ hội, tổ chức bộ trưởng, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều quá trọng yếu, đối với Thạch Ái Quốc là như thế này, đối với La Bàn Hạ cũng là như thế này. Sở Hạc Hiên tuổi tác so để Khôn Thành lớn không ít, cho nên tại một ít việc thượng so với hắn nhìn thấu nhiều lắm. Người nói đúng a, nếu như An Bí Thư tại lời nói, La Bàn Hạ cũng không phải làm như vậy, ta nhìn nếu như Thạch Ái Quốc đi, La Bàn Hạ thực có thể đón hắn ban, La Bàn Hạ cái này nhân thực có thể ẩn nhẫn, hơn nữa thực có thể giả bộ, An Bí Thư xem như nhìn lầm. Ân, có câu nói là quan huyện không bằng hiện quản, hiện tại An Bí Thư cũng là ngoài tầm tay với đi à nha. Cho nên còn phải dựa vào chúng ta chính mình đứng vững gót chân. Lão Sở, tiếp được chiêu thương sự tình còn phải dựa vào ngươi, tuy rằng PX hạng mục này không có thể thành, nhưng là trách nhiệm không ở đây ngươi. Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này lên một cái phi thường ngực tác dụng, chuyện này Thạch Ái Quốc nếu là không có cái cách nói, ta còn phải đi tìm hắn. Đinh Trường Sinh đã là một cái bị làm hư hầu tử, thượng nhảy lên hạ nhảy, ta cảm thấy hắn đã không thích hợp khai phát khu chủ nhiệm vị trí này. Ân. Phòng trường hiện tại hắn tâm cũng không có ở khai phát khô, còn không phải là suốt ngày tại bệnh viện bên trong bận rộn. Vậy là tốt rồi, nhân lúc cái này cơ hội, chào cái thóp của hắn, ta trực tiếp đi tìm Thạch Ái Quốc, ta nhìn hắn đến lúc đó còn như thế nào che chở hắn nữa, cái này Đinh Trường Sinh, thật sự là tức chết ta. Để Khôn cách nói sẵn có nói cháy khí liền đi lên. Hiện tại Để Khôn Thành đối với Đinh Trường Sinh ấn tượng là ác liệt tới cực điểm. Hắn và Sở Hạc Hiên vốn tưởng trông cậy vào PX hạng mục một lần là nổi tiếng, đặt vững chính mình tại Hồ Châu chính đàn địa vị, nào biết đối phương cũng chỉ là đến xem nhìn liền rời đi, giỏ trúc từ mốc nước công dã tràng, tuy rằng biết rõ việc này cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không lớn, nhưng là mất lý trí người thường thường đều có khả năng đem toàn bộ trách nhiệm thôi cho người khác, chính mình còn lại tất cả đều là ủy khuất. Được rồi, ta lại đi con khỉ này, đúng rồi. Trung Bắc tỉnh Trung Bộ địa khu chiêu thương hiệp đàm rất nhanh liền muốn khai mạc rồi, chúng ta bên này ai treo suất, hiện tại hẳn là xác định một chút đi. Sở Hạc Hiên hỏi. Ân, đoạn thời gian này đều là ngươi cái này phó thị trưởng tại thu xếp, hơn nữa, này kinh tế cũng đều là ngươi phân công quản lý, ngươi liền tiếp lấy làm, ta không đi, ngươi đi đi. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Vậy được rồi, ta đây liền muốn khởi thảo kế hoạch thư rồi. Đến lúc đó báo ngươi nơi này phê một chút đi. Thật tốt, nhiều chú ý một chút Đinh Trường Sinh, tiểu tử này lão tại trước mắt ta lắc lư, mắt của ta choáng váng, tranh thủ cho hắn đổi cái địa phương. Để Khôn Thành còn không hết hận phân phó nói. Sở Hạc Hiên ra văn phòng liền cấp Hồ Dai Dai gọi điện thoại, hiện tại Lâm Xuân Hiểu điều làm bị gác lại, mà Đinh Trường Sinh ra hỏa kia trong thời gian ngắn khả năng cũng không để ý tới khai phát khô sự tình. Cho nên Hồ Dai Dai ngược lại thành khai phát khu chủ yếu lãnh đạo. Sở Hạc Hiên là phân công quản lý kinh tế, mà khai phát khu chính là một cái thị phát triển kinh tế trong chóng đo chiều gió. Sở Hạc Hiên hao hết tâm lực đem Hồ Dai Dai xếp vào đến khai phát khu. Cái này cái đinh đương nhiên muốn có tác dụng, bằng không nói thật xa theo Hải Dương điều, chẳng lẽ là ngắm phong cảnh sao? Sở Thúc, ngài tìm ta có việc. Hồ Dai Dai vừa nhìn là Sở Hạc Hiên điện thoại, nhanh chóng nhận lấy. Cũng không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi công tác có khỏe không? Tốt, tốt lắm a, không có việc gì. Đinh Trường Sinh cái nhà kia hỏa không làm khó dễ ngươi a. Sở Hạc Hiên lại hỏi nói. Không có, chúng ta trước kia liền nhận thức, hơn nữa mấy ngày nay hắn giống như thực bận rộn, đến vào cái ngày đó gặp mặt một lần, theo kia sau hắn sẽ không tiếp qua đến. Hồ Dai Dai giống như rất rõ ràng Sở Hạc Hiên muốn biết cái gì tự đắc, nhìn như cử chỉ vô tâm, liền đem Đinh Trường Sinh mấy ngày nay trạng thái tất cả đều lộ cho Sở Hạc Hiên. Tiểu tử này, càng ngày càng kỳ cục rồi, nói như thế nào không đến sẽ không đến, các ngươi khai phát khu là lần này chiêu thương dẫn tư thành viên trọng yếu, đến bây giờ cũng chưa làm ra cái hội báo đến, này còn nghĩ không muốn làm rồi hả? Sở Hạc Hiên mặc dù là nói như vậy, nhưng là tuyệt không phê bình Hồ Dai Dai ý tứ, mà là làm Hồ Dai Dai cấp Đinh Trường Sinh tiện thể nhắn, không muốn cho rằng thành phố bắt người Đinh Trường Sinh không có biện pháp, người nghĩ làm liền làm, không muốn làm cấp nhân dọn ra phương. Sở thúc, ta còn không biết ra hỏa kia nha, nhàn hạ đùa giỡn trượt đều là hắn bí quyết, thậm chí, về chiêu thương dẫn tư kế hoạch thư cùng công tác chuẩn bị đều giao cho ta, ta chính đang chuẩn bị cho tốt sau hướng ngài hội báo a. Hồ Dai Dai biết chính mình đến nơi này là cái gì nhân vật, cho nên đối với Sở Hạc Hiên nói. Ăn ngay nói thật, lúc ấy Hồ Dai Dai nhận được Sở Hạc Hiên điện thoại muốn đem nàng điều đến trong này lúc tới, nàng cũng do dự qua, một là nhảy qua trạm đất khô, nếu làm xong, này không phản đối, nhưng là phải là không làm xong, lại nghĩ trở về điều, kia có thể liền không dễ dàng. Hơn nữa nàng cũng nghe, khai phát khu chủ nhiệm là Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng chính mình cái này biểu thúc lại không đối phó, chính mình muốn đã tới, nên như thế nào bãi tránh vị trí của mình, đây là quan trọng nhất, nếu như cùng Đinh Trường Sinh đi thân cận quá, thật hiển nhiên đây là không phù hợp Sở Hạc Hiên điều chính mình đến Hồ Châu mục đích, nhưng là nếu như mình và Đinh Trường Sinh biến thành quá mức cương lời nói, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa bằng hữu quan hệ sợ là sẽ chấm dứt. Ai, Dai Dai, ta nhắc nhở ngươi, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này quỷ vô cùng. Ngươi phải cẩn thận, tại Hồ Châu ngắn như vậy thời gian có thể đánh ra như vậy ác danh, không phải là cái nào nhân cũng có thể làm đến, cho nên, có chuyện gì phải kịp thời cho ta biết, ta tốt giúp ngươi làm quyết sách, biết không? Sở thúc, ta minh bạch, cảm ơn, Hồ Dai Dai lễ phép đáp lại nói. Để điện thoại xuống, Hồ Dai Dai rơi vào buồn rầu bên trong, nàng bắt đầu hối hận chính mình đến Hồ Châu rồi, nhìn mình đã là bất chi bất giác ở giữa rơi vào chính trị tranh đấu chúng. Đây là nàng không am hiểu, cũng thực phản cảm, theo Hải Dương đấu đến trong này, tâm sớm liền mệt. Đồng dạng cảm thấy rất mệt mỏi còn có Đinh Trường Sinh, nhưng là trừ mỏi mệt ở ngoài, còn có một tầng nghi hoặc tại hắn tâm lý lái đi không được, bởi vì hắn vừa mới nhận được một chiếc điện thoại, không phải là người khác, mà là Tần Chấn Bang đánh đến, mục đích chỉ có một cái, thì phải là muốn cùng hắn gặp mặt, tâm sự PX hạng mục. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái. Chính mình đối với PX có thể nói cũng không nóng lòng, hơn nữa mình cũng không phải là chiêu thương dẫn tư cái kia người. Việc này Tần Chấn Bang hẳn là tìm Sở Hạc Hiên mới là, làm sao có khả năng tìm được chính mình đầu phía trên đến. Mình cũng bất quá một cái khai phát khu chủ nhiệm, không làm được quyết sách, nhiều lắm cũng chính là một cái làm việc, cho nên hắn rất kỳ quái. Nhưng là người tới là khách, Đinh Trường Sinh quyết định hay là trước trông thấy Tần Chấn Bang nói sau. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1324 chương. Trường Sinh, ngươi nếu có việc nói thì đi giải quyết trước đi, ngươi cha nuôi nơi này ta bồi tiếp là được, chiếu cố tốt ngươi Hiểu Manh tỷ, ta thực lo lắng đứa bé kia. Dương Hiểu nhìn ra Đinh Trường Sinh tiếp xong một chiếc điện thoại mặt sau sắc mặt ngưng trọng bộ dạng nói. Mẹ nuôi, không có việc gì, ta tất cả an bài xong. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Không nói thật, có phải hay không có việc? Cố Thanh Sơn uống một hớp nước, mỏi mệt nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, đây là nham đặc điểm, cả người đều cảm giác được rất mệt mỏi. Cha nuôi, có chuyện, ta muốn hướng ngươi hội báo, là về PX hạng mục. Nga, hạng mục này không phải là thất bại sao, ngươi như thế nào còn xách chuyện này, Cố Thanh Sơn cau mày nói. Dương Hiểu nhìn đến Đinh Trường Sinh là cùng Cố Thanh Sơn thảo luận công tác thượng sự tình, biết điều cầm lấy phích nước nóng đi lấy nước. Cha nuôi. Ngài có phải hay không thật phản đối hạng mục này rơi xuống đất Hồ Châu? Đinh Trường Sinh không trả lời Cố Thanh Sơn vấn đề, ngược lại là hỏi ngược một câu. Ai, kỳ thật hạng mục này là Hồ Châu kinh tế nâng lên tề, nếu như có thể rơi xuống đất, đối với Hồ Châu ý nghĩa đó là rõ ràng, nhưng là chính trị phiêu lưu rất lớn, cho nên ta phản đối, nhưng là đến hôm nay cái này tình cảnh, lại phản đối cũng không có ý nghĩa gì rồi. Nói như vậy đến, cha nuôi. Người nếu không có bệnh, vẫn là phản đối hạng mục này, đúng không? Đinh Trường Sinh có hơi thất vọng hỏi. Người sai rồi, phản đối hạng mục này không phải là ta, mà là lão bản của ngươi Thạch Bí Thư, là hắn cảm thấy không kham nổi cái này chính trị phiêu lưu, nếu để cho Đào Thành Quân ra mặt, như vậy mặt của hắn mục liền quá rõ ràng một điểm, cho nên cơ hồ tất cả mọi người tưởng rằng ta phản đối, mà lão bản của ngươi chẳng qua là không quyết định mà thôi, đây là sự thật. Cái gì, cha nuôi, ngươi nói đây là thật, nhưng là Thạch Bí Thư vẫn luôn là hy vọng hạng mục này có thể hoàn mỹ rơi xuống đất nha. Cái này Đinh Trường Sinh có chút mộng, Thạch Ái Quốc truyền đưa cho tin tức của hắn vẫn luôn là chiêm tiền cố hậu, nhưng là không có phản đối a, nhưng là Cố Thanh Sơn lời này ý tứ đến từ nơi nào. Ha ha, đây là lão bản của ngươi chỗ khôn khéo, ngươi còn không thấy rõ sao? Cố Thanh Sơn cười nhạo nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, cha nuôi, các ngươi những lão hồ ly này, ta thật sự là phục các ngươi rồi, như thế nào khắp nơi đều tại tính kế a? Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ nói. Cho nên, Trường Sinh, ngươi còn non thực, trăm vạn không muốn dễ dàng tin tưởng người khác, bao gồm lão bản của ngươi, nói thật, Thạch Bí Thư đối với ngươi là không tệ, nhưng là hơn phân nửa vẫn là lợi dụng, chơi tâm nhãn, ngươi ngoạn bất quá hắn. Cha nuôi, ta không muốn cùng các ngươi chơi tâm nhãn, ta chỉ là một cái làm việc mà thôi, làm chi thế nào cũng chơi như vậy tâm nhãn a, ai, thật sự là phục các ngươi rồi. Cho nên, ngươi biết, Thạch Bí Thư tại PX hạng mục thượng sự tình phản đúng, nhưng là hắn không muốn đam cái này thanh danh, khiến cho ta đến đam, nhưng là hắn lại mắt thèm hạng mục này thành công sau khi hạ xuống mang đến lợi ích, cho nên, hắn bây giờ là mâu thuẫn, điểm này ngươi muốn suy nghĩ đến. Ai, thật sự là khó làm, vừa rồi cú điện thoại kia là nhà đầu tư đánh đến, muốn tìm ta nói chuyện, ngươi nói ta có đi hay là không? Đương nhiên đi. Để Khôn Thành Hòa Sở Hạc Hiên không có muốn làm thành hạng mục này, ngươi nếu muốn làm thành tích của ngươi kia liền không bình thường, nhưng là ngươi phải chú ý đa hướng Thạch Bí Thư hội báo, Thạch Ái Quốc cái này nhân ta hiểu nhất, một là nghĩ chiếm tiện nghi, mặt khác một cái chính là không nghĩ gánh phong hiểm, cho nên ngươi nghĩ như thế nào đem chuyện này làm viên mãn một điểm mới tốt. Cố Thanh Sơn nhắc nhở Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1325 chương. Ta xem một chút đi. Ta đối với hạng mục này tuy rằng cũng có điểm hứng thú, nhưng là cho các ngươi như vậy tính toán mà tính, ta cảm giác thật giống như ta cũng là bị mưu hại cái kia một cái, không có hứng thú. Đinh Trường Sinh có vẻ có chút ý hưng lan san nói. Người cái này tư tưởng không đúng, thân ở quan trường, nào có không tính là kế, ngươi không nên trách đừng người mưu hại ngươi, ngươi làm sao lại không phải là tại thời khắc khắc tính kế người khác đâu, làm lãnh đạo muốn cho phía dưới chút nhiều làm chút sống. Nghĩ như thế nào đem cấp dưới công lao làm của riêng, đây là tính kế, nhưng khi cấp dưới thời khắc khắc nghiền ngẫm lãnh đạo tâm tư, nghĩ biện pháp lấy lòng lãnh đạo, vì còn không phải là lãnh đạo quyền lực vì mình sử dụng, cái này không phải là tính kế sao? Người thật tốt suy nghĩ, người sẽ không tính kế quá. Cố Thanh Sơn hướng dẫn từng bước nói. Đối với Đinh Trường Sinh tới nói, Cố Thanh Sơn tham chính kinh nghiệm là hắn khó có thể vọng này hạng lưng, nhưng là Cố Thanh Sơn biết. Chính mình thực khả năng thật không được, mấy ngày nay hắn đã ở tra về nham tư liệu, biết chính mình khang phục hy vọng cực kỳ xa vời, thực khả năng tại không lâu tương lai tỉnh liền tìm chính mình nói chuyện rồi, làm chính mình tạm thời rời khỏi cương vị lãnh đạo, đây là nhất định, chính mình đi, mới tốt cấp nhân đằng vị trí. Nhưng là chính mình thật vô cùng nghĩ lại giúp một tay Đinh Trường Sinh, lại đi lên vừa đi, nhưng là bây giờ nhìn đến, mình là làm không được rồi. Mình bây giờ có thể có đúng là đem kinh nghiệm của mình giáo huấn giao cho Đinh Trường Sinh, làm hắn mau chóng trưởng thành, có thể mình gánh một phương, có đôi khi hắn tại nghĩ, nếu như hắn không phải là con nuôi của mình, nếu con rể của mình hẳn là tốt. Kỳ thật hắn không biết chính là Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh ở giữa cái kia tầng cửa sổ sớm liền đâm phá, chính là hai người đều còn không có vượt qua một đạo phòng tuyến cuối cùng mà thôi. Hiện tại càng là không thể nào, bởi vì Cố Thanh Sơn bệnh tình. Đinh Trường Sinh xem như Cố Thanh Sơn con nuôi chuyện này đã là quảng vì lưu truyền, nếu như Đinh Trường Sinh sẽ cùng Cố Hiểu này mầm sinh chút gì quan hệ, như thế nào hướng ngoại giới bàn giao, như thế nào cả ngày kiền tỷ tỷ kêu, đến biến thành cuối cùng kiền tỷ tỷ rồi hả? Được rồi, cha nuôi, người thật tốt nuôi lấy, ta đi cái này Tần Chấn Bang, tính kế hắn, nhìn rốt cuộc là ta cái này địa đầu xà lợi hại, hay là hắn lão hồ ly này lợi hại? Đinh Trường Sinh đứng lên cầm Cố Thanh Sơn tay, nói. Này là được rồi, Trường Sinh, làm tốt lắm, nhớ kỹ, chiếu cố tốt Hiểu Manh, nàng nghe ngươi. Cố Thanh Sơn ý vị thâm trường cuối cùng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là không nói chuyện, xoay người rời đi phòng bệnh. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tần Chấn Bang hẹn hắn địa điểm lại là tại khai phát khu trống trải thổ địa phía trên, mà xác thực địa điểm chính là thiên hắn đến khảo sát khi Đinh Trường Sinh dẫn hắn đến nhìn chỗ đó. Thật xa nhìn Đinh Trường Sinh Land Rover xe một đường bụi mù biêu, Tần Chấn Bang nhỏ không thể thấy gật đầu, nhìn phía xa Lạc Mã Hồ, lại nhìn Đinh Trường Sinh dần dần lái qua đến ô tô, đối với bên người một cái tuổi thanh xuân nữ lang nói cho ngươi nhìn ngươi Lương Thúc Thúc đề cử người cái gì tỷ lệ. Ta nhìn cũng chẳng ra sao cả, đúng rồi, ba, ngươi về sau không nên hơi một tí liền đem Lương vừa ý chiêu đến trong nhà chúng ta đến, ta phiền hắn. Ngươi phiền hắn đó là ngươi sự tình, ta nhìn vừa ý đứa bé kia còn có khả năng a, thì sao, giận dỗi rồi hả? Tần Chấn Bang hỏi. Cùng hắn giận dỗi, ngươi tỉnh lại đi, chỉ bằng hắn cũng xứng. Tuổi thanh xuân nữ lang khinh thường nói. Ngươi nhìn, ngươi đứa nhỏ này, ngươi phải biết, ta thế hệ này, còn ngươi nữa thế hệ này, đều không có tham chính người, có cũng đều không có thành tựu, cho nên, vì gia tộc suy nghĩ, ngươi cũng phải biết làm thế nào chứ. Lương Văn Tường hiện tại chạm tay có thể bỏng, khó được chính là hắn còn có thể niệm năm đó lão gia tử dẫn tri ân, nếu như kết thành thân gia, đây đối với chúng ta Tần gia là có chỗ tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 10 năm Trung Nam tỉnh chính là Lương Văn Tường thiên hạ. Ít nhất 10 năm thời gian, người nói nhân cả đời này có mấy cái 10 năm. Tần Chấn Bang cao mày nói. Vậy là các ngươi việc, cùng ta không quan hệ, không cần nghĩ hy sinh hạnh phúc của ta vì gia tộc kiếm lời. Ta không cái kia giác ngộ. Vô luận Tần Chấn Bang nói như thế nào, tuổi thanh xuân nữ lang đều là một ngụm từ chối, khiến cho Tần Chấn Bang cũng là thực bất đắc dĩ. Còn muốn nói tiếp lúc nào, Đinh Trường Sinh xe đã tại hơn 10 mét ngoại dừng lại, đẩy cửa xe ra hướng về Tần Chấn Bang đi đến. Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng chú ý tới Tần Chấn Bang không phải là một người đến, còn mang theo một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất xinh đẹp nữ nhân, nhưng là đối với như vậy nữ nhân tới nói. Đinh Trường Sinh bình thường là tuyển chọn làm như không thấy, bởi vì giống Tần Chấn Bang như vậy nam nhân bên người là tuyệt đối không có khả năng khuyết thiếu nữ nhân, cho nên nếu là nhân gia nữ nhân, chính mình luôn nhìn chằm chằm xem không tốt, như vậy rơi chậm lại chính mình tại đối phương trong cảm nhận địa vị. Tần tiên sinh, ta nghĩ đến ngươi mời ta uống trà, không nghĩ tới là đến nơi này ăn không khí a. Đinh Trường Sinh hướng Tần Chấn Bang đưa tay ra, hay nói giỡn nói. Ha ha. Ta nhưng là biết hiện tại khai phát khu sắp hát Tây Bắc Phong, Đinh chủ nhiệm, có chuyện này hay không? Tần Chấn Bang cũng không phải là ăn chay, vừa mở miệng liền đem Đinh Trường Sinh quẫn cảnh sốc cái để. Ai, đều nói Tần tiên sinh thần thông quảng đại, nhìn đến quả nhiên là bất phàm a, ta liền điểm ấy còn bị người thám thính đi, như thế nào, Tần tiên sinh trở lại trốn cũ, có phải hay không thực sự muốn tại Hồ Châu đầu tư à? Vốn là ta là muốn đi Trung Bắc tỉnh nhìn. Nhưng là không thành nghĩ tại tỉnh thành gặp được một cái lão bằng hữu, hắn nói, so sánh với góc Trung Bắc tỉnh, Trung Nam tỉnh thích hợp hơn ta lớn như vậy nhà đầu tư, nếu như Hồ Châu không tha cho ta, hắn có thể cho ta tại Giang Đô phê một mảnh đất, để ta đến Giang Đô khai phát khô đi đầu tư, chỗ đó điều kiện cùng nơi này so, một chút cũng không kém. Tần Chấn Bang thực tự tin nói, Nga, ai lớn như vậy khí phách, chẳng lẽ là Giang Đô thị Ngô thư ký? Đinh Trường Sinh hỏi. Không đúng, đúng Lương Văn Tường, như thế nào, cái này sức cạnh tranh có phải hay không so Hồ Châu Cường? Tần Chấn Bang đắc ý nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe là Lương Văn Tường, huyền tâm đến là lập tức rơi xuống. Lương Văn Tường là tỉnh trưởng, vô luận là rừng ở Hồ Châu vẫn là Giang Đô, đều là tại Trung Nam tỉnh địa bàn phía trên. Hơn nữa từ chính trị cân bằng góc độ nhìn, Lương Văn Tường nhất định không nghĩ cái này gần trăm ức hạng mục rừng ở Giang Đô, một là Giang Đô là tỉnh thành. Một khi phát sinh chuyện gì, tỉnh sẽ rất bị động, thứ hai nếu như ngụ lại Giang Đô, mặt dài chính là Ngô Minh An, cùng hắn Lương Văn Tường quan hệ không lớn. Cho nên không bằng đến đỡ đến một chỗ cấp thị, như vậy liền đẹp cả đôi đường. Ai, nếu là như vậy, Hồ Châu nhận thua, bỏ qua. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Này thật ra khiến gương mặt đắc ý Tần Chấn Bang sửng sốt, đây là ý gì, chính mình chẳng qua là khoe khoang một chút. Làm ngươi có biết sau lưng lão tử là có người duy trì, cho nên các ngươi Hồ Châu tốt nhất vẫn là thành thật đàm điều kiện, lớn như vậy ra đô giảm đi thật nhiều việc. Nhưng là không nghĩ tới chính là, chính mình diễn qua, càng không nghĩ tới chính là đối phương cái này tiểu hỗn đản là một lăn lộn vui lòng, căn bản không cầm lấy hạng mục này coi ra gì. Đây là Đinh Trường Sinh tâm cảnh, nếu Cố Thanh Sơn nói Thạch Ái Quốc đối với hạng mục này cũng là mâu thuẫn đến cực điểm tâm thái, như vậy chính mình dứt khoát sẽ không cấp lãnh đạo thêm phiền toái, cho nên mới có như vậy một phen. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1326 chương. Thật sự là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân a, hạng mục này nếu dừng ở các ngươi Hồ Châu, cấp Hồ Châu mang đến nhiều lợi ích, ngươi chẳng lẽ không biết, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, quan liêu tác phong nhưng thật ra vô cùng lợi hại, Hồ Châu có ngươi như vậy cán bộ đương khai phát khu chủ nhiệm, khó trách này khai phát khu phát triển không được. Phía sau, nhìn đến cha của mình kinh ngạc, đứng ở Tần Chấn Bang bên người Tần Mực mặc kệ. Vị này là, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tần Chấn Bang hỏi. Nga, đã quên giới thiệu, đây là ta khuê nữ Tần Mực. Tần Mực, ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Đinh tiên sinh cũng là niên thiếu có triển vọng, ngươi nhìn nhìn ngươi, phải nhiều hướng Đinh tiên sinh học tập, tuổi còn trẻ chính là sự cấp cán bộ. Tần Chấn Bang lão hồ ly này đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho nữ nhi mình thời điểm nhìn như tại khen Đinh Trường Sinh, nhưng là lại nặng nhấn mạnh Đinh Trường Sinh tuổi trẻ, đây là ý gì? Hiện tại quan trường phần lớn vẫn là chú ý tư lịch, nhưng là không có nhất định tuổi thọ, làm sao có khả năng có tư lịch. Cho nên đây cũng là quốc nội thỉnh thoảng tuôn ra mỗ mỗ 8X địch bộ như thế nào thì sao, kỳ thật đây đều là quan trường lão tư duy đang tác quái. Tuổi tác cao là có kinh nghiệm, nhưng là này kinh nghiệm lại đại bộ phận đều là ở quan trường hầm đi ra âm mưu quỷ kế cùng ngươi lừa ta gạt. Thử hỏi, tại ngươi vừa mới tiến vào đơn vị khi có phải hay không cũng nghĩ làm ra một phen sự nghiệp đến. Như vậy qua vài năm, khi ngươi bị hiện thực chạm vào đầu rơi máu chảy thời điểm ngươi hùng tâm tráng trí phải chăng còn tại. Qua vài năm, quan trường kinh nghiệm là có, nhưng là trên người ngươi góc cảnh cũng bị ma bình rồi, tùy theo đại lưu đi về phía trước, một năm rồi lại một năm, bao nhiêu người đều là như vậy phí thời gian cả đời. Tần Chấn Bang như vậy điểm Đinh Trường Sinh, ý đó rất rõ ràng, ta nếu tới tìm ngươi, liền đối với ngươi như lòng bàn tay. Cho nên ngươi là như thế nào nhịn đến cái này tình cảnh, ngươi trong lòng hiểu rõ, đại gia tâm lý đều rõ ràng, không cần thiết ở trước mặt ta trang lão sói vẫy đuôi. Hạnh, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử a, Tần tiên sinh làm sinh ý rất lớn, có thể thấy được năng lực phi thường, nữ nhi xinh đẹp như vậy tài giỏi, thật sự là hạnh phúc a. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng thở dài nói. Lúc mới đầu, Tần Mực cảm thấy lời này vẫn là thực xuôi tai. Nhưng mà cuối cùng là cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, nhưng là lại nói không ra, chừng lấy mắt thấy Đinh Trường Sinh, không phản đối. Nhưng là Tần Chấn Bang là một lão hồ ly, vừa nghe lời này chỉ biết tiểu tử này là tại chiếm nữ nhi mình tiện nghi, bởi vì Đinh Trường Sinh nói chuyện miệng hoàn toàn là cùng Tần Chấn Bang ngang nhau một cái ý tứ. Nhưng là Đinh Trường Sinh nếu cùng chính mình ngang nhau, như vậy thì coi như là Tần Mực trưởng bối, đáng tiếc chính là Tần Mực cư nhiên không có nghe đi ra. Tốt lắm, Trường Sinh, khi ta tới còn thấy gặp Dương Phụng Thiến, nàng cũng là một cái muốn làm đầu tư, biết hạng mục này tiền cảnh, cho nên xem như bằng hữu của ngươi, nàng để ta mang cho ngươi câu, nếu như hạng mục này ngươi có thể thúc đẩy rồi, tốt như vậy chỗ là không phải ít ngươi. Tần Chấn Bang tĩnh hai mắt nói mỏ nói. Lấy Dương Phụng Thiến cùng chính mình quan hệ, có chuyện gì không thể trong điện thoại hoặc là gặp mặt nói chuyện, dùng được ngươi cái này ngoại nhân truyền lời, nhìn đến ngươi làm công tác còn chưa đủ tế. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh phải không chọc thùng Tần Chấn Bang. Tần tiên sinh, ngươi sai lầm, một cái phó thị trưởng cùng một cái thị trưởng cũng không thể thúc đẩy hạng mục này, ta một cái tiểu tiểu khai phát khu chủ nhiệm có điều này có thể nại, ta còn có khả năng tại đây đương khai phát khu chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh tự diễu nói, coi như có tự mình hiểu lấy. Tần Mực nghe thế, tại một bên phía trên đô la một câu nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh hôm nay tới gặp chính là Tần Chấn Bang. Không phải là cái này trang điểm mốt nhưng là không dành thế sự tuổi thanh xuân nữ lang, cho nên đối với nàng nói mắt điếc tai ngơ. Nhưng là ta biết, hạng mục này quyền quyết định không ở chính phủ thành phố bên kia, mà là cùng Đinh tiên sinh có rất lớn quan hệ. Tần Chấn Bang hai mắt lộ ra tinh quang, nhìn đến liền Tần Chấn Bang cái này ngoại nhân đều nhìn ra Hồ Châu thị nội bộ không bình tĩnh, một lời nói toạc ra thiên cơ. Tần tiên sinh, ta thực buồn bực, người đã cùng Lương tỉnh trưởng không tệ. Sao không làm Lương tỉnh trưởng ra mặt giải quyết chuyện này? Đinh Trường Sinh giả vờ thực nghi vấn hỏi. Trường Sinh, ta cũng không sợ cùng ngươi nói thật, có câu nói là dưa hái xanh không ngọt, Lương tỉnh trưởng là tỉnh trưởng, quản chính là toàn tỉnh sinh ý, ta đầu tư địa phương là Hồ Châu, ta tương lai giao tiếp vẫn là Hồ Châu quan viên, ta muốn là mọi chuyện cũng làm cho tỉnh làm áp lực, vậy ta đây sinh ý còn có làm hay không rồi hả? Ta luôn luôn là chú ý hòa khí sanh tài, mà không là nơi nơi gây thù hằn, người cứ nói đi. Tần Chấn Bang hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhưng là tâm lý không khỏi nói, đây mới là sinh ý nhân nên lời nói, nhưng là lời này chính mình nên như thế nào nhận lấy, nếu không biết Thạch Ái Quốc thái độ, Đinh Trường Sinh có thể thật cao hứng thúc đẩy chuyện này, nhưng là Thạch Ái Quốc thái độ làm như là trước Hồ Châu quan trọng nhất thái độ. Tần Tiên Sinh, ngươi cho ta nói thật, hạng mục này ô nhiễm như thế nào đây? Nếu như hạng mục này tại Hồ Châu rơi xuống đất, này trời xanh bích thủy còn sẽ có sao? Đinh Trường Sinh chỉ lấy xa xa Lạc Mã Hồ hỏi. Công nghiệp ô nhiễm vấn đề là một đại vấn đề, PX hạng mục ô nhiễm tự nhiên cũng là tồn tại, nhưng là chúng ta sở dĩ đầu tư lớn như vậy. Một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là ta nhóm muốn kiến thiết chính mình nước dơ xử lý hán, cam đoan một giọt nước dơ cũng không có khả năng ở lại Hồ Châu thổ địa phía trên, về phần khác ô nhiễm, chúng ta đều là có thể khống chế. Tốt, Tần Tiên Sinh, nếu như ngươi khẳng đem cái hứa hẹn này viết đến đầu tư hiệp nghị, ta tin tưởng hạng mục này ngụ lại Hồ Châu vấn đề không lớn, ta cũng có khả năng cực lực thúc đẩy hạng mục này rơi xuống đất Hồ Châu, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh rất rộng rãi nói. Chỉ cần đem những điều kiện này đều rơi xuống mặt giấy phía trên, đến lúc đó trên trăm ức hạng mục cũng không sợ ngươi nói chạy bỏ chạy, nhưng là ngươi nếu không ấn hiệp nghị đến, chính phủ xử phạt ngươi muốn khóc đều tìm không thấy cửa miếu. Nhưng là đối với Tần Chấn Bang tới nói, ý tưởng lại là mặt khác một cái phương diện, chỉ cần hạng mục này rơi xuống đất Hồ Châu, sau đó phát triển, trở thành địa phương nộp thuế nhà giàu, mình cũng không cần đi tìm kia một chút quan viên chính phủ, bọn hắn liền nghĩ hết biện pháp thay ngươi che lấp. Cho nên cho đến lúc này, xí nghiệp liền thành công bắt cóc địa phương chính phủ, đây là hiện thực. Về phần giống Đinh Trường Sinh kiên trì như vậy nguyên tắc, cùng lắm thì điều đi là được, không đổi tư tưởng liền đổi người, những lời này vĩnh viễn cũng không có khả năng quá hạn. Vậy là tốt rồi rồi, đúng rồi, Trường Sinh, ta nghe nói ngươi cấp hiện tại thị ủy thư ký làm qua thư ký. Ai, Tần Tiên Sinh, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Ta tin tưởng ngươi trước khi tới cũng đem ta nghiên cứu thấu, hai ta liền không muốn như vậy ngươi đoán ta đoán ngươi, lãng phí thời gian. Ha ha, tốt, sảng khoái, như vậy a, ta nghĩ bái phỏng một chút Thạch Bí Thư, như thế nào, thay ta an bài một chút, Lương Tỉnh Trường nhưng là đối với Thạch Bí Thư rất là tin cậy, khi ta tới Lương Tỉnh Trường còn nói sao, đến Hồ Châu thị sát hết kéo lại tha, kiên quyết không thể kéo dài được nữa, muốn quất thời gian nhanh chóng xuống nhìn nhìn. Tần Chấn Bang nửa thật nửa giả nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1327 chương. Nghe nói Tần Chấn Bang ở kinh thành cái kia một chút nha nội vòng thực xài được, hơn nữa kia một vài người cũng nguyện ý đem tiền cầm lấy cho hắn đi đầu tư liền là bởi vì hắn có thể cong có thể duỗi, không có nha nội ngạo khí cùng kiêu hoành, một câu, đây là một cái thành công thương nhân. Lẽ ra lấy Tần Chấn Bang thân phận, chỉ cần tại kinh thành bên trong tìm một chút quan hệ cùng địa phương thượng chào hỏi. Sẽ không sẽ vì một cái đầu tư vấn để bị người ta đuổi ra đến, nhưng là Tần Chấn Bang không có, bởi vì hắn hiểu được, lần thứ nhất đầu tư sở dĩ thất bại, cũng không hoàn toàn là bởi vì địa phương dân chúng không rõ hạng mục này sở mang đến nguy hại cùng lợi ích, mà là có người vừa mới lợi dụng chuyện này cho hắn khiến cho ngáng chân, cho nên, xét thấy phức tạp như vậy người tế quan hệ. Hắn thà rằng tuyển chọn thường tiền rời khỏi, cũng không đi chọc cái kia tổ ong vò vẽ. Trường Sinh, ngươi là địa chủ. Đều cái điểm này rồi, người không có khả năng mặc kệ ta bữa cơm khiến cho ta đi thôi. Tần Chấn Bang ha cười ha ha một tiếng sau đột nhiên đem Đinh Tiên Sinh nhất quân. Đinh Trường Sinh có thể nói cái gì, nhân gia là đại nhà đầu tư, bao nhiêu người muốn mời nhân gia ăn cơm còn sắp xếp không lên đội, điều này cũng tốt, liền ăn bữa cơm cũng làm cho nhân nói ra, cho nên Đinh Trường Sinh cảm thấy cùng Tần Chấn Bang tại cùng một chỗ nói chuyện, chính mình vĩnh viễn đều là cái kia bồi tiếp luyện. Mà không là cái kia nắm giữ tiết tấu người. Đó là đương nhiên, Tần Tiên Sinh, ta không biết ngài phía trước đã tới Hồ Châu không có, cho nên, bằng không ta mang ngài đi nếm thử Hồ Châu cá. Đinh Trường Sinh nói, ân, vậy thì tốt, ta nghe nói Hồ Châu làm cá làm địa đạo nhất chính là Hồ Thiên một màu làng du lịch, như thế nào, Trường Sinh, bỏ được mời ta đi chỗ đó ăn sao? Đương nhiên. Có thể mời được Tần Tiên Sinh như vậy thương giới đại ngạc không dễ dàng, đi thôi, ngài là ngồi xe của ta, hay là ta ở phía trước dẫn đường? Quên đi, hay là ta ở phía trước dẫn đường a? Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, chúng ta đợi ị một chút gặp, Tần Chấn Bang cười nói. Đinh Trường Sinh tự nhiên biết, Tần Chấn Bang thật xa đánh Lương Văn Tường danh hào đến Hồ Châu đến, tự nhiên không phải là chỉ vì ăn cá, nhìn đến nơi này mặt sự tình thật đúng là không ít. Hơn nữa Tần Chấn Bang đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đánh Lương Văn Tường cờ hiệu, như vậy vừa đến Lương Văn Tường thực lực có thể thấy được lốm đốm rồi, bàn thạch đầu tư có thể trung nam tỉnh vì hắn sân ga, đây đã là làm Đinh Trường Sinh tán thưởng rồi, liền kinh thành nổi danh nhất thương giới nha nội cũng đến nơi này vô giúp vui. Như vậy Lương Văn Tường thực lực liền không chỉ là tại thương giới rồi, có thể thấy được này đã dựa vào lên truyền thống màu hồng gia tộc, đây là tối không thể khinh thường. Nhưng là những cái này thậm chí giống như cách xa chính mình cực xa, chính mình chẳng qua là một cái vận khí hơi tốt tiểu nhân viên công vụ mà thôi, chính mình làm cũng là bình thường nhất bất quá sự tình, cho nên những đại nhân vật kia sự tình, chính mình không muốn đi tham gia, nhiều lắm liền là xa xa nhìn xem náo nhiệt mà thôi, đây là Đinh Trường Sinh ý tưởng. Nhưng là có chút nhân cũng không như vậy nghĩ. Tiểu Mực, như thế nào đây? Cái này Đinh Trường Sinh tỷ lệ như thế nào đây? Tiểu Vô lại một cái, so Lương Vừa Ý còn không bằng, Lương Vừa Ý ít nhất còn giả bộ thân sĩ, tên gia hỏa này, 10 phần một cái hương ba lão bộ dạng, làm người ta ghê tởm. Tần Mực một bên lái xe một bên nói, điều này làm cho Tần Chấn Bang thực bất đắc dĩ. Ha ha, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi a. Ta nhìn ngươi này là nhân cơ hội trả đũa, là không phải là bởi vì vừa rồi nhân gia căn bản không đem ngươi phóng tại mắt bên trong, cho nên ngươi tâm lý không thoải mái à? Biết con gái không ai bằng cha, Tần Chấn Bang nhìn Tần Mực cong lên miệng nhỏ liền đoán đi ra. Thôi đi, ta có nhàm chán như vậy sao? Tần Mực tuy rằng bị nói trúng tâm sự, nhưng là còn tại ngụy biện. Ít nhất nói rõ tên gia hỏa này không phải là một cái kẻ háo sắc. Cho nên chúng ta tại thủ đoạn phía trên còn phải đổi một cái, đem ngươi chuẩn bị mấy cái tiểu diễn viên trước phóng vừa để xuống A, Đinh Trường Sinh không háo sắc, không có nghĩa là Hồ Châu những quan viên khác có thể quản được chính mình dây lưng quần. 3. Chúng ta việc buôn bán về sau có thể hay không không dùng những thủ đoạn này A, cảm giác đáng ghét A, khắp nơi đều là giao dịch, nhìn làm người ta kinh hãi đảm run rẩy. Tần Mực để ý gặp nói. Ai, ngươi cho rằng ta nghĩ A. Chỉ có thủ đoạn như vậy mới là an toàn nhất, này so tài chính hữu hiệu hơn, cũng an toàn hơn, chúng ta cũng không có làm vi pháp loạn kỳ sự tình, chúng ta chính là lợi dụng những cái này giao dịch để cao hiệu suất, người còn nhỏ, còn chưa từng kiến thức địa phương thượng những quan viên kia thủ đoạn, vì lợi ích vậy thì thật là đều dùng sở này cực, đem quyền lực trong tay phát huy đến cực hạn, phóng to được bao nhiêu lần đi sử dụng, nhưng là không có biện pháp, chúng ta đem tiền tạp ở chỗ này. Người phải bồi bọn hắn chơi tiếp, bằng không. Đều trôi theo dòng nước rồi. Tần Chấn Bang thở dài nói. Quên đi, ta bất kể, phiền toái như vậy, ta vẫn là làm ta chính mình yêu thích sự tình, những cái này đều quá phiền toái. Tần Mực thực không cao hứng nói, nàng đây là lần thứ nhất bị Tần Chấn Bang mang theo đi ra nói chuyện làm ăn, cho nên cảm giác rất không có tí sức lực nào. Như vậy sao được chứ? Ngươi là ta nữ nhi duy nhất, ta vừa không có những hài tử khác, ngươi kia một chút thúc huynh đệ, tỉ muội. Vừa không có một cái thành dụng cụ, chúng ta Tần gia cơ nghiệp tại tương lai vài thập niên còn phải dựa vào ngươi chống lên, trừ phi ngươi cho ta tìm một cái có thể mình gánh một phương con rể, chúng ta ngược lại có thể đem quyền kinh doanh giao cho hắn, ngươi có bản lãnh này sao? Tần Chấn Bang cũng không nghĩ lập tức chọc giận nữ nhi, cho nên chỉ có thể là hướng dẫn từng bước nói. Ai, phiền chết rồi, phiền toái như vậy ta có thể không làm được. Cho nên, ta mới gọi ngươi học một ít nha. Liền từ hôm nay trở đi, ngươi và cái này Đinh Trường Sinh đều là người trẻ tuổi, ngươi nhìn xem người ta là như thế nào đối nhân xử thế, học một chút. Tần Chấn Bang lại lần nữa nhắc tới Đinh Trường Sinh. Là hắn, hừ, ta thật đúng là không nhìn ra đến có thể theo hắn trên người học cái gì. Tần Mực khinh thường nói. Muốn khiêm tốn, không nên cảm thấy mình là kinh thành đến liền tự cao tự đại, ta cùng Lương Văn Tường coi như là chi giao, ta tin tưởng hắn không có khả năng gạt ta. Hắn để ta lưu ý cái này Đinh Trường Sinh nhất định là có đạo lý, ta đã làm giải, gia hỏa kia tuy rằng trình độ văn hóa không cao, nhưng là năng lực rất mạnh, nhất là giỏi về bắt lấy cơ hội, nghe nói còn giết qua nhân. Tần Chấn Bang nhìn phía trước bụi mù trung Đinh Trường Sinh xe, thở dài nói, chuyện này không phải là cái nào nhân cũng có thể làm đến. A, người mang tội giết người A, kia như thế nào không đem hắn nắm lên. Tần Mực vừa nghe lời này. Dưới bàn chân mạnh mẽ nhất cố lên môn, xe một chút đi chạy trốn ra ngoài thật là xa, dọa Tần Chấn Bang một cái rất lớn nhảy. Ngươi nhìn nhìn ngươi, điểm ấy tâm lý tố chất, lo lái xe đi, không nên đem chúng ta hai người đều đặt tại Hồ Châu à nha. Lão ba, ngượng ngùng, ngươi vừa rồi đem ta dọa, ta là nói cái này Đinh Trường Sinh như thế nào không nắm lên. Tần Mực lập tức đối với Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi nói. Chào cái gì chào, hắn khi đó là Hồ Châu thị cục phó cục trưởng, đánh chết chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kẻ bắt cóc, chính là một thương này, đặt vững hắn tại Trung Nam tình cảnh giới địa vị, lúc ấy cái kia kẻ bắt cóc giống như treo giải thưởng 5 vạn nguyên, thiên hạ cảnh sát nhiều đi, có mấy cái cảnh sát đời này sờ qua thương, lại có mấy cái cảnh sát tự mình đánh chết quá kẻ bắt cóc Tần Chấn Bang cũng không khỏi được thở dài. Bây giờ là cùng bình thường kỳ, không phải là chiến tranh niên đại, cho nên khi binh cũng tốt, làm cảnh sát cũng tốt, kiến huyết cơ hội không nhiều lắm, nhưng là Đinh Trường Sinh đánh chết Cát Hổ phát súng kia, thật là đánh ra chính mình uy danh hiền hách, tính thượng Trần Ngọn Tử cùng Vương Lão Hổ, trực tiếp gián tiếp đã có tam cái nhân mạng tại Đinh Trường Sinh trên tay. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1328 chương. Đinh Trường Sinh vừa mới dừng xe xong, ngoài ý muốn nhận được từ Kiều Kiều điện thoại, vì thế một bên nghe điện thoại một bên nhìn Tần Mực đem xe chậm rãi rót vào chỗ đậu xe bên trong. Đinh Trường Sinh, ta nghĩ xong, ta đáp ứng ngươi, làm sự kiện kia. Từ Kiều Kiều tại điện thoại bên trong giống như hạ quyết tâm rất lớn tự đắc. Thế nào sự kiện à? Nói như thế nào như vậy đứng đắn, ta có thể nói cho ngươi, ta nhưng là đứng đắn người, ngươi muốn nói bừa. Đinh Trường Sinh tâm lý vui vẻ, nhưng là trên miệng lại không chịu chịu thiệt, tại điện thoại bên trong đối với Từ Kiều Kiều trêu đùa. Ngươi nằm mơ đi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Ta tại bên ngoài ăn cơm, buổi tối được không? Không tốt, cùng ngươi dạng người này, ta vẫn còn muốn nâng cao cảnh giác, buổi tối dễ dàng gặp chuyện không may, cho nên có chuyện gì chúng ta vẫn là tại dưới rõ như ban ngày đàm tương đối khá. Vậy được rồi, ta tại Hồ Thiên một mẩu ăn cơm, ngươi thuê xe đến đây đi, đến gọi điện thoại cho ta. Tốt, chờ đợi ta. Từ Kiều Kiều nói xong cao hứng đem điện thoại ném tại giường phía trên, nhanh chóng mặc quần áo hóa trang. Từ Đinh Trường Sinh nói về thẻ ngân hàng sự tình, Từ Kiều Kiều sau khi trở về liền nhớ mãi không quên, cân nhắc thời gian rất dài, vẫn là quyết định làm một chuyến, có câu nói là không người nào tiền không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, nhìn mình bên người như vậy nhiều tỉ muội đều gà tốt xuất giá rồi, không xuất giá giống như cũng có một chút không muốn người khác biết thủ đoạn tại kiếm tiền, chính mình làm sao lại không này cơ hội, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói sự kiện kia sau đó. Từ Kiều Kiều cảm giác đây là thượng thiên cấp chính mình cơ hội. Tần tiên sinh, nơi này cảnh sát như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, tiến lên cùng Tần Chấn Bang cũng bả vai đi tại cùng một chỗ, nhìn phía xa ba quang lăn tăn mặt hồ, cùng xa xa Bạch Vân tương giao, thật không hổ là Hồ Thiên một màu tên này. Chỗ này thật sự là tốt, không khí tốt, cảnh sát tốt, nếu có thể ở đây ở đến, nhàn rỗi đến không có việc gì câu câu cá. Đủ loại hoa cỏ, thật sự là thích ý a. Ha ha ha ha, Tần tiên sinh, không dối gạt ngài nói, ta đây là mấy ngày nay lần thứ hai nghe được cái ý nghĩ này, xem ra là anh hùng chứng kiến gần giống nhau a. Nga, còn có ai nói như vậy? Tần Chấn Bang cũng là một cái nghe lời nghe âm người, vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, chỉ biết Đinh Trường Sinh nghĩ kế tiếp nói chút gì, cho nên rất phối hợp làm một hồi vai diễn phụ. Kinh Sơn Tạ Cửu Lĩnh, Tạ lão gia tử, Đinh Trường Sinh nói. Nga, người nói đúng Trung Nam tỉnh sắt thép đại vương a. Tần Chấn Bang chợt nói. Đúng vậy a, Tần tiên sinh nhận thức Tạ lão gia tử. Ai, thế giới nói đại rất lớn, nói tiểu thật đúng là nhỏ, như thế nào? Hắn đã ở Hồ Châu, Tần Chấn Bang cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Nga, đi, mấy ngày hôm trước tại nơi này ở vài ngày. Đáng tiếc. Ta cùng hắn đã lâu không gặp mặt rồi, đoạn trước thời gian còn thông một lần điện thoại, đã hẹn ở có thời gian uống trà, không nghĩ tới cư nhiên tại Hồ Châu thất chi giao tí. Tần Chấn Bang thực tiếc hận nói. Nói như vậy đến, Tần tiên sinh cùng Tạ lão gia tử là bằng hữu. Chẳng những là bằng hữu, vài năm trước ta tại Tạ thị sắt thép còn có cổ phần, giá cả rất cao thời điểm ta liền bán, lúc ấy lão Tạ còn nói ta không ánh mắt, hiện tại nhìn đến, ánh mắt của ta còn chưa phải sai. Tạ thị sắt thép cổ giá trị nhất ngã lại ngã, hiện tại đã rất khó duy trì. Tần Chấn Bang lòng còn sợ hãi nói, nghĩ nghĩ hiện tại, khi đó bán cổ phiếu vẫn là thực chính xác, nếu đặt đến bây giờ, phỏng chừng chính mình kia một chút người đầu tư mắng chết hắn. Ân, Tạ thị sắt thép cổ phiếu bây giờ là không tốt như vậy, bất quá ta tin tưởng Tạ lão gia tử còn có khả năng Đông Sơn tái khởi, hắn tuổi còn chưa lớn, hơn nữa, có nữ nhi của hắn tại, phỏng chừng Đông Sơn tái khởi vấn đề không lớn. Đinh Trường Sinh bất mãn Tần Chấn Bang lời nói, cho nên thủ nói chuyện ở giữa vẫn là thiên hướng Tạ gia. Nga, nhưng là ta đoán trước, tương lai vài năm, kinh tế chuyến về áp lực vẫn như cũ rất lớn, Trường Sinh, người đối với kinh tế cũng có nghiên cứu. Tần Chấn Bang xoay mặt nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Mà khi Đinh Trường Sinh như vậy lúc nói, đi theo phía sau bọn họ nhìn như vô tâm bọn hắn nói chuyện Tần Mực cũng không cấm cũng dựng lên lỗ tai, theo phía trên xe sau khi xuống tới, Tần Mực mặc dù không có cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi, cũng không có cái gì thiện ý biểu đạt, nhưng là nàng đối với Đinh Trường Sinh sinh ra hứng thú nồng hậu, cho nên thời thời khắc khắc đều tại lưu ý cái này Hương Ba lão. Kinh tế chuyến về áp lực cực kỳ rất tự nhiên, mấy năm trước kinh tế căng vọt, nhất là phòng địa sản kinh tế, cơ hồ thành địa phương chính phủ kinh tế thu vào chủ yếu nơi phát ra rồi, không có tiền chỉ bán, loại này thổ địa kinh tế tất nhiên không thể lâu dài, đắp nhiều hơn nữa lâu được có người ở mới được a, cho nên tương lai vài năm đều là đối với mấy năm trước loại này điên cuồng tăng trưởng còn sổ sách. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Nga, không thể tưởng được Trường Sinh thật đúng là nghiên cứu qua kinh tế địa phương. Tần Chấn Bang thở dài nói, ý bảo hắn nói tiếp. Nghe xong Đinh Trường Sinh này đơn giản nói mấy câu, Tần Mực cũng không cấm thả chậm bước chân, sợ chính mình bước chân nặng giãn tới Đinh Trường Sinh chú ý, cho nên, cảm giác là một cái rất kỳ quái đồ vật, này thời kỳ còn xen lẫn tò mò. Đây là đại lộ một bên kinh tế, đều biết, chính là cũng không muốn nói đi ra thôi, này giống như là kích trống chuyển hoa, đều nghĩ trăm vạn không muốn tại chính mình trong tay hư mất rồi, cho nên loại này may mắn làm địa phương chính phủ ngừng suy nghĩ đều dừng không được đến, gián tiếp. Loại này kinh tế nhất chậm xuống đến, thụ phòng địa sản kinh tế ảnh hưởng lớn nhất đúng là sắt thép ngành nghề. Người nói không sai, mù quáng chiến tích xem làm loại này thổ địa kinh tế dị dạng phát triển. Rất nhiều người đều hỏi ta, vì sao không muốn làm phòng địa sản? Ta nói, phòng địa sản tuy rằng đến tiền mau, liền hiện tại thủ phủ đều là muốn làm phòng địa sản. Nhưng là phòng địa sản phiêu lưu cũng rất lớn. Hong Kong báo chí nói nghe được nội địa phòng địa sản bọt biển băng liệt răng rắc âm thanh. Ta cho rằng, không phải không có đạo lý, cho nên, ta vẫn là muốn làm thực nghiệp tốt, nhất là trụ cột thực nghiệp. Trường Sinh, đối với ta hạng mục này, ngươi là thái độ gì? Tần Chấn Bang thoại phong nhất truyền hỏi. Ha ha, Tần Tiên Sinh, ta là khai phát khu chủ nhiệm, ngươi hỏi cái này nói không phải đợi ở không có hỏi sao? Chỉ cần là ngoại đến đầu tư, chúng ta đều hoan nghênh còn không kịp, nhưng là vẫn là câu nói kia, Tần Tiên Sinh, quyền quyết định không ở ta nơi này. Ta là phục vụ, chỉ cần cho các ngươi phục tốt vụ, ta tính là không có không lên vì. Đinh Trường Sinh cười giống nhất tiểu hồ ly. Người cái này tiểu láo cá, Trường Sinh, nói thật, ta quá yêu thích ngươi như vậy tính cách, cho nên, chúng ta hôm nay thật tốt uống vài chén, lần khác ngươi đến kinh thành đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu nhận thức, khả năng đối với ngươi tương lai phát triển có chỗ tốt. Tần Chấn Bang lại tung một cái mồi. Tần Chấn Bang là ai? Tần Chấn Bang giới thiệu nhân vật còn có thể là ai? Đây đều là không cần nói cũng biết, đây là nhân mạch tài nguyên, kỳ thật từ loại nào đạo lý đi lên nói, Tần Chấn Bang lúc đó chẳng phải một khoản tài nguyên sao? Ha ha, Tần Tiên Sinh, ngươi trăm vạn không muốn cất nhắc ta cái này nhân đến kinh thành, liền con kiến đều tính không lên, cũng không vào được nhân gia pháp nhãn, ta vẫn có cái này tự mình hiểu lấy, một câu, Tần Tiên Sinh, ngươi chính là muốn đem ta bán. Nhưng là ta không bao nhiêu tiền a. Đinh Trường Sinh đối mặt Tần Chấn Bang cám dỗ ha ha cười nói. Quyển thứ 3 / 1329 chương.